Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 143 tới chương 177. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không lâu sau, hắn đã đổ hết máu trong thương lan giới vào, sau đó lấy ra một ít dược vật kích động thú huyết. Rất nhanh, máu tươi trong ao lại sôi trào như trước. Thấy cảnh này, Trắng Trần rất hài lòng. Nhưng hắn không lập tức nhảy vào, dù sao hắn vẫn còn chuyện khác phải làm. Hắn mở cửa hàng hệ thống, tiêu tốn 4 vạn rưỡi tích phân để mua 90 viên thuốc tăng trưởng cho bánh mật. Sau đó, Trắng Trần thả bánh mật ra, đồng thời 90 viên thuốc cũng xuất hiện trên tay hắn. Trắng Trần cẩn thận quan sát viên thuốc, thấy nó trông khá đẹp mắt, màu đen, sờ vào mềm mềm, giống như bánh ngọt. Bánh mật vừa ra ngoài, đầu tiên là cọ cọ vào mặt Trắng Trần. Sau đó, nó nhanh chóng phát hiện ra viên thuốc trên tay hắn, hai mắt lập tức sáng lên. Nhưng nó không nhào tới, mà chỉ đáng thương nhìn Trắng Trần. Thấy bộ dạng của bánh mật, Trắng Trần cười cười, xoa đầu nó rồi nói, bánh mật, ăn đi, tất cả là của ngươi đấy. Gâu. Bánh mật reo lên một tiếng, sau đó chạy tới, từng viên bắt đầu ăn. Cứ mỗi lần ăn một viên, cơ thể bánh mật lại lớn lên một chút. Rất nhanh, 90 viên thuốc tăng trưởng đã bị bánh mật ăn sạch. Sau đó, bánh mật liền chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, Trắng Trần lắc đầu, xem ra bánh mật cần một chút thời gian để tiêu hóa hết những viên thuốc này. Cho bánh mật uống thuốc xong, Trắng Trần liền vào huyết trì tu luyện. Tu luyện khoảng 2 giờ, hắn rời khỏi huyết trì rồi bắt đầu tiếp tục tu luyện. Một đêm trôi qua yên bình. Sáng hôm sau, Trắng Trần mở mắt, nhìn con quái vật khổng lồ dài 3 mét trước mặt mà ngẩn người. Chết tiệt, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Bánh mật nhỏ bé đáng yêu của hắn đâu rồi, sao lại biến thành thế này? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trắng Trần, bánh mật chậm rãi bò dậy. Thấy Trắng Trần, nó liền chạy tới cọ cọ vào mặt hắn. Dù hình dáng đã thay đổi, nhưng cảm giác vẫn như cũ, vẫn mềm mại, rất thoải mái. Bây giờ, ngoài việc thân hình to lớn hơn, trên đầu bánh mật còn mọc ra một cái bọc nhỏ, xem ra sau này sẽ mọc thành một cái sừng. Sau lưng cũng có một đôi cánh nhỏ, hình dáng ngày càng trở nên kỳ lạ, Trắng Trần cũng không biết sau này nó sẽ biến thành cái gì nữa. Sau đó, Trắng Trần kiểm tra lại thuộc tính của bánh mật. Phụ thân thú. Niên hạn, 1004 năm. Tác dụng, khi chiến đấu, có thể bám vào người túc chủ, tăng cường thực lực. Kỹ năng, phụ thân. Thuộc tính tăng phúc cụ thể khi phụ thân, toàn thuộc tính tăng thêm 20%. Sức mạnh tăng thêm 15%. Tốc độ tăng thêm 15%. Phòng ngự tăng thêm 15%. Hồn lực tăng thêm 15%. Thời gian phụ thân là 3 giờ. Sau khi tiến hóa thành hồn thú ngàn năm, thuộc tính của bánh mật tăng phúc lên 20%, các chỉ số khác cũng từ 10% tăng lên 15%, hơn nữa còn có thêm tăng phúc phòng ngự và hồn lực. So với trước đây, bánh mật bây giờ quả thực mạnh hơn rất nhiều. Trắng Trần chỉ ước gì có thể cho bánh mật tiến hóa lên vạn năm ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc, bây giờ muốn tiến hóa thành hồn thú vạn năm, cần khoảng 45 vạn tích phân. Dù ở hẻm núi tử vong, Trắng Trần cũng không cách nào kiếm được nhiều tích phân như vậy trong thời gian ngắn. Sau khi bánh mật tiến hóa xong, Trắng Trần nói, được rồi, vào đi, chúng ta bây giờ phải đến chỗ Phục Kim bọn họ tu luyện. Go. Nghe Trắng Trần nói, bánh mật reo lên một tiếng. Sau đó, Trắng Trần giao cho A Băng một số việc cần làm trong nhà. Vì bây giờ thực lực của A Băng vẫn chưa mạnh, nên Trắng Trần không dám để nàng đi lại lung tung trong hẻm núi tử vong. Giao phó xong, Trắng Trần liền xuất phát. 3 cây số đường, Trắng Trần dùng tốc độ tối đa chỉ mất vài phút. Phục Kim và mấy người khác đã dậy từ sớm. Thấy Trắng Trần đến, họ nói, Trắng Trần đại nhân, hôm nay muốn tu luyện thế nào ạ? Nghe Phục Kim nói, Trắng Trần mở lời, hôm nay cứ đấu một trận trước đã, sau đó hẳn tiến hành tu luyện. Vâng, Trắng Trần đại nhân. Nửa giờ sau, không có gì bất ngờ, Trắng Trần lại thua. Mặc dù bánh mật đã mạnh hơn, mang lại cho Trắng Trần nhiều tăng phúc hơn, nhưng vẫn chưa đến mức có thể đánh bại được tổ hợp hai người họ. Một tháng sau. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đã đánh bại hồn đế cấp 61, ban thưởng 5.000 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đã đánh bại hồn đế cấp 61, ban thưởng 5.000 tích phân. Cuối cùng, sau một tháng, Trắng Trần cũng đã đánh bại được tổ hợp hai người này. Một tháng này, nhờ vào việc huấn luyện cường độ cao, cấp bậc của Trắng Trần đã tăng lên cấp 45. Bị Trắng Trần đánh bại, Phục Kim và Gió Lạnh cũng chỉ biết cười khổ. Trắng Trần trưởng thành quá nhanh, chỉ mới một tháng mà đã đánh bại được cả hai người họ, mặc dù thời gian để đánh bại họ có hơi lâu. Hôm nay ta về trước, ngày mai bắt đầu, ta muốn khiêu chiến ba người. Hôm nay dù đã đánh bại được hai người họ, nhưng hồn lực của Trắng Trần cũng đã tiêu hao rất nhiều, cần phải bổ sung cho tốt. Vâng, Trắng Trần đại nhân. Mấy người đáp lại. Sau đó, Trắng Trần trở về sơn động, phát hiện A Băng đang nấu cơm, liền mỉm cười. A Băng thấy Trắng Trần, liền nói, chủ nhân, hôm nay về sớm vậy à, thịt nướng cũng vừa làm xong. Ta đi tắm trước. Mặc dù A Băng không có sức chiến đấu gì, nhưng năng lực nội trợ lại rất tốt. Bây giờ A Băng mỗi ngày đều giúp hắn nấu cơm, dọn dẹp hang động, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lúc hắn đi vắng, nàng còn giúp mở rộng hang động nữa. Cái sơn động này, so với trước đây đã rộng rãi hơn rất nhiều, cũng trở nên đẹp hơn, Trắng Trần thật sự cảm thấy ở đây một thời gian cũng rất tốt. Ăn xong bữa tối, ngâm mình trong bồn thuốc xong, Trắng Trần lại tiến vào huyết trì. Bây giờ dung lượng của huyết trì đã đạt đến 3 vạn cân thú huyết, lấp đầy toàn bộ ao, Trắng Trần trong thời gian ngắn không cần phải đi săn hồn thú nữa. 3 vạn cân thú huyết này đủ cho hắn dùng một thời gian dài. Hơn 2 giờ trôi qua, Trắng Trần từ trong ao máu đi ra, nốt ruồi ở khóe mắt trở nên hồng nhuận hơn một chút. Lần tu luyện này, hắn tiêu hao khoảng 50 cân thú huyết. Cùng với sự tăng cường thực lực, sau này lượng thú huyết hắn hấp thu sẽ ngày càng nhiều. Đợi đến khi Trắng Trần một lần tu luyện có thể tiêu hao 500 cân thú huyết, hắn sẽ tiến vào tầng thứ 4 của Thiên Ma Thể. Khi đó, tác dụng của Thiên Ma Thể mới thực sự phát huy, thể chất của hắn sẽ tăng lên đáng kể, vượt xa hồn sư cùng cấp. Thời gian Thiên Ma Phụ Thể cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Một năm sau, Trắng Trần đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt. Hắn hiện tại cuối cùng cũng đột phá đến cấp 48, chỉ cần tăng thêm 2 cấp nữa, hắn sẽ trở thành một hồn vương. Thuộc tính của Trắng Trần bây giờ đã có sự khác biệt một trời một vực so với trước đây. Thông tin hiện tại của hắn như sau, tên, Trắng Trần. Tuổi, 13. Hồn lực, cấp 48. Tư chất tu luyện, 55. Võ hồn, bạo ngược ma lang. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp. Hồn hoàng, 4 hồn cốt, 2 tích phân, 523,000. Kỹ năng đặc thù, thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết. Vật phẩm. Trủy thủ kịch độc. Trủy thủ cá nóc độc. Thẻ trải nghiệm hồn thánh. Thuốc tăng cấp trung cấp 1, thuốc tiến hóa võ hồn 17. Trạng thái, khứu giác cường hóa, thị lực cường hóa, thính lực cường hóa, trái tim cường hóa. Bây giờ, tích phân của Trắng Trần đã tích lũy đến 52 vạn. Ngoài ra, trong quá trình không ngừng săn giết hồn thú ở hẻm núi tử vong, hắn đã bất ngờ thu được một vài hồn cốt, trong đó có một khối là hồn cốt đùi phải. Đương nhiên, khối hồn cốt này không phải do hắn đánh giết hồn thú mà rơi ra, mà là trong một lần tình cờ, hắn bắt gặp hai con hồn thú vạn năm đang chiến đấu, một con giết chết con còn lại, rồi hắn nhặt được từ xác con bị giết. Sau khi hấp thụ khối hồn cốt đùi phải này cùng một vài khối hồn cốt khác, hồn cốt gió lốc ma lang chi đùi phải của hắn đã tiến hóa đến cấp vạn năm. Ngoài khối hồn cốt đùi phải, bây giờ trên người Trắng Trần còn có một khối xương đầu, một khối xương cánh tay trái và khối hồn cốt thân thể vạn năm nhận được trước đó. Hơn nữa, trong lúc rút thưởng, hắn còn rút được một ít thuốc tiến hóa võ hồn. Mặc dù chỉ có 17 lọ, cách xa con số 200 cần thiết, nhưng với tốc độ kiếm tích phân này, trong vòng 5 năm, võ hồn của hắn nhất định sẽ tiến cấp thành võ hồn thần cấp. Hơn nữa độ hoàn chỉnh của hồn cốt cũng đã tăng lên không ít, chỉ cần hấp thu thêm một vài khối hồn cốt nữa, hẳn là sẽ trở thành bộ hồn cốt hoàn chỉnh nhất. Cự linh chi đuôi của hắn bây giờ cũng đã dài đến 10 mét, sức mạnh càng kinh người hơn. Hiện tại, ngoài việc cấp bậc tăng lên, thực lực của Trắng Trần đã có thể đánh bại bất kỳ tổ hợp 5 người nào trong nhóm của Phục Kim. Vốn dĩ Trắng Trần nghĩ rằng mình có thể đánh bại cả 10 người họ trong vòng 1 năm, nhưng bây giờ xem ra hắn đã quá đánh giá cao bản thân. Muốn đánh bại 10 người họ liên thủ, ít nhất cấp bậc của hắn phải đạt đến hồn vương và có thêm một khối hồn cốt nữa mới được. Bởi vì khi chiến đấu với họ, Trắng Trần cảm nhận được mỗi khi tăng thêm một người, độ khó khiêu chiến lại tăng lên theo cấp số nhân. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, không chỉ có Trắng Trần tiến bộ, mà Phục Kim và những người khác cũng không ngừng tiến bộ. Cùng Trắng Trần chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu của họ đều đã tăng lên không ít. Lần nữa đến nơi đóng quân của Phục Kim, họ lập tức chạy tới. Sự tiến bộ của Trắng Trần trong một năm qua họ đều thấy rõ, đối với hắn, họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Trắng Trần đại nhân, hôm nay bắt đầu được chưa à? Đúng vậy, hôm nay ta có thể chiến thắng 6 người rồi. Nghe Trắng Trần nói, Phục Kim có chút bất ngờ, ngài lại có đột phá sao? Ta bây giờ đã cấp 48. Nói xong, Trắng Trần nói với một nam tử cường tráng nhất trong nhóm, đen đuôi, hôm nay ngươi tham gia vào đi. Vâng. Trắng Trần đại nhân. Nói rồi, họ đi đến sân đấu. Bây giờ, trước mặt Trắng Trần là 6 người, cấp bậc đều đã đạt đến 62, Phục Kim thậm chí đã đạt đến đỉnh cấp 62, có thể đột phá cấp 63 bất cứ lúc nào. Trong 6 người này, có ba cường công hệ hồn sư với võ hồn lần lượt là Huyết Nhận, Thủy Long, Bạo Quân Gấu. Một phụ trợ hệ hồn sư với võ hồn là Thần Thánh Hoàng Quang. Một mẫn công hệ hồn sư với võ hồn là Truy Phong Báo. Và cuối cùng là một khống chế hệ với võ hồn là Dây Leo Quỷ. Bốn người còn lại không xuất chiến đều là cường công hệ hồn sư. Đối mặt với sáu người này, Trắng Trần trong lòng vẫn có chút không chắc chắn. Chỉ tăng lên một cấp, hắn cũng không biết mình có thể đánh thắng sáu người họ hay không. Thực ra nếu Trắng Trần sử dụng huyết ma phụ thể khi chiến đấu, hẳn là có thể tăng số người đối đầu lên thêm hai người nữa, nhưng hắn tạm thời chưa có ý định dùng chiêu cuối này. Một là vì có thắng thêm hai người cũng không có tác dụng gì, hai là để dành đến lúc đó đột nhiên sử dụng có thể gây bất ngờ cho họ. Rất nhanh, sau khi mọi người chuẩn bị xong, Trắng Trần lập tức ẩn nấp. Đối đầu trực diện với sáu người tuyệt đối không có cơ hội thắng, hắn phải giải quyết khống chế hệ và phụ trợ hệ hồn sư trước. Thấy Trắng Trần ẩn nấp, Phục Kim bọn họ đã quen, họ cũng nhanh chóng điều chỉnh lại đội hình. Phụ trợ hệ và khống chế hệ được bảo vệ ở giữa, Gió Lạnh và Đen Đuôi ở lại bảo vệ, Phục Kim chủ công, còn mẫn công hệ hồn sư thì tự do hành động. Lần này, Gió Lạnh không dùng đệ ngũ hồn kỹ để thay đổi chiến trường, dù sao đây là ngoài trời chứ không phải trong phòng. Hơn nữa kỹ năng đó cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng đội, khi hắn biến thành Thủy Long cũng không thể chở nhiều người như vậy. Trắng Trần âm thầm quan sát một lượt, quyết định giải quyết mẫn công hệ hồn sư trước. Tật Phong. Vừa sử dụng Tật Phong, cơ thể Trắng Trần hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tiếp cận mẫn công hệ hồn sư kia. Hồn cốt đùi phải của hắn bây giờ đã là vạn năm, mặc dù kỹ năng vẫn chỉ có Tật Phong, nhưng tốc độ gia tăng bây giờ không phải chỉ là một chút. Cùng là mẫn công hệ hồn sư, Trắng Trần chỉ là một hồn tông mà lại nhanh hơn cả hồn đế kia một phần. Cốt thứ. Đệ tam hồn kỹ. Quỷ trảo. Trong nháy mắt, Trắng Trần và đối phương đã có lần giao tranh đầu tiên. Ken. Chỉ một thoáng, cái đuôi xương của Trắng Trần đã phá vỡ đòn tấn công của đối phương, đâm thẳng vào cơ thể hắn ta. Đối phương thua trong lần giao tranh này, chỉ có thể nói phẩm cấp võ hồn Truy Phong Báo không cao, chỉ là võ hồn cao cấp, so với võ hồn siêu cấp của Trắng Trần thì kém xa không chỉ một hai bậc. Một đòn miểu sát đối phương, sắc mặt Phục Kim trở nên ngưng trọng. Lực công kích của Trắng Trần bây giờ quá cao, đối đầu trực diện sợ rằng hắn cũng không thua. Hắn là một cường công hệ hồn sư, còn Trắng Trần là mẫn công hệ hồn sư mà có thể đạt đến bước này đã là quá lợi hại rồi. Giải quyết xong hồn sư Truy Phong Báo, Trắng Trần lại một lần nữa ẩn nấp. Bây giờ đối thủ chỉ còn 5 người, hắn chỉ cần từ từ bào mòn là có thể tiêu diệt họ. Ma Lang lĩnh vực. Vừa dứt lời, bốn con lang linh xuất hiện ở những góc khác nhau. Khống chế hệ và phụ trợ hệ hồn sư cũng lập tức sử dụng hồn kỹ của mình. Đệ lục hồn kỹ. Quỷ Lâm. Đệ lục hồn kỹ. Thánh Quang Tăng Phúc. Phục Kim và những người khác đều tập trung cao độ quan sát xung quanh, đề phòng Trắng Trần sẽ đánh lén. Hai người sử dụng xong hồn kỹ. Lấy khống chế hệ hồn sư làm trung tâm, những dây leo quỷ đột nhiên lan rộng ra xung quanh 30 mét, tạo thành một địa hình giống như một khu rừng bình thường. Ngoài ra, trên đầu tất cả mọi người trên sân, trừ phụ trợ hệ hồn sư, đều xuất hiện một vần hào quang, thực lực được tăng lên ở các mức độ khác nhau. Thấy cảnh này, Trắng Trần nhíu mày. Phụ trợ hệ và khống chế hệ hồn sư thật sự khó đối phó. Nếu không đánh bại được hai người họ, rất khó để chiến thắng năm người còn lại. Nhưng không sao, Trắng Trần có cách đánh bại họ. Dù sao, vừa rồi hắn gần như không tốn chút sức lực nào đã hạ gục được mẫn công hệ hồn sư kia, tình hình hiện tại cũng không khác mấy so với khi đánh năm người trước đây. Ken. Không một dấu hiệu báo trước, Trắng Trần đột nhiên tấn công Đen Đuôi. Một phút vừa tới, Đen Đuôi còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh một đòn đau điếng. Sau khi tấn công xong, Trắng Trần lại ẩn mình đi. Nhìn những dây leo quỷ trong khu rừng đột nhiên náo động, Trắng Trần thở phào một hơi. May mà phản ứng của đám dây leo này không nhanh lắm, nếu không bị chúng cuốn lấy thì thật sự xong đời. Cách lần tấn công trước chưa được bao lâu, hai con lang linh lại đột nhiên từ hai hướng khác nhau ập tới. Nếu là trước đây, Phục Kim chỉ cần hai đao là đã xử lý xong hai con lang linh này. Nhưng bây giờ đã khác. Bây giờ là Trắng Trần đang điều khiển lang linh. Với thị lực siêu phàm của hắn, mọi hành động của Phục Kim và những người khác đều được nhìn rõ mồn một. Xoẹt xoẹt. Hai con lang linh né được tất cả các đòn tấn công, đồng thời một con lại tấn công Đen Đuôi một lần nữa. Bị tấn công, Đen Đuôi cảm thấy vô cùng phiền muộn. Võ hồn Bạo Quân Gấu của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là tốc độ quá chậm, căn bản không theo kịp tốc độ của Trắng Trần, mỗi lần đều chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng hắn lại không thể rời khỏi vị trí của mình. Một khi hắn rời đi, phòng ngự vững như thùng sắt của họ sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Khi đó, Trắng Trần muốn xử lý phụ trợ hệ hồn sư của họ sẽ dễ như cắt rau. Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, họ sẽ bị Trắng Trần từ từ bào mòn đến chết. Bốp. Vừa nghĩ, Trắng Trần lại phát động một đòn tấn công nữa, mục tiêu lần này vẫn là đen đuôi. Thấy cảnh này, Phục Kim nhíu mày. Chủ yếu là vì cấp bậc của Trắng Trần đã tăng lên, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, họ vừa rồi còn chưa kịp phản ứng thì thích khách đã bị xử lý. Nếu hồn sư truy phong báo chưa bị đánh bại, họ cũng sẽ không rơi vào tình thế bị động như vậy. Rất nhanh, một khắc sau, đen đuôi đã bị Trắng Trần tấn công đến ngất đi. Thấy cảnh này, Phục Kim có chút bất đắc dĩ nói, Trắng Trần đại nhân, chúng tôi nhận thua. Không còn cách nào khác, lối đánh của Trắng Trần thật sự quá bị ổi. Họ sờ còn không sờ được vào người hắn, nói gì đến đánh bại. Còn về việc bào mòn Trắng Trần, đó là điều không thể. Không biết vì lý do gì, tốc độ hồi phục hồn lực của Trắng Trần nhanh đến mức thái quá. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã giành chiến thắng trong trận đấu này, ban thưởng 13.000 tích phân. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần vô cùng thỏa mãn. Mỗi lần đánh bại được một tổ hợp mới của họ, hắn lại được thưởng một lượng lớn tích phân. Trắng Trần đại nhân, hôm nay chúng ta huấn luyện thế nào à? Bị Trắng Trần đánh bại, Phục Kim không hề tức giận, ngược lại còn hăm hở chạy tới. Hôm nay không tu luyện nữa, ta muốn đến Võ Hồn Thành mua vài món đồ. À, nghe Trắng Trần nói, Phục Kim gật đầu. Nói xong, Trắng Trần liền quay về. Đi Võ Hồn Thành, hắn đương nhiên muốn mang theo A Băng. Trước đây hắn nghĩ mình sẽ chỉ ở hẻm núi tử vong một năm, nên rất nhiều thứ chỉ chuẩn bị cho một năm. Bây giờ xem ra, Trắng Trần đã nghĩ nhiều rồi, hắn cần phải đến Võ Hồn Thành mua sắm một đợt. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa trở về sơn động. Thấy Trắng Trần trở về, A Băng lập tức đón lấy, nói, chủ nhân, ngài đã về. Nghe A Băng nói, Trắng Trần gật đầu, nói, A Băng, hôm nay chúng ta đến Võ Hồn Thành. Ngươi đi thay bộ quần áo này đi, rồi chúng ta xuất phát. Vừa nói, Trắng Trần vừa đưa cho A Băng một chiếc váy. Mặc dù trang phục hiện tại của A Băng cũng rất đẹp, nhưng lại hở hang quá nhiều. Trắng Trần tự mình nhìn thì được, chứ mặc như vậy ra ngoài thì không ổn lắm. Vâng, thưa chủ nhân. A Băng ngoan ngoãn nói. Nói xong, nàng liền đi thay quần áo. Trắng Trần cũng hiếm khi soi gương, định sửa sang lại một chút. Một năm qua, dù sống trong sơn động, nhưng vì ngày nào cũng tắm rửa nên người Trắng Trần vẫn rất sạch sẽ. Chỉ là tóc có hơi dài, nhưng Trắng Trần ngắm kỹ một chút, thấy vẫn rất đẹp mắt nên không cắt. Chuẩn bị xong, không lâu sau, A Băng từ một căn phòng họ tự làm ra bước ra. Trắng Trần thấy A Băng liền hài lòng gật đầu. A Băng vốn đã xinh đẹp, sau khi thay quần áo, bớt đi một phần diễm lệ, thêm vào một phần thanh tú, có một hương vị khác hẳn. Tốt, chuẩn bị xong rồi, lên đường thôi. Vâng, thưa chủ nhân. Nói xong, hai người rời khỏi sơn động. Khi xuất phát, Trắng Trần đến chuồng ngựa do chính họ làm, dắt ra hai con ảnh mã trăm năm, cưỡi lên rồi chính thức lên đường. Hai con ảnh mã này là do Trắng Trần dùng biện pháp vật lý thu phục, sau khi có chúng, việc đi lại của họ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hiếm khi được thư giãn một lần, Trắng Trần sau khi lên ngựa liền định rút 10 lần liên tiếp cho thêm hứng, dù sao tốc độ cưỡi ngựa của họ cũng không nhanh lắm, không có gì nguy hiểm. Trước đây hắn mỗi tháng đều rút thưởng vài lần, nhưng đáng tiếc, lần nào rút cũng không được như ý, rất nhanh, 1.000.000 tích phân biến mất, trong đầu Trắng Trần cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công. Nhận được hồn cốt có thể tiến hóa một. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 9.000 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được huyết bột cấp thấp 1. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 3.000 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được thuốc tiến hóa võ hồn 3. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được phương thuốc đặc thù 1. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 5.000 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 4.000 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được kỹ năng, ảnh bộ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 3.000 tích phân. Nghe những âm thanh nhắc nhở liên tiếp trong đầu, Trắng Trần ngẩn người. Chết tiệt, lần này có chút may mắn rồi. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa dừng ngựa lại. A Băng thấy động tác của hắn, nghi ngờ hỏi, sao vậy, chủ nhân? Không có gì, vừa mới rút thưởng, trúng được một ít đồ. Vì A Băng cũng là do rút thưởng mà ra, nên nàng biết chuyện về hệ thống của Trắng Trần, bởi vậy nghe hắn nói, nàng cũng không hề thắc mắc. Sau đó, ngay trước mặt A Băng, Trắng Trần triệu hồi ra một huyết bột khác. Giống như A Băng, Lần này triệu hồi ra cũng là một nữ huyết bột xinh đẹp, thuộc tính cũng tương tự như A Băng trước đây, chỉ khác võ hồn và tên. Tên: A Oánh. Cấp bậc: 31. Võ hồn: Huyết Thảo. Thân phận: Huyết bột cấp thấp. Tư chất tu luyện: 15. Ghi chú: Huyết bột hoàn toàn trung thành với chủ nhân, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến nào với mệnh lệnh của chủ nhân. Nhìn thấy thứ trắng trần triệu hồi ra, A Băng biểu môi, có chút không vui. Sau đó, A Oánh đến trước mặt trắng trần, nói, chủ nhân, A Oánh nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Trắng trần, chào ngươi, A Oánh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. A Oánh, vâng, chủ nhân cứ hỏi. Trắng trần, có phải huyết bột các ngươi đều là những cô gái xinh đẹp như vậy không? Nghe trắng trần hỏi, A Oánh ngẩn người một chút, sau đó lập tức trả lời, không phải đâu à, thưa chủ nhân. Huyết bột chúng tôi cũng có nam giới. Chỉ là vì ngài là nam nên huyết bột triệu hồi ra cũng là nữ. Nếu ngài là nữ, huyết bột triệu hồi ra sẽ là nam. Trắng trần, tại sao lại như vậy? A Oánh, bởi vì như vậy, chủ nhân của chúng tôi dường như sẽ càng hưng phấn hơn. Nghe A Oánh nói, trắng trần sửng sốt. Không ổn, đám huyết bột này có gì đó rất không đúng, hắn nghi ngờ các nàng đang làm màu. Nhưng bây giờ, trắng trần cũng không có quần áo thừa cho A Oánh, cũng không có thêm ảnh mã. Trắng trần, A Oánh, ngươi cứ ở trong thương lang giới một thời gian nhé, đến võ hồn thành, ta sẽ cho ngươi ra ngoài. Vâng, thưa chủ nhân. A Oánh vội vàng gật đầu. Nói xong, trắng trần liền đưa nàng vào trong. Sau đó, hắn kiểm tra khối hồn cốt đầu và đơn thuốc mới nhận được. Đơn thuốc mới là phiên bản nâng cấp của đơn thuốc trước, dược liệu trong đó thích hợp cho hồn sư từ cấp 40 đến cấp 80, đương nhiên, dược liệu cũng đắt hơn rất nhiều. Nhưng không sao. Trắng trần có tiền, mua chút dược liệu này vẫn không thành vấn đề. Còn khối hồn cốt đầu mới nhận được có thuộc tính như sau. Hư ảo chi đầu sói cốt. Niên hạn, 1.000 năm. Độ phù hợp, 100%. Hồn cốt đầu có thể tiến hóa, có thể thông qua việc thôn phệ các hồn cốt đầu khác để tiến hóa. Nhìn thấy tác dụng của khối hồn cốt này, trắng trần vô cùng hài lòng. Cuối cùng cũng có thêm một khối hồn cốt đầu. Nếu vậy, hắn cũng không vội đến võ hồn thành nữa, trước tiên cứ hấp thu khối hồn cốt này đã. Vài phút sau, trắng trần trở về sơn động, lập tức ngồi xếp bằng xuống hấp thu hồn cốt. A Oánh và A Băng ở bên cạnh canh gác cho hắn. Cùng lúc trắng trần bắt đầu hấp thu, A Băng lập tức nói với A Oánh vừa mới đến, ta nói cho ngươi biết, ta không quan tâm ngươi có phải đồng tộc của ta hay không, là ta theo chủ nhân trước, ta cũng là huyết bột đầu tiên của chủ nhân. Ngươi đừng tưởng mình ngực to là có thể chiếm được vị trí của ta. Nghe A Băng nói, A Oánh không chịu thua kém đáp lại, thôi đi, vị đại tỷ này, ngực nhỏ thì đừng có ra đây mất mặt. Chủ nhân thích ai thì chúng ta đều dựa vào bản lĩnh, ngươi đừng nghĩ đến trước là có thể thắng được ta. Không giống như A Băng có thân hình cân đối, A Oánh là kiểu đồng nhan cự nhũ tiêu chuẩn. Huyết bột một khi đã nhận chủ, độ thiện cảm cũng trực tiếp tăng lên trên 90, tức là đã ở mức độ yêu thích, lại thêm vẻ ngoài siêu cấp của trắng trần. A Oánh cũng giống như A Băng, ngay khi được trắng trần triệu hồi ra đã bị hấp dẫn, cho nên việc hai huyết bột này vì trắng trần mà tranh cãi ầm ĩ lên là chuyện rất bình thường. Nửa giờ sau, khối hồn cốt đầu đã được trắng trần hấp thu xong. Trong lúc hắn định hấp thu một khối hồn cốt đầu khác để tiến hóa cho khối này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài. Các ngươi đang nói gì vậy? Nghe thấy giọng của trắng trần, hai người lập tức im bặt. Vì huyết bột không thể nói dối chủ nhân, nên hai người run rẩy nói, chúng tôi đang cãi nhau. Trắng trần có chút nghi ngờ hỏi, vì sao lại cãi nhau? Vì tranh giành quyền ưu tiên phục vụ chủ nhân ạ. Nghe câu trả lời của họ, trắng trần kinh ngạc vài giây. Hắn không thể nào ngờ được họ lại vì chuyện này mà tranh cãi. Nếu chủ nhân của họ là một tên háo sắc, có lẽ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Trắng trần, sau này không được vì chuyện này mà cãi vã nữa. Vâng ạ, hai người ngoan ngoãn trả lời. Được rồi, canh gác cho tốt, ta còn phải hấp thu hồn cốt nữa. Vâng, thưa chủ nhân. Thấy hai người ngoan ngoãn đồng ý, trắng trần mới một lần nữa trở lại sơn động. Nhìn trắng trần quay đi, hai người liếc nhau một cái, sau đó cùng hừ một tiếng, rồi mới chính thức bắt đầu canh gác. Trắng trần chú ý đến động tĩnh bên ngoài, thở dài. Đám huyết bột này, hình như không phải là người hầu đứng đắn gì cả, sao trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện khiến người ta hưng phấn vậy. Đáng ghét, hắn suýt chút nữa đã không kìm được. Quả nhiên, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Nghĩ đến đây, trắng trần tức giận bắt đầu hấp thu khối hồn cốt đầu mà hắn bất ngờ nhận được trước đó. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khối hồn cốt trong đầu mình ngày càng sung mãn, đồng thời, hắn cũng cảm thấy một cảm giác vô cùng thoải mái. Chỉ mất một khắc đồng hồ, trắng trần đã hấp thu sạch sẽ khối hồn cốt này. Hấp thu xong, cấp bậc của hắn tăng lên cấp 48,5. Chỉ có thể nói là do niên hạn hồn cốt quá thấp, không thể nâng cấp được nhiều. Nhưng Trắng Trần có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần lực của mình lại mạnh lên rất nhiều. Hắn kiểm tra lại thuộc tính của khối hồn cốt đầu này. Hư ảo chi đầu sói cốt. Niên hạn, 3.000 năm. Kỹ năng, tinh thần xung kích, có thể tấn công tinh thần của địch nhân, tùy vào sự chênh lệch tinh thần lực mà gây ra các ảnh hưởng khác nhau. Thôn phệ, có thể thôn phệ hồn cốt cùng vị trí để tăng cường độ hoàn chỉnh và niên hạn của bản thân. Hấp thu xong, Trắng Trần chỉ cảm thấy một trận sảng khoái, sau đó, hắn nhìn đến vật phẩm cuối cùng nhận được, ảnh bộ. Đối với thứ này, hắn vô cùng hứng thú, dù sao định vị của hắn là một thích khách, làm sao có thể không hứng thú với loại thân pháp này. Ảnh bộ. Tác dụng, sau khi sử dụng, có thể tăng tốc độ nhất định, đồng thời trong quá trình sử dụng, có thể tạo ra một số lượng tàn ảnh nhất định để mê hoặc đối thủ. Chỉ có vậy thôi sao? Nhìn thấy tác dụng của ảnh bộ, Trắng Trần cảm thấy cũng bình thường thôi. Nhưng có còn hơn không? Đây mới chỉ là tầng thứ nhất, ảnh bộ tổng cộng có 3 tầng, đến tầng thứ 3 hẳn là sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã giải quyết xong xuôi, Trắng Trần dự định đến Vũ Hồn Thành. Đồng thời, nhờ có A Oánh, cuối cùng hắn cũng có thể bắt đầu xây dựng thế lực của riêng mình. Một kế hoạch dần hình thành trong đầu Trắng Trần. Một ngày sau, hai người cưỡi ngựa đến vùng ngoại ô Vũ Hồn Thành. Tới nơi, Trắng Trần liền thu hai con ảnh mã vào Thương Lan Giới rồi dẫn A Băng đi vào trong thành. Vừa vào Vũ Hồn Thành, A Băng không khỏi đưa mắt nhìn khắp nơi, khoảng thời gian ở trong hẻm núi tử vong quả thực quá dài. Trắng Trần để ý thấy dáng vẻ của nàng, bèn lấy ra một túi tiền nhỏ, bên trong có khoảng 100 kim hồn tệ, rồi nói, muốn mua gì thì cứ đi mua đi, tối nay chúng ta tập trung ở chỗ này. Nghe Trắng Trần nói vậy, A Băng vội vàng lắc đầu. Thấy dáng vẻ của nàng, Trắng Trần hơi nghi hoặc, sao thế? Tiền ít quá à, không à, ta vẫn muốn ở bên cạnh chủ nhân, những thứ này chỉ cần ngắm là được rồi. Ồ, dứt lời, Trắng Trần thấy A Băng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn xung quanh, hắn thở dài, dù sao bây giờ cũng không vội, đi dạo cùng nàng một chút cũng tốt. Trắng Trần nói, nàng đứng yên ở đây, đừng đi đâu cả, ta đi mua chút đồ rồi quay lại ngay. Vâng. Nói rồi, Trắng Trần đi đến một sạp hàng bên cạnh, mua hai xiên kẹo hồ lô, tò he, bánh gạo nếp và vài món ăn vặt khác. Lúc quay lại, Trắng Trần đưa một nửa đồ ăn cho nàng, ăn đi. Vâng. A Băng có chút kích động đáp. Sau đó, hai người tìm một góc khuất ngồi xuống, định ăn hết chỗ này rồi mới đi tiếp. A Băng cắn một miếng bánh gạo nếp, hai mắt lập tức sáng lên, rồi bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Nhìn dáng vẻ của nàng, Trắng Trần mỉm cười. Hắn kiên nhẫn đợi nàng ăn xong rồi dẫn nàng đến một tiệm thuốc. Vừa vào tiệm, tiểu nhị lập tức ra đón. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì ạ? Do Trắng Trần ăn mặc vô cùng lộng lẫy, lại thêm chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt để giấu thân phận, trông hệt như một quý tộc, nên gã tiểu nhị không dám xem thường. Nghe tiểu nhị hỏi, Trắng Trần đáp, lấy cho ta 20 phần kim ngân hoa. Trắng Trần kể tên một loại dược liệu trong đơn thuốc mới. Vâng, thưa tiên sinh. Nói rồi, tiểu nhị lập tức đi chuẩn bị. Không lâu sau, gã xách 20 phần kim ngân hoa tới. Trắng Trần dùng thần nhãn xem qua, thấy phẩm chất cũng tạm được. Bao nhiêu tiền? Một phần kim ngân hoa 20 kim tệ, tổng cộng là 400 kim tệ. Nghe đối phương báo giá, Trắng Trần gật đầu rồi lấy ra 400 kim tệ đưa cho gã. Sau đó, Trắng Trần lần lượt đi qua mấy cửa hàng, tiêu tốn khoảng 2 vạn kim tệ mới gom đủ 20 phần dược liệu. Xong xuôi, Trắng Trần đi mua thêm một ít vật dụng hàng ngày. Mua xong đồ dùng, Trắng Trần dẫn A Băng đến một quán trọ, đặt một phòng, chuẩn bị ở lại Vũ Hồn Thành vài ngày rồi mới về. Vào phòng, Trắng Trần cũng cho A Oánh ra ngoài, sau đó dời ba chiếc ghế lại rồi nói, hai nàng ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói. Nghe Trắng Trần nói, hai người ngoan ngoãn ngồi xuống, không biết hắn định nói chuyện gì. Từ bây giờ, ta muốn xây dựng thế lực của riêng mình. Ta sẽ cho mỗi nàng 1 vạn kim tệ làm vốn ban đầu. Một người đến Thiên Đấu Đế Quốc, một người đến Tinh La Đế Quốc, mỗi người mua một căn nhà. Sau đó, ta muốn các nàng đi thu nhận những cô nhi lang thang bên ngoài. Trước khi thu nhận, ta hy vọng các nàng thuận tiện giúp chúng thức tỉnh võ hồn. Nếu sau khi thức tỉnh võ hồn có tiềm lực bồi dưỡng thì mang về, nếu không có hồn lực thì cho chút đồ ăn rồi để chúng rời đi là được. Nghe Trắng Trần nói, A Oánh và A Băng đều sững sờ, các nàng không thể nào ngờ chuyện hắn muốn nói lại là việc này. Thẳng thắn mà nói, cả hai đều không muốn đi. A Băng lên tiếng, vậy nếu chúng ta đi rồi, ai sẽ chăm sóc chủ nhân ạ? Trắng Trần đáp, các nàng không cần lo lắng chuyện đó, ta tự chăm sóc mình được. Bây giờ, giúp ta bồi dưỡng thế lực chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta. Không cần vội, trong vòng 7 năm, ta sẽ đến tìm các nàng. Hai nàng cứ ở lại Tinh La Thành và Thiên Đấu Thành là được. Nghe Trắng Trần nói vậy, dù trong lòng không muốn, cả hai vẫn đáp, vâng, thưa chủ nhân, A Băng tuân lệnh. A Oánh tuân lệnh. Nói xong, mấy người liền đi nghỉ ngơi, nhưng đêm đó, cả A Băng và A Oánh đều mất ngủ. Ngày hôm sau, Trắng Trần thấy quần thâm quanh mắt hai người, chỉ biết lắc đầu. Để bù đắp cho các nàng, Trắng Trần đặc biệt ở lại Vũ Hồn Thành, dẫn họ đi chơi hai ngày. Hai ngày sau, tại cổng ra vào Vũ Hồn Thành. Trắng Trần nói, đi đi, đến lúc ta sẽ đến đón các nàng. Vâng. Nghe lời Trắng Trần, hai người gật đầu rồi rời đi. Còn Trắng Trần, sau khi nhìn bóng hai người cưỡi ảnh mã biến mất hoàn toàn, hắn mới xoay người đi về phía Vũ Hồn Điện. Chuyện hắn đến Vũ Hồn Thành, chắc chắn Bỉ Bỉ Đông đã sớm biết, dù sao lúc trước hắn cũng đã nói với Phục Kim một tiếng, nên hắn vẫn nên qua chào hỏi một câu thì hơn. Nghĩ vậy, Trắng Trần đi đến cổng Vũ Hồn Điện, vừa tới nơi liền bị hai tên lính gác chặn lại. Đứng lại. Kẻ nào? Ngay lúc Trắng Trần định giải thích thân phận của mình, phía sau bỗng vang lên giọng của Hồ Liệt Na. Trắng Trần. Là ngươi sao? Nghe thấy giọng nói này, Trắng Trần liếc mắt nhìn ra sau. Na Na tỷ, là ta. Nghe hai chữ Trắng Trần, hai tên lính gác lập tức tránh đường. Bọn họ đương nhiên đã từng nghe qua về Trắng Trần, đệ tử của Giáo Hoàng Đại Nhân, vị thần tử mà Thiên Đấu Đế Quốc đã tuyên bố với bên ngoài. Lính gác vội nói, xin lỗi, Trắng Trần Đại Nhân, vừa rồi không nhận ra ngài. Nghe lính gác nói, Trắng Trần tháo mặt nạ xuống, đáp, không sao, ta vừa đeo mặt nạ, không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Ngay khoảnh khắc Trắng Trần tháo mặt nạ, đám lính gác Vũ Hồn Điện đều ngẩn người. Dù sớm đã nghe nói Trắng Trần Đại Nhân có dung mạo vô cùng tuấn mỹ, gương mặt tựa như thần, nhưng đây là lần đầu tiên họ được tận mắt trông thấy, tự nhiên bị chấn động một phen. Hồ Liệt Na đã lâu không gặp Trắng Trần, thấy cảnh này cũng đỏ bừng mặt. Một năm không gặp, hắn lại càng thêm anh tuấn. Ngươi đến thăm lão sư đúng không? Ta cũng vậy, chúng ta đi cùng nhau nhé. Được. Đối với lời mời của Hồ Liệt Na, Trắng Trần không từ chối. Hai người đi cùng nhau có bạn đồng hành, cũng không có gì phải khước từ. Trên đường đến Giáo Hoàng Điện, Hồ Liệt Na mở lời, Trắng Trần, một năm qua, ngươi sống thế nào? Trắng Trần đáp, cũng ổn, vẫn như cũ thôi, mỗi ngày tu luyện, ăn cơm, nghỉ ngơi, rồi lại tu luyện, ăn cơm, nghỉ ngơi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Vậy sao, thế thực lực của ngươi bây giờ chắc phải mạnh lắm nhỉ? Ta đã đạt cấp 48. Trắng Trần thẳng thắn trả lời. Nghe Trắng Trần nói, Hồ Liệt Na sững sờ. Nàng hiện tại cũng mới ở đỉnh phong cấp 48, mà Trắng Trần nhỏ hơn nàng 7 tuổi đã đạt đến cấp 48, tốc độ tiến bộ này thật quá mức khoa trương. Trắng Trần, ngươi thật lợi hại, đẳng cấp sắp đuổi kịp ta rồi. Nghe Hồ Liệt Na tân bốc, Trắng Trần chỉ có thể đáp, cũng bình thường thôi, ta chỉ tu luyện như mọi ngày. Nghe câu trả lời có phần khoe khoang như vậy, Hồ Liệt Na cũng không tức giận. Chỉ cần Trắng Trần trở về là nàng đã rất vui rồi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Giáo Hoàng Điện. Sau khi lính gác thông báo, hai người cùng nhau đẩy cửa bước vào. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Trắng Trần và Hồ Liệt Na, mỉm cười nói, ồ, sao nào Trắng Trần, hôm nay sao lại ra khỏi hẻm núi Tử Vong thế, cuối cùng cũng nỡ đến thăm ta rồi à. Đối với Trắng Trần, Bỉ Bỉ Đông có chút oán niệm. Nàng vốn định bồi dưỡng Trắng Trần thành một cường giả đỉnh cao. Nhưng gần như nàng chẳng cần bồi dưỡng gì cả, Trắng Trần hoàn toàn tu luyện theo phương pháp của riêng mình mà thực lực cứ thế tăng vùng vụt, vô cùng phi lý. Điều đó làm nàng chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Trắng Trần nghe ra ngữ khí có chút không vui của Bỉ Bỉ Đông, liền nói, xin lỗi lão sư, thời gian tu luyện trôi qua nhanh quá, bất cẩn một chút là quên mất. Hôm nay không phải ta đã đến thăm người rồi sao? Nghe Trắng Trần nói vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng chẳng đáp lời, rõ ràng không chấp nhận lời giải thích đó. Trắng Trần thầm nghĩ, chết tiệt. Nữ nhân này thật khó chiều, ý mình xinh đẹp thực lực mạnh là hay nổi nóng lung tung. Bỉ Bỉ Đông không trả lời, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới lên tiếng. Bây giờ ngươi đã có thể đánh bại 6 người Phục Kim liên thủ đúng không? Vâng, thưa lão sư. Nghe hai người nói chuyện, Hồ Liệt Na ngẩn cả người. Phục Kim nàng đương nhiên biết, đó là người đã giành được huy chương đấu hồn cấp Lam Bảo Thạch ngay từ giai đoạn hồn đế. Hơn nữa, với tuổi tác của họ bây giờ, tương lai gần như chắc chắn đều có thể đột phá đến phong hào đấu la, là đối tượng được Vũ Hồn Điện trọng điểm bồi dưỡng. Vậy mà bây giờ Trắng Trần lại có thể đánh bại 6 người trong số họ liên thủ, thật sự quá mức phi lý. Đây là chuyện người thường có thể làm được sao? Nhưng Trắng Trần đã làm được. Đây là lần đầu tiên sự chú ý của Hồ Liệt Na đối với thực lực của Trắng Trần vượt qua cả sự chú ý dành cho nhan sắc của hắn. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, không tệ, rất không tệ. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Một năm sau, ngươi sẽ phải tham gia giải đấu hồn sư tinh anh cao cấp toàn đại lục. Đến lúc đó, ta muốn các ngươi dẫn dắt đội Vũ Hồn Điện giành chức quán quân. Đây coi như là mục tiêu tiếp theo sau khi ngươi đánh bại được 10 người Phục Kim liên thủ. Đương nhiên, nếu ngươi có thể đánh bại 10 người Phục Kim, ta nghĩ mục tiêu này cũng chẳng là gì. Dù sao, tại giải đấu hồn sư tinh anh cao cấp toàn đại lục, ngoài Vũ Hồn Điện chúng ta, các thế lực khác có được một hồn vương đã là khó. Nếu không giành được quán quân thì cũng không cần quay về gặp ta. Vâng, thưa lão sư. Trắng Trần cung kính đáp. Phải rồi, ngươi có muốn ở lại Vũ Hồn Điện vài ngày không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Dứt lời, Hồ Liệt Na cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn Trắng Trần. Trắng Trần đáp, vâng, ta cũng định ở lại vài ngày rồi mới về. Được thôi, nghe Trắng Trần nói vậy, Hồ Liệt Na có chút bất đắc dĩ. Ở vài ngày rồi lại đi, nhưng có còn hơn không? Sau khi nói chuyện với Bỉ Bỉ Đông vài câu, Trắng Trần liền đi về phía tiểu viện mình từng ở. Tiểu viện của hắn tuy không có người ở, nhưng vẫn luôn có người quét dọn nên được giữ gìn rất sạch sẽ. Vừa bước vào, không biết tại sao, Trắng Trần cảm thấy một cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp, cảm giác này khiến người ta vô cùng thư thái. Thật hiếm có, tối hôm đó Trắng Trần không tu luyện mà ngủ một giấc thật ngon. Ở một nơi khác, Hồ Liệt Na sau khi về phòng, mở cuốn nhật ký ra và viết, thời gian trôi qua 365 ngày, cuối cùng Trắng Trần cũng đã trở về. Hắn càng thêm anh tuấn, cao hơn, tóc cũng dài ra, nhưng hình như có gầy đi một chút. Không biết có ăn uống đầy đủ không? Lần này hắn ở lại vài ngày rồi sẽ đi, cũng không biết cụ thể được bao lâu nữa. 2. Viết xong, Hồ Liệt Na hài lòng lên giường, sau đó còn hưng phấn lăn qua lăn lại hai vòng rồi mới chính thức chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Trắng Trần vừa thức dậy, ngoài cửa đã có tiếng gõ. Hồ Liệt Na gọi, Trắng Trần, có đó không? Nghe tiếng gọi ngoài cửa, Trắng Trần đi ra, hỏi, sao thế? Có chuyện gì à? Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp ngươi. Chắc ngươi cũng lâu rồi không dạo quanh Vũ Hồn Thành, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi. Không được, hôm nay ta muốn đến bái kiến Nguyệt Quang Gia Gia. Vậy chúng ta đi cùng nhau đi. Nghe Trắng Trần nói, Hồ Liệt Na liền đáp. Được. Nói rồi, hai người cùng ra cửa. Vừa ra khỏi cửa không lâu thì gặp Diễm và Tà Nguyệt. Thấy Trắng Trần và Hồ Liệt Na đi cùng nhau, Diễm sững người một lúc, sau đó có chút tức giận nói, Trắng Trần, ngươi muốn dẫn Na Na đi đâu? Nghe tiếng của Diễm, Hồ Liệt Na liền chắn trước mặt Trắng Trần, Diễm. Ngươi làm gì vậy? Ta chỉ đi cùng Trắng Trần đến thăm Nguyệt Quang Gia Gia thôi, ngươi nổi giận vô cớ cái gì? Dứt lời, Diễm đang định mắng Trắng Trần một trận liền ngây người. Diễm vội nói, Na Na, ta chỉ quan tâm ngươi thôi, không có ý gì khác, ngươi đừng giận. Hồ Liệt Na hừ lạnh, hừ. Không có ý gì khác thì tránh ra. Trắng Trần, chúng ta đi. Nói rồi. Nàng kéo tay Trắng Trần đi về phía nơi ở của Nguyệt Quang. Diễm ngơ ngác nhìn hai người họ rời đi. Chú ý đến thần sắc của Diễm, Trắng Trần thầm thở dài. Thực ra tên nhóc Diễm này trông cũng rất đẹp trai, thiên phú cũng rất cao, chỉ là trước mặt Hồ Liệt Na lại quá hèn mọn. Đối với chuyện này, Trắng Trần chỉ có thể nói, kẻ theo đuổi hèn mọn đến cuối cùng cũng chẳng có được gì. Kiếp trước, Diễm bị Đường Tam cướp mất người thương, kiếp này lại bị chính mình cướp mất. Nếu lúc trước Diễm không tỏ ra hèn mọn như vậy, có lẽ đã không thảm như bây giờ. Ở một bên khác, Hồ Liệt Na nói, Trắng Trần, sau này nếu Diễm đến gây sự với ngươi thì cứ nói với ta sẽ dạy dỗ hắn giúp ngươi. Trắng Trần đáp, không cần đâu, Diễm không phải là đối thủ của ta. Nếu hắn dám đối phó ta sẽ tự mình dạy dỗ hắn. Nói xong, hai người cùng đi thăm hỏi Nguyệt Quang. Sau đó, Trắng Trần ở lại Vũ Hồn Điện khoảng một tuần rồi trở về hẻm núi Tử Vong. Trong khi đó, tại Thiên Đấu Đế Quốc, sau khi đến Thiên Đấu Đế Quốc, A Băng theo lệnh của Trắng Trần, đi đến Thiên Đấu Thành, mua một tòa nhà từ cửa hàng của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sau đó, nàng đi vào những con hẻm nhỏ tối tăm, giúp những đứa trẻ thức tỉnh võ hồn. Nếu thức tỉnh thành công thì giữ lại bồi dưỡng, không thành công thì cho chúng chút đồ ăn rồi đuổi đi. Công việc của A Băng tiến triển vô cùng thuận lợi. Cứ như vậy, chỉ trong một tháng, nàng đã tìm được 17 đứa trẻ có hồn lực sau khi thức tỉnh võ hồn. Đương nhiên, đa số võ hồn đều không ra gì. Hồn lực cũng thấp, chỉ có một đứa trẻ thức tỉnh được võ hồn trung cấp là Diệp Bọ Ngựa, tiên thiên hồn lực đạt đến cấp 4. Nhưng nhìn chung, mọi việc vẫn rất suôn sẻ. Còn A Oánh, người đến Tinh La Đế Quốc phát triển, thì lại không được thuận lợi như vậy. Tại Tinh La Đế Quốc, đã một tháng trôi qua mà A Oánh chỉ tuyển được 2-3 đứa trẻ có hồn lực. Hơn nữa, mãi nửa tháng trước nàng mới ổn định được chỗ ở. Nguyên nhân muộn như vậy là vì Tinh La Thành không có thương hội của Thất Bảo Lưu Ly Tông. A Oánh đã gặp phải gian thương, bị lừa mất không ít kim tệ, căn nhà mua được cũng rất tồi tàn, khiến nàng phải tốn rất nhiều thời gian sửa sang lại. Nhưng nhìn chung, bây giờ công việc của nàng cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Trong một tháng này, Trắng Trần cũng làm được vài việc. Với số điểm tích lũy lớn, hắn không dùng cho bánh mật mà đầu tư vào bản thân. Đầu tiên, hắn chi 15 vạn điểm, mua 5 viên dược hoàng thăng cấp kỹ năng, nâng Thanh Dương Công lên tầng thứ 3. Thanh Dương Công tầng thứ 3 so với trước kia, thuộc tính lại tăng lên rất nhiều. Tư chất tu luyện đã tăng lên thành 10 điểm, khiến tư chất tu luyện cuối cùng của hắn đạt đến 60. Hiện tại thuộc tính của Thanh Dương Công là Thanh Dương Công. Tác dụng, tư chất tu luyện U10, tốc độ hồi phục hồn lực ở 70%, tổng lượng hồn lực ở 70%, tăng cường khả năng thẩm thấu của hồn lực. Kỹ năng kèm theo khi Thanh Dương Công đạt cấp tối đa là Thanh Dương Hộ Thân. Thanh Dương Hộ Thân, dùng hồn lực bao bọc toàn thân, tổng phòng ngự tăng 20%, toàn bộ thuộc tính trừ hồn lực tăng 10%, mỗi giây tiêu hao một lượng hồn lực nhất định. Thanh Dương Công sau khi nâng lên cấp tối đa còn mang đến cho Trắng Trần một kỹ năng không tồi, một lần nữa nâng cao lực phòng ngự của hắn. Bây giờ Trắng Trần có đủ tự tin, sau khi đạt đến cấp 50, hắn có thể lật đổ cả bọn Phục Kim. Ngoài ra, Trắng Trần còn chi 18 vạn điểm, mua 6 viên dược hoàng thăng cấp kỹ năng, nâng ảnh bộ lên tầng thứ 3. Sau khi ảnh bộ được nâng lên tầng thứ 3, thực lực của Trắng Trần gần như có một bước nhảy vọt về chất. Tốc độ vốn đã đáng kinh ngạc của hắn lại càng được nâng cao hơn nữa nhờ sự gia tăng của ảnh bộ. Đồng thời, ảnh bộ cũng mang đến cho hắn một kỹ năng phân thân. Quỷ ảnh phân thân, có thể tạo ra số phân thân bằng hồn lực chia cho 10, phần dư không được tính. Chú ý, ảnh phân thân không có sức chiến đấu, chỉ có thể dùng để mê hoặc đối thủ. Mặc dù phân thân tạo ra từ quỷ ảnh phân thân không có lực công kích, nhưng đối với Trắng Trần mà nói, nó vẫn vô cùng hữu dụng. Nâng cấp kỹ năng xong, Trắng Trần đương nhiên muốn thử nghiệm tác dụng thực chiến của chúng. Nhưng lần này hắn không định dùng lên người bọn Phục Kim, mà dự định tiến sâu hơn một chút vào hẻm núi tử vong. Bởi vì gần đây đối chiến với bọn Phục Kim không còn tăng được điểm tích lũy nữa, nên Trắng Trần quyết định tìm hồn thú sẽ tốt hơn, vừa có thể tăng thêm điểm, thật tuyệt. Hơn nữa, bây giờ Trắng Trần tu luyện trong huyết trì một lần đã tiêu tốn khoảng 300 cân thú huyết, việc tiêu hao thú huyết vô cùng nghiêm trọng, bổ sung một ít cũng là điều cần thiết. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa đi sâu vào hẻm núi tử vong. Trên đường, không ít hồn thú xa xa nhìn thấy hắn một cái liền lập tức bỏ chạy. Rõ ràng, chúng đã nhận ra Trắng Trần, hình tượng đại ma vương chuyên săn giết hồn thú này đã ăn sâu vào tâm trí chúng. Trắng Trần để ý đến cảnh này nhưng cũng không bận tâm. Hắn lười tìm phiền phức với mấy con hồn thú yếu ớt đó. Mục tiêu của hắn bây giờ là tìm một con hồn thú có niên hạn khoảng vạn năm, như vậy vừa có thể kiểm tra thực lực của mình, lại có thể bổ sung một đợt dự trữ thú huyết. Một ngày sau, Trắng Trần đã tiến vào khu vực sâu trong hẻm núi tử vong, và trước mặt hắn, cuối cùng cũng xuất hiện một con hồn thú thích hợp. Hồn thú 2 vạn năm, Kim Cương Thiết Giáp Hùng. Đây là một loại hồn thú có thực lực vô cùng mạnh mẽ, niên hạn lại đạt đến 2 vạn năm, xem như một đối thủ rất tốt. Trắng Trần hét lên, này! Kim Cương Thiết Giáp Hùng, chịu chết đi! Kim Cương Thiết Giáp Hùng gầm lên, gào. Vừa chạm mặt, Kim Cương Thiết Giáp Hùng lập tức lao về phía Trắng Trần. Hắn liền triệu hồi võ hồn. Sau đó, cơ thể hắn lùi lại một khoảng cách lớn, rồi hô lớn, Thiên Ma Hô Hấp Pháp. Bánh mật phụ thể. Ma Lang lĩnh vực. Thanh Dương Hộ Thân. Ảnh bộ. Cự Linh Chi Vĩ phụ thể. Tật phong. Cuồng kích. Trong nháy mắt, mấy loại hiệu ứng hỗ trợ được gia tăng lên người. Trắng Trần phân thành 5 người, và cả 5 Trắng Trần cùng lúc dùng chiếc đuôi xương thi triển cuồng kích. Bị 5 Trắng Trần tấn công cùng lúc, Kim Cương Thiết Giáp Hùng có chút mông lung. Mặc dù thực lực của nó rất mạnh, nhưng trí thông minh lại không tương xứng. Trắng Trần đột nhiên biến thành 5 người, nhất thời nó không biết nên tấn công người nào, cứ thế ngây ngốc chịu một đòn của Trắng Trần. Bị cú công kích của Trắng Trần đánh trúng, nó cũng chỉ cảm thấy hơi đau một chút chứ không hề bị thương chí mạng. Nhưng sau khi bị Trắng Trần tấn công, nó còn chưa kịp rút lui mà lại gầm lên một tiếng giận dữ, dường như muốn tăng thêm khí thế cho mình. Gào. Kim Cương Thiết Giáp Hùng gầm lên một tiếng, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy biểu hiện của Kim Cương Thiết Giáp Hùng, Trắng Trần lắc đầu, rút đuôi xương ra rồi lùi lại. Không thể không nói, các chỉ số của con Kim Cương Thiết Giáp Hùng này đều rất tốt. Nếu chỉ xét về thực lực, nó tuyệt đối được coi là một hồn thú đỉnh cấp. Nhưng cũng chính vì nó quá ngu ngốc, nên khi định vị thực lực, người ta đã hạ thấp nó một bậc, xếp vào hàng hồn thú cao cấp. Ở nơi hoang dã, hồn sư thích nhất là gặp phải Kim Cương Thiết Giáp Hùng, bởi vì loại hồn thú này thực lực mạnh, hồn kỹ sản sinh ra đều rất lợi hại, và quan trọng nhất là đủ ngu xuẩn, chỉ cần động não một chút là có thể đánh bại. Nhìn cái hố nhỏ trên ngực mình, Kim Cương Thiết Giáp Hùng ngẩn ra một lúc mới nhận ra mình bị thương, sau đó nó lập tức xông về phía Trắng Trần. Ảnh bộ. Sau đó, Trắng Trần lại phân ra thêm 4 phân thân nữa. Kim Cương Thiết Giáp Hùng lại một lần nữa nghi hoặc, ngây người, rồi lại bị Trắng Trần tấn công nửa giờ sau, Kim Cương Thiết Giáp Hùng gầm lên một tiếng thê lương rồi từ từ ngã xuống, một hồn hoàng màu đen xuất hiện trên người nó. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đã tiêu diệt hồn thú 2.000.000 kim cương thiết giáp hùng, thưởng 30.000 điểm tích lũy. Nhìn thi thể của kim cương thiết giáp hùng, không hiểu sao Trắng Trần chẳng có chút cảm giác thành tựu nào, trận chiến này hoàn toàn không có tác dụng kiểm tra thực lực. À không, coi như là kiểm tra lực công kích đi, lực công kích của hắn quả thực đã tăng lên không ít. Nếu không, căn bản không thể nào phá vỡ được phòng ngự của kim cương thiết giáp hùng. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa thu thập máu của kim cương thiết giáp hùng, sau đó đâm chiếc đuôi xương vào cơ thể đối phương. Rất đáng tiếc, lần này, sau khi giết kim cương thiết giáp hùng, Trắng Trần không phát hiện ra hồn cốt. Thôi được, lần này có chút xui xẻo. Dù sao, tỷ lệ sản sinh hồn cốt của hồn thú 20.000 thực ra đã không thấp, vậy mà lần này lại không rơi ra. Nhưng đây cũng là chuyện không thể làm gì khác, Trắng Trần chỉ có thể tự nhận mình đen đuổi. Trở lại sơn động, Trắng Trần đổ máu vào huyết trì rồi bắt đầu tu luyện thiên ma thể. 9 tháng sau, Trắng Trần mở mắt, cuối cùng hắn cũng đã đột phá đến cấp 50 ngay trước thềm giải đấu hồn sư tinh anh cao cấp toàn đại lục. Bây giờ, hắn có thể đi thu hoạch hồn hoàng thứ 5 của mình. Nghĩ đến đây, Trắng Trần dự định đi tìm Nguyệt Quang giúp đỡ, đưa mình đến tinh đấu đại xâm lâm để thu hoạch hồn hoàng. Về phần tại sao không săn giết hồn thú ở gần hẻm núi tử vong, chủ yếu là vì ở đó không còn con hồn thú nào đặc biệt thích hợp với Trắng Trần nữa. Rất nhiều hồn thú thực lực mạnh mẽ đã bị Trắng Trần giết chết và ném vào huyết trì. Bây giờ trong thương lang giới của hắn, toàn là các loại vật liệu quý hiếm từ hồn thú. Cứ chưa đầy 3 tháng, hắn lại đến Vũ Hồn Thành một lần để bán những vật liệu này. Chỉ riêng tiền bán chúng, Trắng Trần đã kiếm được mấy trăm vạn kim hồn tệ, có thể tưởng tượng hắn đã giết bao nhiêu hồn thú. Hơn nữa, bây giờ Trắng Trần tu luyện trong huyết trì một lần cần tiêu hao khoảng 400 cân thú huyết. Chẳng bao lâu nữa, thiên ma thể của hắn sẽ có thể tiến lên tầng thứ 4. Nửa ngày sau, Trắng Trần trở lại Vũ Hồn Điện, đi đến Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông đang làm việc, một tên lính gác đột nhiên đi tới, nói gì đó với nàng. Bỉ Bỉ Đông lập tức đặt công vụ trên tay xuống. Sau đó, Trắng Trần liền đi vào. Nhìn thấy Trắng Trần, Bỉ Bỉ Đông mở lời, đến rồi à, đã đột phá hồn vương rồi sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Trắng Trần sững người, sao nàng lại biết? Vâng, thưa lão sư, con đã đột phá hồn vương. Nghe Trắng Trần nói, Bỉ Bỉ Đông lộ vẻ mặt quả nhiên là vậy. Dựa theo tốc độ tu luyện của Trắng Trần, việc đột phá hồn vương vào lúc này là tương đối bình thường. Nhưng khi nghĩ đến việc Trắng Trần bây giờ chưa đầy 14 tuổi, Bỉ Bỉ Đông vẫn cảm thấy có chút đáng sợ. Năm nàng 14 tuổi, cũng chỉ ngang ngửa với bọn Hồ Liệt Na bây giờ, thế mà Trắng Trần đã đột phá hồn vương, thật sự quá khủng khiếp. Vậy ta để Nguyệt Quang bọn họ đưa ngươi đi săn giết hồn thú. Ngươi muốn đến khu rừng nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi hắn muốn đi khu rừng nào, chủ yếu là vì người như Trắng Trần nhất định đã có kế hoạch của riêng mình. Trắng Trần đáp, thưa lão sư, con muốn đến tinh đấu đại xâm lâm. Ở đó chủng loại hồn thú tương đối phong phú. Về hồn kỹ thứ 5, con định tìm một hồn kỹ loại biến thân. 4 kỹ năng hiện tại của con đều là kỹ năng chủ động, con cần một vài kỹ năng có thể tăng cường thuộc tính. Nghe Trắng Trần nói, Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Nàng cũng nghĩ gần giống như hắn, Trắng Trần bây giờ quả thực có quá nhiều kỹ năng chủ động, hắn không hề thiếu kỹ năng tấn công. Vậy được, lão sư, con đi trước. Được. Bỉ Bỉ Đông đáp lại. Nói rồi, Trắng Trần liền đi tìm Nguyệt Quang. Lần này sau khi có được hồn kỹ thứ 5, Trắng Trần hẳn là có thể chiến thắng đám người Phục Kim. Không lâu sau, Trắng Trần đã đến nơi ở của Nguyệt Quang. Lập tức có người ra đón hắn. Trắng Trần đại nhân, ngài đến tìm Nguyệt Quang đại nhân sao? Đúng vậy, ta tìm Nguyệt Quang gia gia có việc. À, vậy ngài cứ vào thẳng đi à, người dưới trướng Nguyệt Quang đều biết, mối quan hệ giữa Trắng Trần với Nguyệt Quang và Quỷ Mị đều vô cùng tốt, mấy người họ thường xuyên qua lại. Cho nên Trắng Trần đến chỗ Nguyệt Quang gần như là về nhà mình vậy. Nguyệt Quang đang tu luyện trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo bên ngoài. Nguyệt Quang đại nhân. Trắng Trần đại nhân đến. Nghe tiếng bên ngoài, Nguyệt Quang lập tức mở mắt, sau đó vội vã đi ra. Nhìn thấy Trắng Trần, Nguyệt Quang cười nói, Trần Nhi, hôm nay sao lại có rảnh đến tìm ta? Có phải là nhớ Nguyệt Quang gia gia rồi không? Nghe Nguyệt Quang nói, Trắng Trần có chút buồn nôn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, sau đó nói, đúng vậy à. Nhưng con còn có một chuyện muốn nói với ngài. Ồ, chuyện gì? Con đã đột phá cấp 50, muốn mời ngài đi cùng con thu hoạch hồn hoàng thứ 5. Nghe Trắng Trần nói, Nguyệt Quang sững người. Mặc dù ông cũng đã nghĩ rằng Trắng Trần có thể đột phá đến cấp 50 trong thời gian ngắn, nhưng việc đột phá này cũng quá đột ngột, ông còn chưa chuẩn bị tâm lý. Ông tưởng rằng Trắng Trần ít nhất phải mất khoảng một năm nữa mới có thể đột phá cấp 50, sao bây giờ đã đột phá rồi? Được. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát luôn. Nguyệt Quang trực tiếp đồng ý, vâng. Nói rồi, hai người liền hướng về tinh đấu đại xâm lâm thẳng tiến. Vài ngày sau, hai người đến vùng ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm. Nhìn khu rừng trước mặt, Trắng Trần có chút hưng phấn. Cuối cùng cũng sắp thu hoạch được hồn hoàng thứ 5, thực lực tăng lên đến hồn vương, hắn cũng coi như tạm có chút sức tự vệ. Đến lúc đó, giành được chức quán quân giải đấu hồn sư tinh anh cao cấp toàn đại lục, rồi đi sát lục chi đô một chuyến, về cơ bản là có thể một mình tung hoành. Nguyệt Quang dặn dò, cẩn thận một chút, tinh đấu đại xâm lâm vẫn rất nguy hiểm. Nghe lời Nguyệt Quang, Trắng Trần vội vàng đồng ý, sau đó, hai người chính thức tiến vào. Vừa vào rừng, dường như cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ Nguyệt Quang, gần như không có hồn thú nào dám tiếp cận họ. Nhưng đây vẫn là vùng ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm, cũng không có hồn thú nào đặc biệt lợi hại, nên việc này cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Chỉ mất một ngày, họ đã đến lãnh địa cư ngụ của hồn thú vạn năm. Nguyệt Quang đột nhiên mở lời, Tiểu Bạch Trần, con có yêu cầu gì về niên hạn của hồn thú không? Niên hạn của hồn thú sao à? Trắng Trần hỏi lại. Con nghĩ hồn hoàng thứ 5 của con, khoảng 3 đến 4 vạn năm là tốt nhất. Dù sao hồn hoàng thứ 4 của con cũng là hồn hoàng vạn năm, cường độ thân thể của con bây giờ, tuyệt đối không thua kém hồn đế. Nghe Trắng Trần nói, Nguyệt Quang gật đầu. Ông cũng cảm thấy, hồn hoàng thứ 5 của Trắng Trần là một hồn hoàng 3 đến 4 vạn năm là tốt nhất. Nghĩ vậy, ông gật đầu. Sau đó, hai người tiếp tục tìm kiếm hồn thú thích hợp cho Trắng Trần. Nhưng lần này rất đáng tiếc, 3 ngày liên tiếp trôi qua, Trắng Trần vẫn chưa tìm được hồn thú phù hợp với mình. Vì vậy, hai người tiếp tục tiến sâu hơn vào tinh đấu đại xâm lâm. Sau khi đi đến khu vực cư ngụ của hồn thú từ 3 vạn đến 5 vạn năm, Nguyệt Quang lên tiếng, Tiểu Bạch Trần, bây giờ phải thật sự cẩn thận. Hồn thú ở quanh đây không phải dạng vừa đâu, sơ sẩy một chút, ngay cả ta cũng có thể gặp chuyện. Nghe lời Nguyệt Quang, Trắng Trần nặng nề gật đầu. Gào. Đúng lúc này, Trắng Trần đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm kinh thiên động địa từ phía trước không xa. Nghe thấy âm thanh này, Trắng Trần cảm thấy có chút không ổn. Giây tiếp theo, một con cự viên to như ngọn đồi xuất hiện trước mặt họ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy con cự viên này, cả Trắng Trần và Nguyệt Quang đều sững sờ. Thái Thản Cự Vượng. Trắng Trần không ngờ rằng, lần đầu tiên mình nhìn thấy Thái Thản Cự Vượng lại là trong tình huống như thế này. Nguyệt Quang thấy Thái Thản Cự Vượng, cũng vội vàng nói, Tiểu Bạch Trần, mau chạy đi. Tiếng của Nguyệt Quang vừa dứt, người Trắng Trần đã chạy đi từ lúc nào. Lúc này phải quyết đoán, do dự chỉ hại mình, lại còn liên lụy cả Nguyệt Quang. Hắn cũng không nghĩ Thái Thản Cự Vượng là loại hiền lành gì. Thấy Trắng Trần chạy nhanh như vậy, Nguyệt Quang mỉm cười, tiểu tử này chạy cũng nhanh thật. Sau đó, ông nhìn con Thái Thản Cự Vượng trước mắt, cười khổ một tiếng, phiền phức lớn rồi đây. Thái Thản Cự Vượng nhìn Nguyệt Quang trước mặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nó sẽ không bao giờ quên mùi hương này. Năm xưa khi mẹ của Tiểu Vũ chết, lúc nó chạy về, hiện trường vẫn còn lưu lại mùi hương giống hệt của người này. Rất rõ ràng, lúc Vũ Hồn Điện săn giết mẹ của Tiểu Vũ, Nguyệt Quang cũng có mặt ở đó. Nhìn con Thái Thản Cự Vượng khổng lồ trước mặt, Nguyệt Quang cảm thấy tốt nhất mình nên giải thích một chút, dù sao, có thể không liều mạng thì cũng không nên liều mạng. Gào. Nhưng Nguyệt Quang còn chưa kịp mở miệng, Thái Thản Cự Vượng đã đột nhiên ra tay tấn công ông. Thấy cảnh này, Nguyệt Quang lập tức phản ứng lại, sau đó giao chiến với Thái Thản Cự Vượng. Ông biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Thái Thản Cự Vượng, chỉ có thể chờ xem lát nữa có tìm được cơ hội để trốn thoát hay không. Ở một bên khác, Trắng Trần đang điên cuồng chạy trốn, bây giờ cũng gặp phải phiền phức. Trắng Trần nhìn con cự lang trước mắt, âm thầm kêu khổ. Khát máu ma lang. Niên hạn, 4.1300 năm. Độ phù hợp, 97%. Nếu gặp phải con khát máu ma lang này vài ngày trước, Trắng Trần sẽ vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ, hắn lại không thể nào vui mừng nổi. Khát máu ma lang tuy không mạnh bằng dạ ảnh sát lang, nhưng con khát máu ma lang trước mắt này lại là một hồn thú 4 vạn năm. Thực lực của hồn thú, mỗi khi chênh lệch 1 vạn năm là một rào cản cực lớn, dù sao cũng là 1 vạn năm tích lũy, không có chênh lệch là điều không thể. Cho nên thực lực của con khát máu ma lang trước mắt này cũng vô cùng đáng sợ, hơn nữa nó đã để mắt đến Trắng Trần. Đương nhiên, với ảnh bộ tầng thứ 3, Trắng Trần có thể chạy thoát, nhưng bây giờ, hắn lại có chút không nỡ chạy. Dù sao con vật này rất thích hợp với hắn. Cấp bậc của hắn càng cao, hồn thú thích hợp với hắn càng ít. Bỏ lỡ con này, lần sau sẽ không dễ dàng gặp được nữa. Hơn nữa, Thái Thản Cự Vượng đã bị Nguyệt Quang dụ đi hướng ngược lại. Với thực lực của Nguyệt Quang, Thái Thản Cự Vượng muốn giết ông cũng không phải chuyện dễ, chắc có thể cầm cự được một khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian này đủ để Trắng Trần tiêu diệt kẻ trước mắt. Khát máu ma lang thấy dáng vẻ cẩn trọng của Trắng Trần, cũng vô cùng cảnh giác. Khát máu ma lang sở dĩ đáng sợ, ngoài thực lực của nó, còn là vì tính cách của nó. Khát máu ma lang là một sinh vật vô cùng tàn bạo, điều này có thể thấy qua tên của nó. Ngoài ra, khát máu ma lang còn cực kỳ đa nghi và cẩn thận, trước khi xác định được thực lực của đối phương, cho dù bề ngoài có yếu đuối đến đâu, chúng cũng sẽ toàn lực ứng phó. Cho nên, hành động bây giờ của Trắng Trần thực ra vô cùng nguy hiểm. Vài giây trôi qua, cuối cùng vẫn là khát máu ma lang không nhịn được, ra tay trước. Thấy động tác của khát máu ma lang, Trắng Trần nhướng mày, ảnh bộ. Nói rồi, Trắng Trần phân ra bốn phân thân, bước chân trở nên vô cùng quỷ dị. Thấy cảnh này, khát máu ma lang nhất thời cũng có chút kinh ngạc, nhưng không giống như kim cương thiết giáp hùng, nó sẽ không đứng yên chờ đợi, mà dựa vào cảm giác lao về phía một trong những cái bóng. Thấy động tác của khát máu ma lang, Trắng Trần không hề dao động. Tỷ lệ 1 trên 5, đối phương đã chọn sai, nên hắn chẳng có gì phải hoảng hốt. Nhân cơ hội khát máu ma lang vồ hụt, Trắng Trần sử dụng hết tất cả các kỹ năng tăng phúc. Trong nháy mắt, thuộc tính của Trắng Trần tăng lên rất nhiều, xung quanh còn xuất hiện 5 con lang linh. Mặc dù bây giờ Trắng Trần chưa có được hồn hoàng thứ 5, nhưng cấp bậc của hắn đã đạt đến 50, cho nên là 5 lang linh phân thân. Thấy đột nhiên xuất hiện thêm 5 con lang linh, khát máu ma lang lần này càng cẩn thận hơn. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải tình huống này, nhưng dựa vào tình huống vồ hụt vừa rồi, mấy con lang linh này cũng có khả năng là giả. Vừa nghĩ, nó vừa lao về phía Trắng Trần. Thấy cảnh này, Trắng Trần mỉm cười, sau đó 5 con lang linh cùng nhau ra tay, để lại trên người khát máu ma lang 5 vết thương không lớn không nhỏ. Ngao ô! Khát máu ma lang kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó cơ thể vung lên, trực tiếp đập nát một con lang linh. Trắng Trần thấy cảnh này, lập tức lao tới, dao găm độc cá nóc và dao găm kịch độc trong nháy mắt đâm vào cơ thể đối phương, khiến nó rơi vào trạng thái trúng độc. Trắng Trần cũng không tham lam, đâm xong liền chạy. Ô, cơn đau do dao găm độc cá nóc và dao găm kịch độc gây ra không thể so sánh với đòn tấn công của lang linh. Lần này, khát máu ma lang thật sự bị chọc giận. Sau tiếng gầm giận dữ đó, móng vuốt và mắt của nó đều xuất hiện một vần sáng đỏ, ngoài ra, hình thể cũng lớn hơn rất nhiều. Trắng Trần thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, đây là kỹ năng đặc trưng của khát máu ma lang, huyết khát. Sau khi sử dụng, có thể tăng mạnh toàn bộ thuộc tính, đồng thời sẽ mất đi cảm giác đau, nhưng cũng không phải không có khuyết điểm. Sau khi sử dụng chiêu này, nó sẽ trở nên tàn nhẫn và nóng nảy, có thể sẽ có những hành động không mấy lý trí. Dùng xong chiêu này, khát máu ma lang như phát điên cuồng tấn công Trắng Trần. Mấy con lang linh thế mà không chống đỡ được một phút. Trong phút này, Trắng Trần đã phát động mấy lần tấn công về phía khát máu ma lang. Hắn thẩm thấu cả độc tố sợ hãi chi lang và độc tố tê liệt của Thanh Dương Công vào cơ thể đối phương, nhưng lại không có tác dụng gì. Khát máu ma lang dường như không có chút cảm giác nào, phớt lờ những cơn đau đó. Bốp. Vài phút sau, Trắng Trần biết không thể chạy thoát, bị khát máu ma lang đánh trúng cánh tay. Ngay lập tức, Trắng Trần cảm thấy một cảm giác như tay mình sắp bị chặt đứt. Nhưng may mắn thay, chiêu này không trúng vào chỗ yếu, trong thời gian ngắn hắn sẽ không chết. Hơn nữa, phương thức tấn công chính của Trắng Trần là cái đuôi, hai tay có gãy cũng không sao. Hồn kỹ thứ tư. Ma lang ảnh sát trận. Hồn kỹ thứ ba. Kinh khủng gào thét. Một khắc sau, nhìn con khát máu ma lang trước mắt tuy cũng đầy thương tích nhưng tinh lực vẫn dồi dào, Trắng Trần có chút bất đắc dĩ. Vốn không muốn dùng đến thứ đó, bây giờ xem ra, không dùng không được. Cảm nhận được Trắng Trần ngày càng suy yếu, khát máu ma lang dự định dùng một đòn cuối cùng để giải quyết hắn. Ô, kèm theo một tiếng gầm giận dữ, khát máu ma lang lao về phía Trắng Trần. Mắt thấy móng vuốt sắp rơi xuống người Trắng Trần. Bụp. Trắng Trần đưa tay chặn lại đòn tấn công của đối phương. Thấy cảnh này, khát máu ma lang ngớ người một chút, đây là tình huống gì? Thẻ trải nghiệm hồn thánh. Đúng vậy, vào thời khắc quan trọng này, Trắng Trần cuối cùng đã sử dụng tấm thẻ trải nghiệm hồn thánh hữu dụng nhất của mình. Sau đó, một ảo ảnh lôi lang khổng lồ xuất hiện sau lưng Trắng Trần. Cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể, Trắng Trần có chút hưng phấn, đây chính là cảm giác của một hồn thánh sao. Đột nhiên cảm thấy khí tức của Trắng Trần tăng vọt, lần này khát máu ma lang thật sự hoảng loạn. Nhưng nó cũng biết, bây giờ mình không thể chạy thoát. Trạng thái huyết khát vẫn còn có thể duy trì một lúc, nó vẫn còn cơ hội, chỉ cần trong khoảng thời gian huyết khát còn duy trì, giết chết Trắng Trần là được. Nhìn dáng vẻ của khát máu ma lang, Trắng Trần cũng không định cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Hồn kỹ thứ 7. Lôi lang chân thân. Thẻ trải nghiệm hồn thánh có thể sử dụng tất cả các kỹ năng của phá lôi, hơn nữa sau khi sử dụng sẽ không có tác dụng phụ của võ hồn chân thân. Tấm thẻ này chỉ có 1 giờ trải nghiệm, Trắng Trần đương nhiên phải tận hưởng cảm giác của võ hồn chân thân. Sau khi sử dụng võ hồn chân thân, khí thế của Trắng Trần trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Hồn kỹ thứ 3. Lôi đình chi trảo. Dứt lời, một vuốt sói khổng lồ chộp về phía Khát Máu Ma Lang. Khát Máu Ma Lang cũng không chịu yếu thế, cũng đáp lại bằng một vuốt. Ầm. Kèm theo một tiếng va chạm lớn, hai bên đều lùi lại vài bước. Khát Máu Ma Lang lắc lắc đầu, bây giờ nó đã khôi phục lại một phần cảm giác đau, trạng thái huyết khát đang dần yếu đi. Cứ thế này, chẳng mấy phút nữa, nó sẽ hoàn toàn thoát khỏi trạng thái huyết khát. Nghĩ đến đây, Khát Máu Ma Lang trở nên càng thêm gấp gáp, đòn tấn công cũng trở nên lộn xộn, khí thế cũng trở nên vô cùng hung hãn. Thấy cảnh này, Trắng Trần ngược lại bình tĩnh lại. Với trạng thái hiện tại của Khát Máu Ma Lang, hắn chỉ cần bình tĩnh đối mặt là được. Mặc dù tần suất tấn công tăng cao, nhưng tương ứng, đòn tấn công của đối phương cũng trở nên lộn xộn hơn, Trắng Trần rất dễ dàng có thể nhìn thấu động tác của nó, cho nên việc đối phó ngược lại còn dễ dàng hơn. Còn việc khí thế của Khát Máu Ma Lang trở nên hung hãn hơn, nó có hung hãn đến đâu, liệu có thể hung hãn bằng Bạo Ngược Ma Lang của Trắng Trần không? Tĩnh Tâm Quyết đã khắc chế nó hoàn toàn. Nhưng dù vậy, Khát Máu Ma Lang vẫn kiên trì được nửa giờ, cuối cùng mới từ từ ngã xuống, một hồn hoàng màu đen chậm rãi bay lên trên đầu nó. Đinh, chúc mừng túc chủ đã đánh bại hồn thú 41.300 năm Khát Máu Ma Lang, thưởng cho túc chủ 93.600 điểm tích lũy, thưởng một vật phẩm rơi ra bí ẩn. Thấy đối phương ngã xuống đất, Trắng Trần không nói hai lời, nhân lúc thời gian của thể trải nghiệm hồn thánh chưa hết, liền kéo thi thể Khát Máu Ma Lang, bắt đầu di chuyển đến một nơi tương đối an toàn. Một khắc sau, thời gian trải nghiệm của thể trải nghiệm hồn thánh kết thúc, và Trắng Trần cũng đã đến một vách đá. Hắn cảm thấy nơi đây hẳn là một nơi an toàn, có vật che chắn, cũng không có dấu vết qua lại của hồn thú. Nghĩ vậy, hắn lập tức ngồi xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàng của Khát Máu Ma Lang. Vừa bắt đầu hấp thu, Trắng Trần đã cảm nhận được sự chống cự ngoan cường của nó, nhưng không sao, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Ngay lúc Trắng Trần bắt đầu hấp thu, tại vị trí hắn vừa giết Khát Máu Ma Lang, một con cự tích niên hạn khoảng 5 vạn năm đi ngang qua. Ngửi thấy mùi máu tươi ở đây, con cự tích có chút hưng phấn, nhưng khi nó muốn truy tìm, lại phát hiện mùi máu tươi chỉ có ở đây, căn bản không có hướng để truy lùng. Ở một bên khác, Nguyệt Quang che ngực, nhìn Thái Thản Cự Vượng vẫn đang đuổi theo mình phía sau, nhíu mày. Không thể tiếp tục nữa, nếu không chạy, ông thật sự sẽ chết dưới tay con Thái Thản Cự Vượng này. Vừa rồi ông chỉ giao thủ với nó vài phút mà đã bị nó làm bị thương, cho nên Nguyệt Quang biết rõ, mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nó. Bây giờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Nguyệt Quang nghĩ, Trắng Trần chắc cũng đã chạy đến nơi an toàn, mình nên cắt đuôi con cự viên này thôi. Sau đó, Nguyệt Quang đột nhiên xoay người. Hồn kỹ thứ 8. Thánh Quang Chi Môn. Dứt lời, từ nhị hoa của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của Nguyệt Quang phóng ra một chùm sáng mãnh liệt, tấn công về phía Thái Thản Cự Vượng. Hồn kỹ thứ 8 của Nguyệt Quang là một hồn kỹ sát thương đơn thể cực mạnh, uy lực có thể so sánh với hồn kỹ thứ 9 Bích Lân Thần Quang của Độc Cô Bác. Một đòn mạnh như vậy, dù là Thái Thản Cự Vượng cũng không dám khinh thường. Nó há to miệng, một chùm sáng màu đen khổng lồ phun ra từ miệng nó. Oanh! Trong nháy mắt, hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn. Không lâu sau, đòn tấn công của hai bên kết thúc. Thái Thản Cự Vượng nhìn về phía trước, phát hiện bóng dáng Nguyệt Quang đã biến mất không còn tăm hơi. Gào! Thái Thản Cự Vượng gầm lên một tiếng giận dữ, vang vọng khắp vùng nội vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ngay lập tức, tất cả hồn thú ở nội vi đều bị tiếng gầm giận dữ của Thái Thản Cự Vượng trấn nhiếp. Vua của khu rừng nổi giận, tất cả hồn thú đều trốn đi, không muốn lúc này chọc vào vận rủi của Thái Thản Cự Vượng. Một vài con hồn thú đang đến gần Trắng Trần, nghe thấy tiếng gầm giận dữ này cũng lập tức trốn đi. Thái Thản Cự Vượng đã vô tình giúp Trắng Trần một phen. Về phía Trắng Trần, việc hấp thu vô cùng gian khổ, dù sao cũng là vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Phải biết rằng, hồn hoàng thứ 5 của Đường Tam lúc đầu cũng chỉ hơn 2 vạn năm mà thôi. Nhưng hồn hoàng thứ 5 của Đường Tam là hồn hoàng sinh ra khi thức tỉnh, cho nên có thể tăng niên hạn theo thực lực của Đường Tam. Dần dần, 5 tiếng trôi qua, Trắng Trần vẫn chưa hấp thu xong hồn hoàng. 5 tiếng đã hoàn toàn vượt qua thời gian hấp thu hồn hoàng của một hồn sư bình thường. Thêm vào đó, lúc chiến đấu trước đó, Trắng Trần đã bị thương, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, suýt chút nữa là không chịu nổi. Nhưng may mắn là hồn hoàng của Khát Máu Ma Lang cũng sắp bị hắn hấp thu xong, hắn chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là được. Ở một bên khác, Nguyệt Quang đang lo lắng nhìn về phía nội vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ông không biết Trắng Trần có trốn thoát được không? Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lớn như vậy, ông cũng không biết đi đâu tìm Trắng Trần, hiện tại chỉ có thể đi lang thang khắp nơi. Nửa giờ sau, Trắng Trần cuối cùng đã hấp thu thành công hồn hoàng. Đồng thời, hắn còn nhận được một khối hồn cốt. Con Khát Máu Ma Lang này đã cung cấp cho Trắng Trần một khối xương tay phải. Sau khi hấp thu thành công, Trắng Trần triệu hồi Cự Linh Chi Vĩ ra, bắt đầu thôn phệ tinh hoa của con Khát Máu Ma Lang này. Kỹ năng hắn nhận được lần này đúng như hắn nghĩ, là một kỹ năng loại biến thân. Nó được gọi là khát máu ma lang biến, tác dụng tương tự như kỹ năng huyết khát của khát máu ma lang, có thể tăng mạnh toàn bộ thuộc tính của hắn và mất đi cảm giác đau. Nhược điểm là sau khi sử dụng kỹ năng này sẽ trở nên nóng nảy. Sau khi nhận được hồn hoàng thứ 5, khí tức bạo ngược của võ hồn bạo ngược ma lang của Trắng Trần trở nên càng thêm rõ rệt. Hắn mơ hồ cảm thấy, tĩnh tâm quyết tầng thứ 2 đã không còn trấn áp được nữa. Vừa nghĩ, khí tức của Trắng Trần đột nhiên ngưng lại. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang từ từ tiếp cận vị trí của mình. Nếu không đoán sai, luồng khí tức này hẳn là của Thái Thản Cự Vượng. Xem ra, Nguyệt Quang đã cắt đuôi được Thái Thản Cự Vượng. Thái Thản Cự Vượng không đuổi kịp Nguyệt Quang, nên mới tức giận quay về. Lúc này nếu gặp phải Thái Thản Cự Vượng thì chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, Trắng Trần lập tức đứng dậy. Mặc dù thương thế chưa hồi phục, nhưng tiếp tục ở lại trong tinh đấu Đại Sâm Lâm không phải là một quyết định sáng suốt. Nhưng đây là địa bàn của hồn thú vạn năm, hồn thú mạnh hơn khát máu ma lang có ở khắp nơi. Bây giờ hắn mang thương tích đi lại, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng Trắng Trần bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, giữ mạng là quan trọng nhất. Một ngày sau, bên ngoài tinh đấu Đại Sâm Lâm, Trắng Trần nhìn ngôi làng trước mắt, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã trốn thoát ra ngoài. Sau đó, Trắng Trần mắt tối sầm lại, rồi phịch một tiếng, ngã xuống. Một ngày qua, hắn không biết đã bị bao nhiêu hồn thú tấn công. Vết thương vốn chưa kịp xử lý, bây giờ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, còn thêm một vài vết thương mới. Nếu không phải vì thi ma thể khiến cường độ thân thể của hắn khác xa người thường, Trắng Trần đã sớm không chịu nổi. Không lâu sau khi Trắng Trần ngã xuống, một con báo đen trăm năm xuất hiện gần đó. Đột nhiên, nó thấy Trắng Trần đang nằm trên đất. Vì sống ở ngoại vi tinh đấu Đại Sâm Lâm, nên nó rất quen thuộc với sinh vật loài người, tự nhiên biết họ nguy hiểm đến mức nào. Nhưng Trắng Trần bây giờ đang nằm trên mặt đất, trông rất yếu ớt. Nó lại đang đói, bây giờ đi lên, có thể dễ dàng giết chết đối phương. Nghĩ đến đây, con báo đen vốn không có nhiều đầu óc liền xông thẳng lên, muốn ăn thịt Trắng Trần. Oanh! Khi con báo đen lao đến cách Trắng Trần chưa đầy 5 mét, nó đột nhiên bị một chùm sáng trắng bắn cho nổ tung. Sau đó, hai ông bà lão và một thiếu nữ xuất hiện trước mặt Trắng Trần. Lão già, ông nói xem thiếu niên kia chết chưa? Xà bà lên tiếng hỏi. Nghe bà nói, Long Công lắc đầu, ta cũng không biết, chúng ta qua xem thử đi. Nói rồi, xà bà, Long Công và Mạnh Y Nhiên đi đến trước mặt Trắng Trần. Mạnh Y Nhiên ngồi xổm xuống, lật người Trắng Trần lên, muốn xem thử thương thế của hắn. Nhưng ngay khi lật Trắng Trần lại, Mạnh Y Nhiên sững người. Nàng đã vô tình nhìn thấy dung mạo của Trắng Trần. Cái này đúng là có chút đẹp trai. Mạnh Y Nhiên có chút hưng phấn nói. Nghe Mạnh Y Nhiên nói, Long Công và xà bà có chút tò mò, cũng tiến lại gần. Sau đó, họ liền thấy được dung mạo của Trắng Trần. Nhìn thấy Trắng Trần, Long Công sững người. Trong đầu ông không hiểu sao đột nhiên hiện lên năm chữ thần chi tử Trắng Trần. Dung mạo của thiếu niên trước mắt này quá giống với vị thiên tài mà mấy năm trước thiên đấu đế quốc đã làm xôn xao, Trắng Trần. Khi đó ông còn từng gặp Trắng Trần một lần, nhưng dường như Trắng Trần không để ý đến ông. Tại sao Trắng Trần lại xuất hiện ở đây, trong truyền thuyết không phải hắn đã mất tích sao? Nghĩ vậy, Long Công lên tiếng, Y Nhiên, nếu ta không đoán sai, hắn hẳn là vị thiên tài mà mấy năm trước thiên đấu đế quốc đã làm xôn xao, Trắng Trần. Nghe Long Công nói, Mạnh Y Nhiên sững người, hỏi, thần chi tử Trắng Trần sao? Đúng vậy. Dứt lời, Mạnh Y Nhiên cẩn thận quan sát Trắng Trần. Nàng trước đây cũng đã nghe nói về chuyện của Trắng Trần. Theo lời đồn của thiên đấu đế quốc, Trắng Trần là thiên tài đệ nhất từ khi khai quốc đến nay, sở hữu dung mạo có thể sánh với thần minh. Bất kỳ ai nhìn thấy hắn cũng sẽ bị vẻ ngoài của hắn thu hút. Chỉ cần không chết yểu giữa đường, tương lai gần như chắc chắn có thể trở thành một tồn tại cấp tuyệt thế đấu la. Khi đó Mạnh Y Nhiên còn cảm thấy có phải là người ta đã thổi phồng Trắng Trần quá mức không, nhưng bây giờ xem ra, thiên đấu đế quốc dường như không hề khoa trương chút nào. Người trước mắt này, chỉ cần nhìn một cái là có thể câu đi hồn phách của người khác. Chỉ là tại sao hắn lại bị thương nặng như vậy? Xà bà hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có nên giao Trắng Trần này cho thiên đấu đế quốc không? Long Công nói, không cần, bà cứ đưa nó đến quán trọ gần khu rừng ở vài ngày, xử lý vết thương cho nó. Đợi ta tìm được hồn hoàng thích hợp cho Y Nhiên rồi quay về xử lý chuyện của nó sau. Được. Xà bà đáp ứng ngay. Sau đó, Long Công liền dẫn Mạnh Y Nhiên tiến vào tinh đấu Đại Sâm Lâm. Trắng Trần mơ màng mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn phòng giống như quán trọ, hắn sững người một lúc. Sao mình lại ở đây? Được người cứu sao? Ai đã cứu mình? Là Nguyệt Quang sao? Ngươi tỉnh rồi à? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói khá già nua. Trắng Trần từ từ dời mắt qua, sau đó nhìn thấy ba chữ Triêu Thiên Hương, 65 trên đầu đối phương. Lại là xà bà. Chào bà, có phải bà đã cứu con không ạ? Nghe Trắng Trần hỏi, xà bà đáp, nói chính xác là ta cùng lão già nhà ta và cháu gái cùng cứu. Con trai, sao con lại một mình xuất hiện ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, còn bị thương nặng như vậy? Nghe xà bà hỏi, Trắng Trần hơi cúi đầu, dừng một chút, sau đó có chút ảo não nói, con đột phá, đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để săn một con hồn thú thích hợp, nhưng đã xảy ra chút sự cố. Chúng con gặp một con hồn thú rất lợi hại trong rừng. Vị tiền bối đi cùng con để bảo vệ con đã dụ con hồn thú đó đi. Trong lúc chạy trốn, con bị một vài hồn thú tấn công nên mới bị trọng thương. Nghe Trắng Trần nói, xà bà lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Phải rồi, ta tên là Triêu Thiên Hương, có lẽ con đã nghe qua tên ta, cứ gọi ta là xà bà tiền bối là được. Con trai, con tên gì? Nghe xà bà hỏi, Trắng Trần làm bộ kinh ngạc nói, ra là xà bà tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu. Con là Trắng Trần, đa tạ ơn cứu mạng của ngài. Nghe hai chữ Trắng Trần, xà bà sững người, lão già nói không sai, đứa trẻ này quả nhiên là Trắng Trần, thần chi tử của Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng để chắc chắn mình không nhận nhầm người, xà bà vẫn hỏi, con là Trắng Trần. Thần chi tử của Thiên Đấu Đế Quốc đó sao? Trắng Trần đáp, xà bà tiền bối quá lời rồi, thần chi tử cũng là người khác đặt cho, con đâu có lợi hại như vậy. Hơn nữa, con bây giờ cũng không còn là người của Thiên Đấu Đế Quốc nữa. Không phải người của Thiên Đấu Đế Quốc. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Trắng Trần? Mấy năm con biến mất, đã trải qua chuyện gì thế? Ta nghe nói, Thiên Đấu Đế Quốc vẫn luôn phái người tìm con. Nghe xà bà hỏi, Trắng Trần liền kể lại chuyện mình bị Độc Cô Bác bắt đi, sau đó gia nhập Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, hắn đã lược bỏ một số thông tin quan trọng. Trong phiên bản của Trắng Trần, hắn gần như là một người bị hại. Nghe câu chuyện của Trắng Trần, xà bà cũng có chút cảm khái. Cho dù Trắng Trần có là thiên tài, nhưng khi chưa có thực lực, cũng chỉ có thể mặc người sắp đặt, muốn gia nhập thế lực nào hay tự do hành động cũng không thể tự mình lựa chọn. Trắng Trần hỏi, phải rồi, xà bà tiền bối, con đã hôn mê bao lâu rồi à? Xà bà đáp, không lâu, cũng chỉ mới 2 ngày thôi. Trắng Trần kinh ngạc, 2 ngày. Xà bà nói, sao thế, 2 ngày lâu lắm à, con bị thương không nhẹ, 2 ngày là rất bình thường. Xà bà nói vậy, Trắng Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bây giờ Nguyệt Quang chắc đang lo chết đi được. Đối với Nguyệt Quang, Trắng Trần vẫn có chút tình cảm như với trưởng bối, dù sao, trước đây Nguyệt Quang luôn đối xử rất tốt với hắn, mấy ngày trước lại còn vì hắn mà một mình dụ đi Thái Thản Cự Vượng, bây giờ hắn lo lắng cho Nguyệt Quang cũng là chuyện bình thường. Ở một nơi khác, Nguyệt Quang vẫn còn đang ở trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, tìm kiếm tung tích của Trắng Trần. Ông đã phát tín hiệu, nhờ người của Vũ Hồn Điện đang ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tìm giúp Trắng Trần, nhưng mấy ngày trôi qua vẫn không có kết quả gì. Bây giờ Nguyệt Quang có chút lo lắng, không biết có phải Trắng Trần thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Cùng lúc đó, Trắng Trần đang xem xét cấp bậc của mình. Tên, Trắng Trần. Tuổi, 13. Hồn lực, cấp 52. Tư chất tu luyện, 60. Võ hồn, bạo ngược ma lang. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp. Hồn hoàng, 5 hồn cốt, 3 điểm tích lũy, 394,500. Kỹ năng đặc thù, thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết, ảnh bộ, thiên ma thể. Vật phẩm. Dao găm kịch độc. Dao găm độc cá nóc. Dược hoàng thăng cấp trung cấp 1, dược tề tiến hóa võ hồn 17, vật phẩm rơi ra bí ẩn 1. Trạng thái, khứu giác cường hóa, thị lực cường hóa, thính lực cường hóa, trái tim cường hóa. Nhìn thuộc tính của mình, Trắng Trần vẫn khá hài lòng. Sau đó, hắn sử dụng vật phẩm rơi ra bí ẩn mới nhất nhận được. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm rơi ra bí ẩn thành công, nhận được dược tề tiến hóa võ hồn 10. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần khá hài lòng. Không, phải là vô cùng hài lòng. 10 lọ dược tề tiến hóa võ hồn, tương đương với 20 vạn điểm tích lũy đấy. Rất nhanh, sau khi Trắng Trần nghỉ ngơi được khoảng một ngày, Long Công liền dẫn Mạnh Y Nhiên từ trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ra. Nghỉ ngơi mấy ngày, Trắng Trần bây giờ đã có thể xuống giường, dù sao hắn bị thương ở tay chứ không phải ở chân. Long Công và Mạnh Y Nhiên nhìn thấy Trắng Trần, cũng lên tiếng, tiểu tử, ngươi tỉnh rồi à? Vâng. Đa tạ Long Công tiền bối đã cứu mạng. Không cần khách khí. Người trẻ tuổi, giới thiệu với ngươi một chút, đây là cháu gái của ta, Mạnh Y Nhiên. Ngươi tên là gì? Nghe Long Công giới thiệu mình, Mạnh Y Nhiên có chút thẹn thùng liếc nhìn Trắng Trần, hình bóng của Đường Tam đã bị nàng ném lên 9 tầng mây từ lâu. Trắng Trần thấy biểu cảm của Mạnh Y Nhiên, có chút bất đắc dĩ. Con gái ở tuổi này quả thật rất dễ bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Tại hạ Trắng Trần. Mạnh Y Nhiên tỷ, Chào tỷ. Xà bà tiền bối đã giới thiệu về tỷ với ta rồi. Trắng Trần đáp. Chào ngươi, Trắng Trần. Mạnh Y Nhiên nhỏ giọng nói. Long Công nhìn dáng vẻ của Mạnh Y Nhiên, trong lòng thở dài. Cháu gái của mình hình như có chút dễ sa vào tình yêu. Lần trước Đường Tam ít ra hai người còn so tài một trận, lần này Trắng Trần này chỉ cần nhìn một cái là đã bị thu hút rồi. Nhưng nghĩ lại, Mạnh Y Nhiên như vậy cũng tốt. Đường Tam và Trắng Trần đều là những nhân tài không tồi, dụ dỗ được một người cũng không lỗ. Hơn nữa, Long Công thực ra không hy vọng Mạnh Y Nhiên quá chuyên tình, nếu quá chuyên tình mà bị đàn ông làm tổn thương thì sẽ rất đau lòng. Long Công nói, được rồi, các người trẻ tuổi cứ trò chuyện đi, hai lão già chúng ta không làm phiền nữa. Nghe Long Công nói, Mạnh Y Nhiên đỏ bừng mặt, nhưng Trắng Trần lại là người lên tiếng trước, xin lỗi, tiền bối, ta có một số việc muốn nói với hai vị. Long Công hỏi, chuyện gì? Chuyện là, Long Công tiền bối, vị tiền bối đi cùng ta bây giờ hẳn là vẫn còn ở trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ngài ấy có thể còn chưa biết ta đã bình an, ta có thể cần phải vào trong tìm ngài ấy. Nghe Trắng Trần nói, Long Công gật đầu, không tệ, có tình có nghĩa là chuyện tốt. Nhưng mà Trắng Trần, ngươi bây giờ vẫn còn mang thương tích, đi vào quá nguy hiểm. Vị tiền bối của ngươi tên là gì, chúng ta giúp ngươi đi tìm. Nghe Long Công nói, Trắng Trần do dự một chút. Long Công thấy vậy liền hỏi, sao thế? Không thể tiết lộ sao? Trắng Trần dừng một chút, vẫn trả lời, không phải, chỉ là thân phận của vị tiền bối kia có chút đặc thù, ngài ấy là trưởng lão của Vũ Hồn Điện. Nghe mấy chữ trưởng lão Vũ Hồn Điện, trong nháy mắt, sắc mặt của Long Công liền trở nên nghiêm túc. Trừ trường hợp đặc biệt, nếu không, trưởng lão Vũ Hồn Điện ít nhất cũng phải là phong hào đấu la mới được. Long Công nghiêm túc hỏi, vị tiền bối của ngươi rốt cuộc là ai? Trắng Trần đáp, Nguyệt Quang. Nghe hai chữ Nguyệt Quang, Long Công trong nháy mắt liền hiểu ra. Đại danh của Nguyệt Quang ông đương nhiên đã nghe qua, Nguyệt Quang là phong hào đấu la cấp 95, trong số các phong hào đấu la cũng là một tồn tại có thứ hạng tương đối cao. Long Công vốn còn muốn để Trắng Trần gia nhập gia tộc của mình, nhưng không ngờ, Trắng Trần vậy mà đã gia nhập Vũ Hồn Điện, hơn nữa hắn chỉ đi thu hoạch một cái hồn hoàn mà Vũ Hồn Điện đã phái cả một phong hào đấu la đi bảo vệ. Với đãi ngộ này, thân phận của Trắng Trần ở Vũ Hồn Điện chắc chắn không thấp. Nghĩ vậy, Long Công quyết định hủy bỏ kế hoạch chiêu mộ đối phương, ông bây giờ vẫn chưa thể trêu vào Vũ Hồn Điện. Được, ta sẽ giúp ngươi vào trong tìm Nguyệt Quang. Mấy ngày này, ngươi cứ ở đây dưỡng thương đi. Nếu đã không thể chiêu mộ, vậy thì dứt khoát để lại một ấn tượng tốt cho Trắng Trần cũng không tệ. Trắng Trần nói, đa tạ Long Công tiền bối. Đối với việc Long Công đồng ý yêu cầu của mình, Trắng Trần vẫn có chút bất ngờ. Hắn và Long Công chỉ là bèo nước gặp nhau, đối phương vậy mà lại giúp hắn như vậy, chắc hẳn, ông cũng đã nghe qua danh tiếng của mình từ trước, cho nên muốn để lại một ấn tượng tốt. Sau khi dặn dò Mạnh Y Nhiên và Trắng Trần vài câu, Xà Bà và Long Công liền tiến vào khu rừng. Đột nhiên chỉ còn lại hai người, trong nhất thời, không khí có chút lúng túng. Mạnh Y Nhiên nói, Trắng Trần, vết thương của ngươi hình như vẫn chưa lành, ta dìu ngươi về trước nhé. Trắng Trần đáp, được, cảm ơn Y Nhiên tỷ. Không có gì. Nói rồi, Trắng Trần liền được Mạnh Y Nhiên đỡ lấy, đưa về quán trọ. Về đến phòng, hai người ngồi xuống, chẳng biết nói gì với nhau. Cả hai chỉ vừa mới quen biết, không khí vô cùng lúng túng. Mạnh Y Nhiên bèn lên tiếng trước, à này, cậu cũng sẽ tham gia giải đấu hồn sư tinh anh cao cấp toàn lục địa một tháng nữa chứ? Đúng vậy, vì Bạch Trần tuổi còn nhỏ, chưa đầy 14 tuổi, nên giải đấu đã sắp bắt đầu. Bạch Trần gật đầu, phải, tôi cũng sẽ tham gia. Mạnh Y Nhiên có chút tò mò, vậy cậu đại diện cho thế lực nào? Nghe vậy, Bạch Trần khựng lại một chút rồi vẫn đáp, tôi sẽ đại diện cho Vũ Hồn Điện ra sân. Vũ Hồn Điện sao? Mạnh Y Nhiên vô cùng ngạc nhiên. Nàng từng nghe Long Công nói, hàng năm, những người mà Vũ Hồn Điện cử đi tham dự giải đấu gần như đều là hồn tông cấp cao, thậm chí không loại trừ khả năng có cả hồn vương. Bạch Trần chỉ vừa mới hấp thu hồn hoàng ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cấp bậc chắc chỉ khoảng 40. Cấp bậc này mà cũng có tư cách xuất chiến ở Vũ Hồn Điện ư, hay là Vũ Hồn Điện muốn bồi dưỡng hắn nên để người khác dẫn dắt. Dù có chết Mạnh Y Nhiên cũng không thể ngờ rằng, Bạch Trần bây giờ đã đột phá hồn vương. Bạch Trần cũng không giải thích nhiều, dù sao đến lúc đó đối phương cũng sẽ thấy, hơn nữa giữ lại một chút bí ẩn cũng tốt. Một ngày sau, tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Long Công và Xà Bà đang giằng co với Nguyệt Quang. Lúc này tâm trạng Nguyệt Quang vô cùng tồi tệ, nhìn thấy hai lão già này lại càng tệ hơn. Hắn đang định bảo họ tránh đường thì Long Công lên tiếng, Nguyệt Quang, chúng ta đã cứu được Bạch Trần rồi, mau cùng chúng ta đến đón thằng bé về đi. Nghe Long Công nói, Nguyệt Quang sững sờ. Thật sao? Bạch Trần đang ở chỗ các vị. Thằng bé sao rồi, có an toàn không? Phải, mấy hôm trước vợ chồng ta phát hiện thằng bé ở lối ra tinh đấu đại xâm lâm. Giờ nó đã tỉnh lại, chính nó nhờ chúng ta vào rừng tìm ngươi đó. Nghe xong, Nguyệt Quang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Sau đó, Long Công liền dẫn Nguyệt Quang ra ngoài tinh đấu đại xâm lâm. Đêm đến, Bạch Trần đang tu luyện thì đột nhiên cảm nhận được điều gì, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Long Công đang dẫn Nguyệt Quang đi về phía này. Bạch Trần vội vàng xuống lầu. Nguyệt Quang cũng chú ý tới Bạch Trần, thấy hắn bình an vô sự, ông cũng thở phào một hơi, may quá, may là con không sao. Bạch Trần áy náy, xin lỗi, Nguyệt Quang tiền bối, đã để ngài lo lắng. Nguyệt Quang nói, không sao. À Long Công, chúng ta xin cáo từ trước. Ân tình này ta ghi nhớ, sau này có việc cần giúp, cứ đến Vũ Hồn Điện tìm ta. Long Công gật đầu, được. Bạch Trần nói với Mạnh Y Nhiên tỷ, hẹn gặp lại ở giải đấu hồn sư tinh anh cao cấp toàn lục địa. Mạnh Y Nhiên đáp, được, hẹn gặp ở giải đấu. Nói rồi, họ chia tay nhau. Vài ngày sau, khi trở về Vũ Hồn Điện, nhờ thể chất mạnh mẽ, vết thương của Bạch Trần đã hồi phục không ít. Chỉ cần ngâm một lần thuốc nữa là có thể khỏe lại hoàn toàn. Nguyệt Quang dặn dò, mấy ngày này con không cần đến hẻm núi tử vong tu luyện nữa, cứ ở yên trong Vũ Hồn Điện dưỡng thương, biết chưa? Nghe lời Nguyệt Quang, Bạch Trần gật đầu, vâng, Nguyệt Quang tiền bối. Nói xong, Bạch Trần liền đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Dù có bị thương hay không, hắn vẫn phải đến trình diện. Nguyệt Quang đã trì hoãn quá nhiều thời gian, có rất nhiều việc đang chờ ông xử lý, nên sau khi dặn dò Bạch Trần vài câu, ông liền rời đi. Khi hắn đến Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đang làm việc. Nghe tin Bạch Trần trở về, nàng liền dừng công việc trong tay. Vài giây sau, Bạch Trần bước vào, nhìn Bỉ Bỉ Đông rồi nói, lão sư, con đã về. Ừ, về là tốt rồi. Vừa nói xong, Bỉ Bỉ Đông liền chú ý tới vết thương trên tay Bạch Trần, chuyện gì thế này? Tay con sao lại bị thương? Bạch Trần đáp, không sao đâu lão sư, chỉ là vết thương nhỏ thôi, sẽ nhanh khỏi thôi à, Bỉ Bỉ Đông nói, ta thấy không giống vết thương nhỏ đâu. Nàng liếc nhìn hộ vệ bên cạnh, người hộ vệ lập tức hiểu ý, lấy ra một lọ thuốc viên đưa cho Bạch Trần. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, đây là đấu la hoàng, rất tốt cho việc hồi phục và tu luyện, hẳn sẽ có ích cho vết thương của con. Nghe vậy, Bạch Trần nhận lấy lọ thuốc, đa tạ lão sư. Không có gì. Đúng rồi, sắp tới phải tham gia giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa, đợi con hồi phục rồi thì đi gặp các đồng đội của mình đi. Bỉ Bỉ Đông nói xong, Bạch Trần gật đầu, con biết rồi, lão sư. Sau đó, Bạch Trần trở về phòng, pha một thùng thuốc tắm rồi ngâm mình vào trong. Một đêm trôi qua yên bình. Sáng sớm, Bạch Trần mở mắt, nhìn cánh tay mình rồi hài lòng gật đầu. Thuốc tắm này quả không hổ là phiên bản nâng cấp của phương thuốc trước, chỉ trong một đêm đã hồi phục được 7-8 phần. Sau đó, Bạch Trần lấy ra một viên đấu la hoàng nuốt xuống. 2 giờ sau, Bạch Trần mở mắt, nhìn cánh tay phải đã hoàn toàn hồi phục của mình mà có chút không dám tin. Công hiệu của đấu la hoàng này thế mà còn tốt hơn cả thuốc tắm. Vết thương của hắn gần như đã khỏi hẳn. Cốc cốc cốc. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Trần, cậu có ở đó không? Tôi là Hồ Liệt Na đây. Nghe tiếng gọi, Bạch Trần lập tức ra mở cửa. Hồ Liệt Na liền xuất hiện trước mặt hắn. Bạch Trần, lâu rồi không gặp. Vâng, lâu rồi không gặp, Na Na tỷ. Có chuyện gì không ạ? Hồ Liệt Na đáp, ừ, có chứ, ta đến để dẫn cậu đi gặp đồng đội. Đồng đội? Đúng vậy, ngoài chúng ta ra, Vũ Hồn Điện còn chuẩn bị 3 hồn tông cấp cao khác cùng chúng ta tham gia giải đấu. Ồ, vậy được thôi. Dù sao tay của Bạch Trần cũng đã hồi phục gần hết, còn những vết thương nhỏ khác trên người cũng đã được thuốc tắm chữa khỏi từ trước. Bây giờ trạng thái của hắn đã sung mãn, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt. Nói rồi, Hồ Liệt Na dẫn Bạch Trần đến phòng tu luyện của họ. Lúc này, mọi người đã có mặt đông đủ và đang tu luyện. Diễm thấy Hồ Liệt Na, lập tức tiến lại gần, Na Na. Cuối cùng em cũng đến, chúng ta đã bắt đầu tu luyện rồi. Hồ Liệt Na nói, hôm nay ta dẫn theo một người tới, để mọi người làm quen. Nghe Hồ Liệt Na nói, chẳng hiểu sao Diễm lại có một dự cảm chẳng lành. Vài giây sau, dự cảm của hắn đã thành sự thật. Bạch Trần từ từ bước vào, nói, chào mọi người, tôi là Bạch Trần, đến để cùng mọi người tham gia giải đấu. Thấy Bạch Trần xuất hiện, mấy người đều sững sờ. Đặc biệt là các cô gái, mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt của hắn. Tà Nguyệt bước tới cười nói, khá lắm nhóc con, lâu không gặp mà cậu đã cao lớn hơn nhiều rồi. Lần trước nghe Nana nói cậu đã cấp 48, giờ thì sao rồi? Đột phá hồn vương chưa? Bạch Trần đáp, Tà Nguyệt ca, em đã cấp 52 rồi. Nghe Bạch Trần nói, cả Tà Nguyệt, Diễm và Hồ Liệt Na đều sững người. Cấp 52. Phải biết rằng, hiện tại Diễm và Tà Nguyệt mới chỉ ở đỉnh phong cấp 51, còn Hồ Liệt Na thì mới vừa nhận được hồn hoàng thứ 5 không lâu. Bạch Trần thế mà đã lên thẳng cấp 52, chuyện này ai mà chịu nổi. Diễm nhất thời cảm thấy bị đả kích mạnh, còn mấy người đồng đội mới tới, nghe Bạch Trần nói vậy cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Vốn dĩ, trong mắt họ, bộ ba Diễm, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đã là những tồn tại như thần. Vậy mà cái người trước mắt trông còn nhỏ hơn họ rất nhiều, cấp bậc lại cao hơn cả Tà Nguyệt, quả thực không thể tin nổi. Bạch Trần nói, được rồi, em giới thiệu xong rồi. Na Na tỷ, có thể giới thiệu cho em về những người khác được không? Hắn vẫn chưa quên mục đích của mình lần này là để làm quen với mọi người. Nghe Bạch Trần nói, Hồ Liệt Na mới sực tỉnh. À, phải rồi, quên chưa giới thiệu với cậu. Vị này là Hứa Vũ, hồn sư hệ phụ trợ, võ hồn là Rực Rỡ Kim Quyền Trượng, cấp 46. Hồ Liệt Na chỉ vào một nam sinh. Bạch Trần gật đầu chào, Hứa Vũ cũng nhiệt tình đáp lại. Võ hồn Rực Rỡ Kim Quyền Trượng, Bạch Trần từng nghe qua, là một võ hồn đỉnh cấp ngang hàng với Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Sở dĩ nó không phải là một thế lực lớn mạnh là vì số người sở hữu võ hồn này quá ít, dĩ nhiên là vẫn nhiều hơn Cửu Tâm Hải Đường một chút. Sau khi hai người làm quen, Hồ Liệt Na tiếp tục giới thiệu, cô gái xinh đẹp kia tên là Trương Bình, giống như cậu, cũng là một mẫn công hệ hồn sư, cấp 47, võ hồn là Kim Eo Phi Yến, thực lực rất mạnh. Chào cô. Bạch Trần nói. Chào chào cậu. Tôi là Trương Bình. Nghe Trương Bình giới thiệu, Bạch Trần cười cười, đúng là một cô gái khá rụt rè. Sau đó, Hồ Liệt Na giới thiệu cho Bạch Trần người cuối cùng. Vị này là Tôn Truyền Đào, một cường công hệ hồn sư, võ hồn là Vòng Tròn Cự Nhận, cấp 48. Võ hồn của cậu ấy có chút giống Tà Nguyệt ca, thực lực rất mạnh. Nghe Hồ Liệt Na nói, Bạch Trần gật đầu. Hắn nhớ mang máng, lúc xem phim hoạt hình, hình như còn có một cường công hệ hồn tông sở hữu võ hồn lợn rừng. Xem ra bây giờ, hồn tông đó chắc đã bị chuyển sang đội 2 rồi. Thấy Hồ Liệt Na nhiệt tình giới thiệu cho Bạch Trần như vậy, trong lòng Diễm có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không dám manh động. Dù sao Bạch Trần cũng là người đã một mình sinh tồn 2 năm trong hẻm núi tử vong. Đến bây giờ, Diễm vẫn còn nhớ như in nỗi sợ hãi mà nơi đó mang lại, hắn không cảm thấy mình có thể đánh bại Bạch Trần. Giới thiệu xong, Hồ Liệt Na nói, à đúng rồi Bạch Trần, quên nói với cậu, 2 năm nay, ta, Diễm và Kaka đều đã tấn cấp lên huy chương tử kim đấu hồn rồi. Cùng cấp bậc với cậu đấy, thế nào, có muốn cùng chúng ta đấu thử một trận không? Nghe Hồ Liệt Na nói, Bạch Trần vung vẫy tay, cảm thấy không có vấn đề gì liền đáp, được thôi, tôi cũng lâu rồi chưa giao đấu với ai. Chúng ta hãy đấu thử xem, hay là cả ba người các huynh tỷ cùng lên đi. Nghe Bạch Trần nói, Tôn Truyền Đào và những người khác đều kinh ngạc. Mặc dù thiên phú của Bạch Trần quả thực rất mạnh, nhưng thế này thì quá khoa trương rồi, lại dám trực tiếp khiêu chiến cả ba người của thế hệ Hoàng Kim. Thế nhưng, Hồ Liệt Na và những người khác nghe vậy lại gật đầu. Trước đây khi cấp bậc của họ còn cao hơn Bạch Trần, họ đã bị hắn cho một trận ra trò. Bây giờ cấp bậc của Bạch Trần còn cao hơn họ, nên khi giao đấu với hắn, họ tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, cũng không cảm thấy Bạch Trần đang cuồng vọng tự đại. Rất nhanh, ba người đã vào sân, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông cũng vừa hay đi đến. Nàng vừa nghe tin Bạch Trần tới sân tu luyện, đoán rằng vết thương của hắn đã hồi phục kha khá, muốn đến sân luyện tập một chút. Nàng có chút tò mò về thực lực hiện tại của Bạch Trần nên đã lén theo tới. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không biết rằng, ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện, Bạch Trần đã chú ý tới nàng. Tôn Truyền Đào thấy hai bên đã chuẩn bị xong, liền hô, trận đấu, bắt đầu. Dứt lời, tất cả mọi người đồng thời võ hồn phụ thể. Bạo ngược ma lang của Bạch Trần vừa xuất hiện, những người xung quanh liền cảm nhận được một luồng khí tức bạo ngược cực mạnh, trực tiếp ảnh hưởng đến hành động của họ. Đặc biệt là ba người thế hệ Hoàng Kim đang đối mặt trực diện với Bạch Trần, họ phảng phất nhìn thấy sau lưng hắn hiện lên một cái đầu sói ác ma kinh khủng đang nhìn chằm chằm vào mình. Ba người vốn đang hừng hực khí thế, giờ đã bắt đầu hối hận, luôn cảm thấy trận này sẽ bị Bạch Trần đánh cho rất thảm. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Bỉ Bỉ Đông cũng thần sắc ngưng trọng nhìn Bạch Trần. Mặc dù trước đây đã nghe thuộc hạ báo cáo Bạch Trần biến thái đến mức nào, nhưng không ngờ đã khoa trương đến trình độ này. Yêu mị. Vừa mở màn, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đã dùng ngay võ hồn dung hợp kỹ của họ. Trận đấu này, họ phải toàn lực ứng phó, nếu không, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh bại. Rất nhanh, một màn sương đỏ lan ra khắp sàn đấu. Bây giờ, yêu mị của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đã mạnh hơn trước rất nhiều, sương đỏ cũng đậm đặc hơn, e rằng ngay cả hồn thánh cấp thấp cũng sẽ bị võ hồn dung hợp kỹ này mê hoặc. Mà Bạch Trần lại hoàn toàn không để ý đến lớp sương đỏ này. Vốn dĩ mắt thần của hắn cộng thêm dược thủy tăng thị lực đã có thể nhìn xuyên qua sương đỏ, nay tĩnh tâm quyết lại tăng lên tầng thứ hai, lại thêm một khối hồn cốt đầu, lớp sương đỏ này giờ đây trước mặt hắn chẳng khác nào không khí. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na nhìn ánh mắt của Bạch Trần, có chút lạnh gáy. Chẳng hiểu sao, họ luôn cảm thấy Bạch Trần đã phát hiện ra mình. Sau đó, chiếc đuôi xương của Bạch Trần xuất hiện ngay trước mặt họ. Nhìn thấy cái đuôi to hơn, dài hơn trước rất nhiều, ba người thế hệ Hoàng Kim đều nuốt nước bọt. Họ vĩnh viễn không quên được uy lực của cái đuôi này. Cốt thích. Dứt lời, Bạch Trần tấn công trước. Thực lực của thế hệ Hoàng Kim bây giờ trước mặt hắn thật sự không đáng kể. Nếu không có yêu mị, ba người họ gộp lại có lẽ cũng chỉ ngang một phục kim, mà phục kim bây giờ đã là cấp 63. Thấy Bạch Trần tấn công, Diễm lao tới. Hồn kỹ thứ hai. Hoa cương chi nham. Dứt lời, đầu nhọn của chiếc đuôi xương của Bạch Trần trực tiếp đâm vào người Diễm. Rầm. Mặc dù Bạch Trần đã hạ thủ lưu tình, nhưng Diễm vẫn bay ra ngoài. Chỉ một đòn, Diễm đã mất đi sức chiến đấu. Sức mạnh của chiếc đuôi xương của Bạch Trần thật sự quá cường đại, Diễm hoàn toàn không phải là đối thủ. Tật phong. Dứt lời, trên chân Bạch Trần xuất hiện một tầng khói đen, sau đó hắn lập tức xuất hiện trước mặt cặp đôi đang thi triển yêu mị, đầu đuôi xương đặt ngay trên cổ họ. Các người thua rồi. Thế hệ Hoàng Kim, trong vòng ba chiêu, đã bị hạ gục trong nháy mắt. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt nhìn chiếc gai xương trước mắt, bất đắc dĩ giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Mới 2 năm thôi, mà khoảng cách giữa họ và hắn đã lớn đến mức này. 2 năm trước, họ còn có thể giao đấu với Bạch Trần vài chiêu, bây giờ lại không cách nào khiến hắn phải nghiêm túc đối phó sao. Trong bóng tối, Bỉ Bỉ Đông lén quan sát Bạch Trần cũng thở dài một hơi. Thực sự đáng sợ, với thực lực như thế này, nếu Bạch Trần trưởng thành đến phong hào đấu la, còn ai có thể khống chế được hắn. Trong chốc lát, Bỉ Bỉ Đông đối với Bạch Trần có chút kiêng dè. Dù sao, Vũ Hồn Điện cũng là cưỡng ép đưa Bạch Trần tới. Mặc dù họ đối với hắn không tệ, nhưng ai biết được trong lòng hắn nghĩ gì về họ. Dù rất kiêng dè Bạch Trần, nhưng trên mặt Bỉ Bỉ Đông vẫn không hề có bất kỳ biến đổi nào, nên Bạch Trần cũng không phát hiện ra điều bất thường. Nhưng bất kể Bỉ Bỉ Đông có thái độ thế nào với mình, Bạch Trần vẫn luôn vô cùng cẩn thận khi đối diện với nàng. Hắn không tin Bỉ Bỉ Đông sẽ dễ dàng tin tưởng mình như vậy. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đã nghĩ ra cách để Bạch Trần nghe lời. Nghĩ vậy, khóe miệng nàng hơi nhếch lên rồi rời đi. Thấy Bỉ Bỉ Đông rời đi, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi rồi. Có Bỉ Bỉ Đông âm thầm quan sát, hắn một khắc cũng không dám lơ là. Bốp bốp bốp. Ngay khi Bạch Trần đang nghĩ vậy, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Bạch Trần quay lại, Kiệt ca. Mặc Kiệt đáp, ừ, lần này biết gọi Kiệt ca rồi đấy, tiểu Bạch Trần. Không ngờ 2 năm không gặp, thực lực của cậu tiến bộ lớn đến thế. Bạch Trần khiêm tốn, Kiệt ca quá khen. Một bên, Tôn Truyền Đào và những người khác giờ đã hoàn toàn chết lặng. Trận chiến hôm nay đã khiến họ nhận thức rõ sự đáng sợ của Bạch Trần. Bạch Trần nói, nếu không có việc gì nữa thì tôi về trước đây. Mặc Kiệt hỏi, cậu không huấn luyện à? Bạch Trần đáp, vết thương của tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏi, nên tạm thời không huấn luyện. Cái gì? Bị thương, hắn vậy mà vẫn còn mang thương tích. Trong tình trạng bị thương mà còn hạ gục thế hệ Hoàng Kim trong nháy mắt. Tôn Truyền Đào và những người khác giờ không biết nên nói gì cho phải. Hồ Liệt Na vội hỏi, cái gì? Bạch Trần, cậu bị thương à? Bị thương ở đâu, có nặng không? Có đau không? Cậu thật là... Sao bị thương mà còn đấu với chúng tôi, vết thương có tái phát không? Thấy dáng vẻ ân cần của Hồ Liệt Na, cả người Diễm như hóa đá. Tà Nguyệt chậm rãi đi qua vỗ vai Diễm, rồi thở dài rời đi. Bạch Trần cũng bị sự nhiệt tình của Hồ Liệt Na làm cho có chút không quen. À, không sao, đã sắp khỏi rồi. Chỉ bị thương ở tay phải, không vận động mạnh là được. Lúc nãy tôi chiến đấu dùng đuôi nên vết thương không tái phát đâu. Nghe xong, Hồ Liệt Na thở phào, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Đã cậu bị thương, vậy để ta đưa cậu về. Bạch Trần nói, à, thực ra vết thương của tôi sắp khỏi rồi, có thể tự mình Hồ Liệt Na kiên quyết, không, vết thương của cậu chưa khỏi, cần người đưa về. Thấy ánh mắt kiên định của Hồ Liệt Na, Bạch Trần nuốt nước bọt, vâng, tôi cần người hộ tống. Cảm ơn chị, Na Na tỷ. Nghe vậy, Hồ Liệt Na cười rạng rỡ, không sao, đây là việc ta nên làm. Sau đó, Bạch Trần bị Hồ Liệt Na cưỡng ép hộ tống về. Nhưng cũng may, dọc đường Hồ Liệt Na cư xử rất đúng mực, không có hành động gì quá đáng, nên Bạch Trần vẫn rất an toàn. 15 phút sau, Bạch Trần được đưa về nhà. Nhìn Hồ Liệt Na đang cười tủm tỉm đứng chờ ở cửa nhà mình, Bạch Trần có chút khó hiểu, à, Na Na tỷ, chị không về sao? Hôm nay chị không tu luyện à? Hồ Liệt Na đáp, không đâu, đi đường xa như vậy, ta hơi mệt rồi. Hơn nữa Bạch Trần, cậu không phải đang bị thương sao, thương binh sao có thể không có người chăm sóc chứ? Nghe Hồ Liệt Na nói, Bạch Trần thấy da đầu tê rần. Hồ Liệt Na từ khi nào lại trở nên chủ động như vậy, đây không phù hợp với hình tượng của chị chút nào. Hồ Liệt Na, mau tỉnh lại đi. Nhưng Hồ Liệt Na chắc chắn không nghe được tiếng lòng của Bạch Trần. Nàng tự nhiên đi vào sân nhỏ của hắn, rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn suốt cả buổi sáng. Cuối cùng, Bạch Trần phải rất vất vả mới lấy được lý do cần nghỉ ngơi để đuổi nàng đi. Sau khi tiễn được người đi, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. Mà Hồ Liệt Na sau khi ra khỏi cửa, nghĩ lại hành động táo bạo vừa rồi của mình, khuôn mặt liền đỏ bừng. Nhưng nghĩ đến việc hôm nay được ở bên Bạch Trần gần nửa ngày, nàng lại không nhịn được mà mỉm cười. Bạch Trần bên này không hề biết sự thay đổi của Hồ Liệt Na. Hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng dưỡng thương cho tốt. Hắn muốn thực hiện một lần tắm máu sau khi chắc chắn mình đã hoàn toàn bình phục. Cấp bậc của hắn đã tăng lên 52, cường độ cơ thể hắn đã tăng lên đáng kể. Nếu lúc này tắm máu một lần, có lẽ hắn có thể hấp thụ được 500 cân thú huyết, từ đó nâng thiên ma thể của mình lên tầng thứ tư. Thiên ma thể tầng thứ tư đã vô cùng khủng bố, theo như mô tả, sau khi tiến vào tầng này, tố chất thân thể sẽ tăng vọt, trên cơ sở cơ thể ban đầu sẽ được cộng thêm tố chất thân thể của một hồn thú 5 vạn năm. Một hồn thú 5 vạn năm, đó đã là cực hạn mà một hồn thánh bình thường có thể đạt tới. Với sự tăng cường lớn như vậy, Bạch Trần nói không chừng có thể khiêu chiến hấp thụ hồn thú 10 vạn năm ngay ở hồn hoàng thứ 6. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của hắn phải đủ mạnh. Hai ngày sau, vết thương của Bạch Trần về cơ bản đã hoàn toàn hồi phục. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đào một cái hầm bí mật cho chắc ăn. Nếu không, lúc tắm máu, mùi máu tươi quá nồng sẽ thu hút người khác tới thì phải làm sao? Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Bạch Trần, việc đào hầm cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng xem ra chỉ có thể đào vào ban đêm, vì cô hầu gái tiểu bội lại được phái đến phục vụ hắn, mà hắn cũng không tiện đuổi người ta đi, nếu không biết ăn nói sao với Bỉ Bỉ Đông. Vài ngày sau, nhìn cái hầm trước mắt, Bạch Trần hài lòng đậy nắp sàn lại. Bây giờ thực lực của hắn mạnh hơn nhiều, đào một cái hầm chỉ là chuyện nhỏ. Tiếp theo, chỉ cần kiếm một ít thú huyết là được. Số thú huyết lúc trước ở hẻm núi tử vong hắn đều không mang ra. Hơn nữa cây mào gà phượng hoàng quỳ cũng còn ở đó, có thời gian, Bạch Trần nhất định sẽ quay lại. Còn bây giờ thì, cứ đi tìm chợ đen ở Vũ Hồn Thành là được. Nghĩ đến đây, Bạch Trần thở dài. Sớm biết vậy, lúc trước giữ lại A Băng hoặc A Oánh thì tốt rồi, còn có thể thay mình ra ngoài mua thú huyết. Tự mình đi ra ngoài như thế này nhất định sẽ gây chú ý, lũ người ở Vũ Hồn Điện chắc chắn 9 phần 10 sẽ phát hiện ra động tĩnh của hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Trần tức giận đập bàn một cái. Muốn tắm máu một lần thôi. Sao mà khó khăn đến thế? Hầm cũng đã đào xong rồi, do dự làm gì, cứ đi thôi, đến chợ đen mua thú huyết. Tại Vũ Hồn Thành, trong khu chợ đen, một người thần bí mặc áo choàng, đội mũ rộng vành vừa đến đây. Bạch Trần nhìn quanh, cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuối cùng cũng đến được chợ đen, bây giờ hắn có thể mua thú huyết rồi. Tuy nhiên, Bạch Trần cũng nhận ra, ngay khi mình bước vào, đã có mấy kẻ để mắt tới. Nhưng cũng may, ở chợ đen Vũ Hồn Thành, ngoại trừ một số địa điểm đặc biệt, thì không được phép động thủ, nếu không sẽ bị người chấp pháp trừng phạt. Dĩ nhiên, nếu ngươi có thể đánh bại người chấp pháp, hình phạt sẽ được hủy bỏ, chủ nhân chợ đen còn có thể mời chào ngươi. Tóm lại, đây là nơi thực lực là trên hết. Không có thực lực mà còn dám đến chợ đen, bị cướp cũng đáng đời. Thông thường, đội trưởng đội chấp pháp ở chợ đen có thực lực khoảng hồn thánh, vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, người chấp pháp thường đi tuần tra theo tổ đội. Một đội trưởng cấp hồn thánh thường sẽ dẫn theo 4 người chấp pháp cấp hồn đế hoặc hồn vương. Nói thật, với thực lực hiện tại của Bạch Trần, hắn có thể chiến thắng những người chấp pháp thông thường. Nếu không phải vì muốn cố gắng không để Vũ Hồn Điện phát hiện thân phận, hắn đã chẳng ăn mặc như thế này. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa đi vào một con hẻm tối. Loại hẻm này ít có người chấp pháp tuần tra, nên đôi khi có người sẽ ra tay ở đây. Đây được xem như một loại quy tắc ngầm của chợ đen. Thấy Bạch Trần đi vào hẻm, mấy kẻ đang theo dõi hắn lập tức đi theo. Bạch Trần chú ý đến hành động của chúng, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị. Đã dám nhắm vào hắn, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần bị xử lý. Hắn không còn là Bạch Trần yếu ớt không có thực lực của ngày xưa nữa. Rất nhanh, bóng dáng Bạch Trần biến mất trong con hẻm. Thấy hắn đã vào, mấy người kia liếc nhau rồi cũng đi theo, nhưng hành động của chúng vô cùng cẩn thận. Bọn chúng đều là những tay lão luyện ở chợ đen, thường xuyên làm những việc giết người cướp của. Chúng có thể tồn tại ở chợ đen lâu như vậy mà chưa bị trừ khử, ngoài thực lực đủ mạnh, còn là vì chúng đủ cẩn thận. Mà chúng nhắm vào Bạch Trần thực ra cũng không có lý do gì đặc biệt. Chủ yếu là tên thủ lĩnh của chúng đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Trần. Chỉ một cái nhìn, hắn đã bị vẻ đẹp của Bạch Trần làm cho kinh ngạc. Nhưng hắn là nam, không có ý nghĩ kia với Bạch Trần, mà là muốn bắt hắn lại để bán ở chợ nô lệ. Với một cực phẩm như vậy, các phú bà chắc chắn sẽ không tiếc tiền để mua. Hơn nữa, Bạch Trần trông rất trẻ, tuổi còn nhỏ như vậy, dù là thiên tài tuyệt thế, căng lắm cũng chỉ là một hồn tông. Ba tên hồn đế như chúng, chẳng lẽ còn không đánh lại một hồn tông sao? Sau khi vào hẻm, mấy người nhìn thấy ngã rẽ trước mặt, liền cẩn thận đi theo. Con hẻm này chúng đã từng đến, đây là con đường tắt dẫn đến một con phố khác của chợ đen, ở giữa có mấy ngã rẽ, nên chúng không cần phải quá vội vàng. Soạt soạt đi được một lúc, một tên đột nhiên dừng lại nói, đại ca, huynh có nghe thấy tiếng soạt soạt không? Hắn vừa dứt lời, cả được gọi là đại ca lập tức lùi về sau. Người vừa mở miệng đã bị một chiếc đuôi xương đâm xuyên qua người. Thấy cảnh này, một tên khác cũng lập tức phản ứng, nhưng đáng tiếc, dù tốc độ phản ứng của hắn đã rất nhanh, vẫn là chậm một bước. Dao găm độc cá nóc của Bạch Trần đã đâm xuyên qua tim hắn. Hắn giãy dụa một lúc rồi chết. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn đế cấp 63, thưởng 1.800.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn đế cấp 64, thưởng 1.900.000 điểm tích lũy. Giết hồn đế mà chỉ được có bấy nhiêu điểm tích lũy thôi sao, xem ra sau khi cấp bậc tăng lên, điểm tích lũy nhận được khi giết loại hồn đế này quả nhiên sẽ ít đi. Sau đó, Bạch Trần khẽ nói, Tật Phong. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn tăng lên mấy lần, rồi một nhát dao đâm vào người cuối cùng. Ực. Gã được gọi là đại ca không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Hắn là hồn đế cơ mà, tại sao trước mặt người trẻ tuổi này lại yếu ớt như vậy? Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn đế cấp 66, thưởng 2.400.000 điểm tích lũy. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần lập tức lục soát người bọn chúng. Rất nhanh, hắn tìm thấy một chiếc vòng tay kiểu hồn đạo khí trên người gã đại ca, rồi tìm được một ít tài sản trên người hai kẻ còn lại, sau đó lập tức rời đi. 15 phút sau, mấy người chấp pháp của chợ đen đến hiện trường. Nhìn những thi thể trước mặt, đội trưởng đội chấp pháp nhíu mày, nhưng hắn cũng không có ý định điều tra hung thủ. Ở loại hẻm này, mỗi tháng đều có hơn 10 vụ án tương tự xảy ra, nếu vụ nào cũng phải quản, thì còn đâu thời gian. Ở một nơi khác, Bạch Trần đã mua được thú huyết thành công. Hơn nữa, lần này hắn mua tới 1.000 cân máu, trong đó có 900 cân máu của hồn thú trên 5.000 năm và 100 cân máu của hồn thú vạn năm. Mua xong, Bạch Trần lập tức rời khỏi chợ đen. Về đến sân nhà, Bạch Trần dặn dò tiểu bội rằng mấy ngày tới hắn muốn bế quan, không ai được làm phiền. Thức ăn hắn đã tự chuẩn bị xong. Nghe Bạch Trần nói, tiểu bội lập tức đồng ý. Sau khi thông báo xong, Bạch Trần lập tức trở về phòng, mở lối đi bí mật của mình, đi vào bên trong. Hắn đổ toàn bộ máu vào thùng gỗ lớn đã chuẩn bị sẵn, rồi cho thêm các loại dược liệu kích thích huyết dịch vào. Sau đó, Bạch Trần nhảy vào, bắt đầu dùng tắm máu để tu luyện. Một đêm trôi qua rất nhanh. Bạch Trần đến giờ đã tiêu hao 400 cân máu hồn thú, đây là giới hạn của hắn trước kia. Nhưng bây giờ, dù cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn vẫn chưa đạt đến cực hạn. Hắn vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Dần dần, cùng với việc máu trong thùng gỗ bị Bạch Trần tiêu hao từng chút một, cơ thể hắn từ từ đỏ lên. Nốt ruồi hình dọc lệ màu đỏ huyết nơi khóe mắt hắn cũng trở nên ngày càng tươi tắn. Trên người Bạch Trần cũng từ từ xuất hiện những đường cong màu đỏ, những đường cong này theo quá trình tu luyện của hắn, từng chút một nối liền với nhau. Một ngày một đêm sau, Bạch Trần cuối cùng đã hấp thụ thành công 500 cân thú huyết. Ngay lập tức, hắn mở mắt, một luồng huyết khí cực mạnh từ trên người hắn tuôn ra. Thiên ma thể tầng thứ tư, hắn cuối cùng đã đạt tới. Hắn chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình lúc này dường như ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ, phản phất như một quyền có thể đánh nát cả khát huyết ma lang. Hơn nữa, thời gian biến thân thiên ma phụ thể của hắn dường như cũng kéo dài thêm một chút. Bây giờ, ít nhất cũng có thể duy trì được một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ, đã đủ để thay đổi cục diện một trận chiến. Cuối cùng cũng tu luyện xong, Bạch Trần chậm rãi bước ra từ trong thùng gỗ. Vừa ra khỏi thùng, hắn lập tức cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi. Hắn cảm giác mình dường như cao hơn một chút. Nghĩ vậy, hắn sang thùng nước sạch đã chuẩn bị sẵn bên cạnh để tắm rửa, sau đó thay một bộ quần áo khác, rời khỏi địa đạo, trở về phòng mình. Soi gương, hắn phát hiện dung mạo vẫn không có gì thay đổi, nhưng chiều cao lại tăng thêm khoảng 2 cm. Bây giờ, Bạch Trần đã cao đến 1m73, ở độ tuổi của hắn thì xem như khá ổn, dù sao vẫn còn có thể cao thêm. Ngay khi Bạch Trần đang vui mừng vì cuối cùng cũng cao lên, ở một nơi khác, Bỉ Bỉ Đông nhìn vào thông tin trên tay, có chút khó hiểu. Nàng hoàn toàn không rõ tại sao Bạch Trần lại đi mua máu hồn thú, có chuyện gì sao? Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không gọi Bạch Trần đến để hỏi. Dù sao, làm vậy sẽ bại lộ sự thật là nàng vẫn luôn giám sát hắn. Mặc dù Bạch Trần có thể đã phát hiện ra, nhưng có một số việc, mọi người tự hiểu trong lòng là được, không thể phơi bày ra ngoài sáng. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông quyết định vẫn sẽ âm thầm điều tra, xem Bạch Trần mua những thứ máu đó để làm gì, liệu việc hắn tu luyện nhanh như vậy có liên quan đến chúng hay không. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, giải đấu hồn sư tinh anh cao cấp toàn lục địa lại bắt đầu. Tinh La và Thiên Đấu hai đại đế quốc đã bắt đầu tiến hành các trận đấu vòng loại trên lãnh thổ của mình. Bên Vũ Hồn Điện cũng đã bước vào trạng thái chuẩn bị. Dù sao Vũ Hồn Điện cũng được vào thẳng vòng chung kết, không cần phải như các đội ngũ của hai đại đế quốc, phải vượt qua vòng loại và vòng thăng hạng. Đội ngũ của Vũ Hồn Điện sẽ trực tiếp tham gia vòng chung kết. Cùng lúc giải đấu bắt đầu, trong đầu Bạch Trần cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ, dẫn dắt chiến đội Vũ Hồn Điện đoạt chức vô địch trong giải đấu hồn sư tinh anh cao cấp toàn lục địa. Phần thưởng nhiệm vụ, 10 vạn điểm tích lũy, một hồn cốt có thể tiến hóa. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần cũng không ngạc nhiên. Hắn biết, với một tình tiết quan trọng như vậy, hệ thống sao có thể không có thông báo chứ? Vừa nghĩ, Bạch Trần cảm thấy có chút ngứa tay. Bây giờ, tố chất thân thể của hắn đột nhiên tăng lên bằng một hồn thú cấp 5 vạn năm, sức mạnh của hắn có thể so sánh với hồn đấu la. Có thực lực như vậy mà mãi không có chỗ để phát huy, Bạch Trần bây giờ cảm thấy rất khó chịu. Phục Kim và những người khác cũng chưa trở về từ hẻm núi tử vong. Kể từ khi vào đó, họ dường như cũng nghiện ở trong, cứ bám riết không ra, ngày nào cũng tiến hành các loại khổ tu. Trong tình trạng buồn chán này, Bạch Trần đi đến giáo hoàng điện. Bạch Trần nói, lão sư, con muốn đi các đế quốc khác xem thi đấu. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông sững sờ một chút rồi đáp, những trận đấu đó toàn là của Hồn Tông, Hồn Tông 3-40 cấp. Con đã là Hồn Vương, xem những trận đó không có ích lợi gì, nên không có gì đáng xem cả. Bị Bỉ Bỉ Đông từ chối, Bạch Trần cũng không ngạc nhiên. Vậy lão sư, con có thể trở về hẻm núi tử vong được không? Con muốn luận bàn với Phục Kim và những người khác một chút. Khoảng thời gian này thật sự quá nhàm chán. Đúng vậy, đây mới là mục đích thực sự của Bạch Trần. Lợi dụng việc Bỉ Bỉ Đông từ chối không cho mình đi thiên đấu đế quốc xem thi đấu mà sinh ra tâm lý áy náy, sau đó nhân cơ hội đề nghị trở về hẻm núi tử vong tu luyện. Hắn là thực sự muốn tu luyện, chuyện này chắc nàng không thể ngăn cản được. Bỉ Bỉ Đông nói, không được, giải đấu đã bắt đầu rồi. Nếu trong thời gian này con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Thôi được, Bỉ Bỉ Đông vẫn là Bỉ Bỉ Đông, vô tình từ chối Bạch Trần. Thấy Bạch Trần một mặt thất vọng, Bỉ Bỉ Đông dừng một chút rồi nói, con có thể đến thiên sứ đại đấu hồn trường. Bây giờ con đã cấp 50, cũng có thể tìm được đối thủ. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần điều chỉnh lại vẻ mặt của mình rồi đáp, vâng, được ạ. Bạch Trần thầm nghĩ, ngươi cho rằng ta thật sự muốn trở về hẻm núi tử vong tu luyện sao? Ta là muốn trở về lấy cây màu gà phượng hoàng quỳ của ta. Không còn cách nào khác, bây giờ không có cơ hội đến hẻm núi tử vong, Bạch Trần chỉ có thể đến thiên sứ đại đấu hồn trường để giải tỏa. Buổi tối, Bạch Trần đeo một chiếc mặt nạ, đến địa điểm đăng ký, đưa huy chương đấu hồn cho nhân viên rồi hỏi, khi nào có thể tham gia trận đấu hồn. Nghe Bạch Trần nói, nhân viên lập tức kiểm tra thông tin trên huy chương, Fenri, huy chương cấp tử kim, cấp bậc 52. Nhìn thấy những thông tin này, nhân viên sững sờ. Fenri trong truyền thuyết, con quái vật với tỷ lệ thắng 100% sao? Thế mà lại đến thiên sứ đại đấu hồn trường của họ. Nghĩ vậy, hắn vội vàng trả lời, thưa ngài Fenri tôn kính. Vừa hay cũng có một vị hồn vương cấp tử kim đăng ký thi đấu, ngài ấy vẫn chưa đi. Chúng tôi sẽ thông báo cho ngài ấy ngay. Trận đấu của ngài sẽ được sắp xếp vào ngày mai, có được không ạ? Được. Nghe đối phương nói, Bạch Trần gật đầu. Hắn biết, thiên sứ đại đấu hồn trường sắp xếp trận đấu vào ngày mai, chủ yếu là vì đây là một trận đấu hiếm có giữa các tuyển thủ cấp tử kim, họ cần phải tiến hành tuyên truyền. Nghĩ vậy, Bạch Trần rời đi. Ở một nơi khác, Diễm cũng nhận được thông báo, ngày mai có thể tiến hành trận đấu hồn. Nghe tin này, hắn có chút ngạc nhiên. Sao lần này lại sớm có trận đấu hồn như vậy? Là Nana và Tà Nguyệt đăng ký sao? Ngày hôm sau, tại thiên sứ đại đấu hồn trường, Diễm mặt mày âm trầm nhìn Bạch Trần trước mắt. Bảo sao lần này lại có trận đấu hồn sớm như vậy, hóa ra là tên này đăng ký. Đúng vậy, Diễm chỉ cần một cái liếc mắt đã nhận ra Bạch Trần. Thật sự là cách ăn mặc của Bạch Trần rất khó để người ta không nhận ra. Hắn chỉ đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, còn lại không có gì thay đổi, thậm chí quần áo cũng là bộ đồ thường ngày. Diễm nói, Bạch Trần, đừng giả vờ nữa, ta biết là ngươi. Bạch Trần đáp, ta không phải Bạch Trần, ta là Fenri, ngươi nhận lầm người rồi. Diễm, trọng tài thấy hai người họ dường như đang trò chuyện, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nói, bắt đầu trận đấu. Dứt lời, hai người lập tức võ hồn phụ thể. Sát khí của bạo ngược Ma Lang trong nháy mắt đã ảnh hưởng đến Diễm. Cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này, Diễm chỉ muốn chửi thề. Còn dám nói ngươi không phải Bạch Trần. Lần này, Bạch Trần không sử dụng đuôi xương của mình. Hắn muốn kiểm tra sức mạnh của thiên ma thể sau khi tiến vào tầng thứ tư. Thấy Bạch Trần không dùng đuôi xương, Diễm thở phào nhẹ nhõm. Không dùng đuôi xương thì trận này hắn vẫn có thể so chiêu với Bạch Trần một chút. Hồn kỹ thứ 5. Cát bay cuồng Diễm. Vừa lên, Diễm đã trực tiếp dùng đại chiêu. Không còn cách nào khác, chênh lệch giữa hai người quá lớn, hơi không cẩn thận là hắn sẽ bị đánh bại. Bạch Trần đối mặt với chiêu này cũng không dùng bất kỳ hồn kỹ nào, chỉ đơn thuần chạy tới, rồi cho Diễm một cước. Rầm. Cùng với một tiếng va chạm lớn, Diễm trực tiếp đập vào vòng bảo vệ trước khán đài. Trong nháy mắt, trận đấu kết thúc. Sau khi Diễm bị đánh văng khỏi đài, Bạch Trần nhìn hắn đang hôn mê với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không đúng, với lực phòng ngự của Diễm, một cú đá đó của mình không đến mức khiến hắn hôn mê mới phải chứ. Tại sao bây giờ Diễm trông như sắp chết vậy? Nhìn kỹ 2 giây, Bạch Trần phát hiện, tên này thế mà đang giả vờ bất tỉnh. Đúng vậy, cùng là hồn vương mà bị Bạch Trần hạ gục trong một chiêu, lại còn trước mặt bao nhiêu người, Diễm đã chọn cách trốn tránh. Vẫn là câu nói đó, trốn tránh tuy đáng xấu hổ, nhưng lại hữu dụng. Thấy Diễm hôn mê, ban tổ chức lập tức cho người khiêng hắn ra ngoài. Hầu như không có ai chú ý đến hắn, toàn bộ ánh mắt của khán trường đều đổ dồn vào Bạch Trần. Cái tên Fenri, không mất bao lâu, sẽ bao trùm toàn bộ thiên sứ đại đấu hồn trường. Ở một nơi khác, Diễm vừa được đưa đến phòng y tế thì đã tự mình tỉnh lại, khiến nhân viên công tác và cả Bạch Trần vừa chạy tới đều sững sờ. Hay lắm, quả nhiên là giả vờ bất tỉnh, không hổ là ngươi. Diễm chú ý đến Bạch Trần vừa đuổi tới, thần sắc lập tức đông cứng lại. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm, sau đó Bạch Trần mặt không đổi sắc quay đầu rời đi. Thấy cảnh này, Diễm gần như muốn phát điên. 2 tháng sau, vòng loại và vòng thăng hạng của giải đấu hồn sư tinh anh cao cấp toàn lục địa cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ, 16 đội mạnh nhất của hai đại đế quốc đã xuất hiện và đang trên đường đến Vũ Hồn Thành. Lần này, bao gồm cả đội của Vũ Hồn Điện, có tổng cộng 33 đội tham gia, về cơ bản giống như trong tiểu thuyết. Vũ Hồn Điện cũng đã vào vòng. Chỉ có điều khác biệt lần này là, Tiểu Vũ không có Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Bạch Trần không biết nàng sẽ dùng thủ đoạn gì để che giấu thân phận mình. Nhìn Tương Tư Đoạn Trường Hồng trên tay, Bạch Trần thầm nghĩ. Sử lai khắc thất quái, ngoài đường tam có thể sẽ nhận được liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo ra, những tiên thảo khác đều bị hắn lấy hết rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Trần vẫn có chút tiếc nuối. Nếu hắn biết huyền ngọc thủ và huyền thiên công thì tốt rồi, nếu không hai gốc tiên thảo kia đã là của mình. Ngay khi Bạch Trần đang nghĩ vậy, một người đột nhiên đi tới trước mặt hắn, thưa ngài Fenri, đến lượt ngài ra sân. À nói xong, Bạch Trần liền đi lên đài. Nếu thắng trận này, hắn sẽ tấn cấp lên cấp Lam Bảo Thạch. Tấn cấp lên cấp Lam Bảo Thạch, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ mà trước đây vẫn chưa làm được. Đối thủ hôm nay của Bạch Trần là một hồn đế cấp kim đấu hồn hơn 60 cấp. Đúng vậy, thiên sứ đại đấu hồn trường cũng dùng phương pháp giống như thiên đấu đại đấu hồn trường trước đây. Không còn cách nào khác, trong số các hồn vương, thực sự không ai có thể đấu lại Bạch Trần. Diễm trước đây đã bị hắn đánh cho rất cấp, mấy ngày trước mới khó khăn lắm mới trở lại cấp tử kim. Rất nhanh, Bạch Trần đã lên đài. Khán đài lập tức vang lên tiếng reo hò nhiệt liệt. Lang Vương! Lang Vương! Lang Vương! Nghe khán giả gọi mình, Bạch Trần có chút hoài niệm. Điều này làm hắn nhớ lại cảnh tượng chiến đấu ở thiên đấu đại đấu hồn trường trước đây. Đối thủ của Bạch Trần, sau khi thấy hắn xuất hiện, liền tỏ ra vô cùng cảnh giác. Hắn đã từng xem các trận đấu của Bạch Trần, biết rõ người trước mắt này đáng sợ đến mức nào. Nhưng hai người vẫn chưa thực sự giao đấu, nên hắn cảm thấy mình có lẽ vẫn còn một chút hy vọng. Bắt đầu trận đấu. Võ hồn phụ thể. Trong nháy mắt, hai người võ hồn phụ thể. Hồn sư cấp 63 kia, trên tay lập tức xuất hiện một cây lưu tinh chù y. Sau đó, một vàng hai tím hai đen, 6 hồn hoàng xuất hiện trên người hắn. Bạch Trần thấy cảnh này, trên mặt cũng không có chút gợn sóng nào. Sau đó, một vàng một tím hai đen, 5 hồn hoàng xuất hiện trên người hắn. Ngay khi bạo ngược Ma Lang xuất hiện, hồn sư lưu tinh chù y cũng cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh, khiến người ta không rét mà run. Chưa bắt đầu giao đấu, hắn đã có chút sợ hãi. Nhưng dù sao đi nữa, Bạch Trần hiện tại cũng chỉ là hồn vương, hắn tuyệt đối có cơ hội, không sai. Hồn kỹ thứ 4. Chù y hồn phụ thể. Hồn kỹ thứ 5. Cuồng bạo chi chù y. Liên tục sử dụng hai hồn kỹ, lưu tinh chù y trên tay hồn sư kia lập tức lớn gấp đôi, rồi đột nhiên đập về phía Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần cũng không hề hoảng loạn, cũng không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, chỉ đơn giản tung một quyền về phía đối phương. Rầm. Lưu Tinh Chù Y bị một cú đấm bình thường của Bạch Trần đánh bật lại. Thấy đòn tấn công của mình bị đánh bật, hồn sư Lưu Tinh Chù Y có chút không dám tin. Hồn kỹ thứ tư của hắn có thể tăng uy lực của tất cả hồn kỹ lên 150%, hồn kỹ thứ năm có thể trong nháy mắt bộc phát ra 3 lần sức mạnh của bản thân. Một đòn này của hắn, e rằng tương đương với một đòn tấn công của hồn thú 3 vạn năm. Một đòn tấn công như vậy, lại bị đối thủ dùng một quyền đánh bật lại. Hắn là quái vật sao? Trong chốc lát, hắn nảy sinh tâm lý rằng Bạch Trần là kẻ không thể chiến thắng. Bạch Trần thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, biết hắn đã sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, hầu như mọi đối thủ giao đấu với hắn đều bị sức mạnh của hắn làm cho kinh ngạc. Nhưng điều này cũng bình thường. Kể từ khi thiên ma thể của hắn tăng lên tầng thứ tư, tố chất thân thể của Bạch Trần bây giờ đã đạt đến cấp bậc hồn thú 6 vạn năm, sống sờ sờ là một con mãnh thú hình người. Tố chất thân thể của một hồn đấu la bình thường cũng không bằng hắn, hồn đế này sao có thể so sánh được. Tạm biệt. Bạch Trần trong nháy mắt tập kích đến trước mặt đối phương, sau đó nói ra hai chữ này. Dứt lời, không đợi đối phương phản ứng, hắn đã một chưởng đánh gục đối phương. Thấy kết quả trận đấu, trọng tài lập tức tuyên bố, người thắng trận này là tuyển thủ Fenri. Chúc mừng tuyển thủ Fenri tấn cấp lên Lam Bảo Thạch đấu hồn giả. Nghe lời trọng tài, Bạch Trần không để ý đến tiếng reo hò của khán giả, lập tức xuống đài đến nơi nhận thưởng, đổi huy chương đấu hồn của mình thành huy chương Lam Bảo Thạch. Ngoài ra, Bạch Trần còn nhận được phần thưởng 1 triệu kim hồn tệ. Không phải Lam Bảo Thạch đấu hồn giả nào cũng có nhiều phần thưởng như vậy, Bạch Trần là một trường hợp đặc biệt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ chuỗi 2, tấn cấp Lam Bảo Thạch đấu hồn giả. Thưởng cho ký chủ 10 vạn điểm tích lũy, một thần ban hồn hoàng. Bạch Trần. Hắn vừa rồi có nghe nhầm không? Hắn hình như vừa nhận được một thứ gì đó rất ghê gớm. Kiểm tra lại thuộc tính của mình, sau đó nhìn thấy viên thần ban hồn hoàng, Bạch Trần xác nhận mình không nhìn lầm. Thần ban hồn hoàng. Tác dụng, có thể giúp người sử dụng nhận được một hồn kỹ có niên hạn cực hạn phù hợp nhất với bản thân ở thời điểm hiện tại. Thấy tác dụng của thần ban hồn hoàng, Bạch Trần xác định đây chính là thần ban hồn hoàng trong trí nhớ của mình. Lập tức, Bạch Trần gãi gãi đầu, có chút không dám tin. Nếu khi hắn tăng lên cấp 60 mà sử dụng hồn hoàng này, có phải là có khả năng nhận được một hồn hoàng 10 vạn năm không? Nghĩ đến đây, Bạch Trần nuốt nước bọt. Sau đó, trong đầu lại vang lên tiếng thông báo. Đinh. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ chuỗi 3 của đấu hồn trường. Mời ký chủ trong vòng 10 năm, nâng cấp bậc đấu hồn lên cấp kim cương. Phần thưởng sẽ được xác định tùy theo tình hình hoàn thành. Sau khi trở về, Bạch Trần nhìn viên thần ban hồn hoàng trên tay, vui không tả xiết. Hắn làm sao cũng không ngờ sẽ được thưởng thứ này, thật sự là nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh. Đã tấn cấp Lam Bảo Thạch được thưởng thần ban hồn hoàng, vậy tấn cấp kim cương đấu hồn, e rằng sẽ cất cánh bay cao luôn. Ở một nơi khác, Bỉ Bỉ Đông cũng ngay lập tức nhận được tin Bạch Trần tấn cấp Lam Bảo Thạch. Nghe tin này, Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút, quyết định nên cho Bạch Trần một chút lợi ích. Dù sao, bây giờ nàng cũng được xem là lão sư trên danh nghĩa của Bạch Trần, học trò biểu hiện tốt như vậy, nàng cũng nên tỏ thái độ một chút. Gọi Bạch Trần đến đây, ta có việc muốn nói với nó. Bỉ Bỉ Đông nói với thị vệ bên cạnh. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. 15 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng thông báo, thưa giáo hoàng miệng hạ, trưởng lão Ngọc Tiểu Cương cầu kiến. Nghe ba chữ Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Nàng không ngờ rằng, trong cuộc đời này, còn có thể gặp lại Ngọc Tiểu Cương. Một lúc sau, Bỉ Bỉ Đông mới lên tiếng, để hắn vào đi. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương bước vào đại điện. Bỉ Bỉ Đông nhìn người đàn ông trung niên mặt mày tang thương trước mắt, khóe miệng giật giật, muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng lại thành, ngươi đến đây làm gì? Ngươi còn mặt mũi đến Vũ Hồn Điện sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Ngọc Tiểu Cương đáp, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Mặc dù về cấp bậc, Ngọc Tiểu Cương kém Bỉ Bỉ Đông hơn 60 cấp, nhưng không biết vì sao, lời nói của ông lại có vẻ đặc biệt có sức nặng. Ha ha, ngươi chẳng qua là muốn dựa vào ta để biết được phương pháp tu luyện của song sinh võ hồn thôi, vì tên đệ tử bảo bối kia của ngươi đúng không? Nói xong, Ngọc Tiểu Cương gật đầu, ông quả thực đến đây vì việc này. Ha ha, Ngọc Tiểu Cương, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta điều này sao? Ta nói cho ngươi biết, Ngọc Tiểu Cương, người trong thiên hạ hỏi ta đều có thể nói, chỉ duy nhất không muốn nói cho ngươi. Xin ngươi hãy nói cho ta biết phương pháp đó. Ngọc Tiểu Cương vẫn không kiêu ngạo không tự ti nói. Tiểu Tam là người thân cận nhất của ta hy vọng nó có thể bình an vượt qua cửa ải của song sinh võ hồn. Ngọc Tiểu Cương nói xong, Bỉ Bỉ Đông vừa định trả lời thì bên ngoài đột nhiên có thị vệ nói, thưa giáo hoàng miệng hạ, Bạch Trần đại nhân đã đến. Nghe hai chữ Bạch Trần, Ngọc Tiểu Cương sững sờ. Nếu ông đoán không lầm, Bạch Trần này chính là Bạch Trần mà ông nghĩ, nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nói rồi, Bạch Trần bước vào Giáo Hoàng Điện. Vừa vào, hắn cũng liếc mắt thấy ngay Ngọc Tiểu Cương, hắn có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn không chào hỏi, chỉ cùng Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn nhau một cái. Rõ ràng, cả hai đều nhận ra nhau. Lão sư, ngài tìm con có việc gì không ạ? Bạch Trần nói với Bỉ Bỉ Đông. Thấy Bạch Trần đến, Bỉ Bỉ Đông điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó cười nói, chúc mừng con, Bạch Trần. Nghe nói con đã đột phá lên cấp Lam Bảo Thạch. Ở tuổi của con, ta vẫn còn đang ở huy chương kim đấu hồn đấy. Con muốn phần thưởng gì? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần dừng một chút, ra là lão sư biết rồi à, con còn tưởng ngài không biết đâu. Con nghĩ mình đã ngụy trang rất tốt rồi. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ vỗ trán. Cách ngụy trang đó của Bạch Trần, người quen nào nhìn cũng nhận ra. Với mạng lưới tình báo của Vũ Hồn Điện, rất khó để không biết đó là hắn. Ngọc Tiểu Cương không đợi hai người nói xong, đột nhiên xen vào, chuyện gì xảy ra? Bỉ Bỉ Đông. Tại sao Bạch Trần lại ở đây, nó không phải là người của Thiên Đấu Đế Quốc sao? Có phải các người đã bắt cóc nó không? Đột nhiên bị Ngọc Tiểu Cương xen vào, tâm trạng vừa mới điều chỉnh xong của Bỉ Bỉ Đông lại trở nên không tốt. Bạch Trần thấy vậy, lập tức nói, đại sư, con là tự nguyện gia nhập Vũ Hồn Điện. Trước đây con bị Độc Cô Bác bắt cóc, nếu không phải Nguyệt Quang Gia Gia, à không, Nguyệt Quang tiền bối cứu con, có lẽ bây giờ con đã chết trong tay Độc Cô Bác rồi. Nhân cơ hội này, Bạch Trần lập tức thể hiện lòng trung thành của mình với Bỉ Bỉ Đông. Nghe Bạch Trần trả lời, Bỉ Bỉ Đông cười cười, rõ ràng, nàng vô cùng hài lòng. Ngọc Tiểu Cương thì lại vô cùng kinh ngạc. Cái gì, Độc Cô Bác bắt cóc con? Đúng vậy, đại sư. Cho nên bây giờ con thuộc về thế lực nào, ngài cũng không cần quan tâm. Con ở Vũ Hồn Điện sống rất tốt, vô cùng tốt, không hề bị ấm ức gì. Con có thể nói trước cho ngài một tin, con bây giờ đã đột phá Hồn Vương, và đã gia nhập chiến đội của Vũ Hồn Điện. Học viện xét của các ngài, nếu đã tham gia giải đấu và vượt qua vòng loại cùng vòng thăng hạng, có thể nói, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Nghe Bạch Trần nói, Ngọc Tiểu Cương nhíu mày. Nhưng ông vẫn không quên mục đích của chuyến đi này. Nhưng ông còn chưa kịp mở miệng, Bỉ Bỉ Đông đã nói, nếu ngươi lần này đến chỉ để nói về chuyện song sinh võ hồn, thì ngươi có thể rời đi. Ta không thể nào nói cho ngươi biết. Nghe giọng điệu kiên quyết của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương thở dài. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, hơn nữa, ta đã phái người đi giết nó rồi. Ta nghĩ lúc này, người đã đến nơi. Ngọc Tiểu Cương vốn định rời đi, đột nhiên nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, liền ngây người. Ngươi nói cái gì? Ta nói gì ngươi không phải đã nghe rồi sao, còn hỏi ta làm gì? Bỉ. Bỉ. Đông. Nếu Tiểu Tam xảy ra chuyện, ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Ngọc Tiểu Cương tức giận nói. Thấy dáng vẻ của Ngọc Tiểu Cương, Bạch Trần có chút câm nín. Tên đại hồn sư cấp 29 này sao lại dám nói chuyện như vậy với một phong hào đấu la, thật sự không muốn sống nữa rồi. Bạch Trần rất muốn hỏi ông ta lấy đâu ra dũng khí. Nhưng cuối cùng, hắn không hỏi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, ha ha. Ngọc Tiểu Cương, ngươi sao dám nói chuyện với ta như vậy? Người trong thiên hạ đều có thể trách ta, chỉ duy nhất ngươi không được trách ta. Ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Nói rồi, một luồng khí thế kinh người từ trên người Bỉ Bỉ Đông bộc phát ra, Ngọc Tiểu Cương bị ép lùi lại mấy bước. Bạch Trần cũng phải tặc lưỡi. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương bị đuổi ra ngoài. Bạch Trần có thể thấy, lúc Bỉ Bỉ Đông đuổi Ngọc Tiểu Cương đi, ngón tay nàng siết rất chặt. Thôi được, vẫn là không nỡ. Bạch Trần cũng không hiểu nổi, tại sao họ có thể yêu một người đến như vậy. Hắn cảm thấy, Ngọc Tiểu Cương về mặt tình cảm, thật sự không ra gì. Mặc dù chính hắn cũng chẳng khá hơn, nhưng chắc là vẫn mạnh hơn Ngọc Tiểu Cương một chút. Bây giờ Ngọc Tiểu Cương cũng đã già, Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc còn thích ông ta ở điểm nào. Hắn tự nhận mình là một người tình cảm tương đối nhạt nhẽo, không thể hiểu được cảm xúc của họ. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông nói, xin lỗi, Bạch Trần, đã để con chê cười. Ta và Ngọc Tiểu Cương, trước đây từng quen biết, đã xảy ra một số chuyện. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần gật đầu, con biết rồi, lão sư. Yên tâm đi, con sẽ không nói ra đâu. Thấy dáng vẻ hiểu chuyện của Bạch Trần, tâm trạng Bỉ Bỉ Đông tốt lên một chút, được rồi, con đã nghĩ ra muốn phần thưởng gì chưa? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần lắc đầu. Hắn thật sự không nghĩ ra được, chủ yếu là vì, hắn chẳng thiếu thứ gì cả. Thấy dáng vẻ bối rối của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông cười nói, sao thế, không nghĩ ra được à? Vâng. Bạch Trần gật đầu. Bỉ Bỉ Đông nói, hôm nay đi dạo với ta một chút đi. Bạch Trần. Hắn không nghĩ ra muốn phần thưởng gì, nhưng cũng không muốn bị phạt a. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông lập tức ra sầm mặt, thế nào, ngươi không muốn à? Bạch Trần vội vàng, không không không, không có. Con nguyện ý, Bạch Trần gào thét trong lòng, ta không muốn. Bỉ Bỉ Đông, nguyện ý là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, sau đó dẫn Bạch Trần đến nơi ở của mình. Sau khi thay một bộ quần áo khác, hai người liền ra ngoài. Nhìn Bỉ Bỉ Đông mặc thường phục bên cạnh, Bạch Trần cảm thấy rất mới lạ. Lão sư, chúng ta đi đâu vậy ạ? Bạch Trần có chút tò mò hỏi. Ngươi nghĩ đi. Nếu hôm nay ngươi có thể làm cho ta vui vẻ, ta sẽ cho ngươi thứ này. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra một khối hồn cốt đùi phải. Thấy cảnh này, Bạch Trần sững sờ. Mắt thần của hắn nhìn rất rõ thông tin của khối hồn cốt này. Hồn cốt đùi phải khiếu nguyệt chi lan. Niên hạn, 23.000 năm. Độ phù hợp, 83%. Độ hoàn hảo của hồn cốt, 65%. Khối hồn cốt này đã có thể được xem là một khối hồn cốt tương đối tốt. Bạch Trần không ngờ, Bỉ Bỉ Đông lại có thể tùy tiện lấy ra một khối hồn cốt cấp bậc này để làm phần thưởng. Bạch Trần không biết rằng, vốn dĩ khối hồn cốt này là Bỉ Bỉ Đông định thưởng cho hắn vì đã đạt được huy chương cấp Lam Bảo Thạch. Nhưng hôm nay lại đúng lúc Ngọc Tiểu Cương đến Vũ Hồn Điện, làm cho tâm trạng vốn đang vui vẻ của Bỉ Bỉ Đông trở nên rất tồi tệ. Cho nên hiếm khi, hôm nay nàng muốn thư giãn một chút, không muốn làm gì cả, muốn quên đi chuyện đã xảy ra hôm nay. Hơn nữa, nhân cơ hội này, nàng cũng muốn tìm hiểu thêm về Bạch Trần. Dù sao Bạch Trần đã đến Vũ Hồn Điện 2 năm, nhưng số lần họ gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông thực sự không hiểu rõ về hắn. Muốn thực sự giữ chân Bạch Trần ở Vũ Hồn Điện, vẫn phải hiểu rõ sở thích của hắn. Ra khỏi Vũ Hồn Điện, Bạch Trần lấy ra hai chiếc mặt nạ có thể che nửa mặt, nói, lão sư, mặt nạ này cho ngài. Thấy Bạch Trần đưa cho mình chiếc mặt nạ hồ ly, Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Nàng cũng biết, dung mạo của cả mình và Bạch Trần đều quá nổi bật, nếu cứ thế đi ra ngoài, e rằng sẽ thu hút ánh mắt của cả đám người, đến lúc đó thì đừng mong đi chơi nữa. Hai người đeo mặt nạ xong, liếc nhìn nhau, rồi gật đầu. Mặc dù đã che nửa mặt, khí chất của cả hai vẫn vô cùng xuất chúng, nhưng quả thực tốt hơn nhiều so với không đeo mặt nạ. Bỉ Bỉ Đông, được rồi, Bạch Trần, vậy ngươi muốn dẫn ta đi đâu đây? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần do dự một hồi, quyết định vẫn là làm theo sở thích của mình. Lão sư, ngài cứ đi theo con là được, đừng hỏi vội. Được. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông cũng có chút mong chờ, không biết Bạch Trần sẽ dẫn mình đi đâu. 15 phút sau, Bỉ Bỉ Đông nhìn bàn ăn trước mắt, nghi ngờ liếc nhìn Bạch Trần. Đúng vậy, kế hoạch bước đầu tiên của Bạch Trần chính là dẫn Bỉ Bỉ Đông đi ăn. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần vẫn không hoảng hốt gọi món xong, rồi bình tĩnh nói, lão sư, những món này ăn rất ngon, ăn xong tâm trạng sẽ tốt lên. À, Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh đáp lại. Rất nhanh, các món ăn Bạch Trần gọi đã được dọn lên. Hai người gọi hơn 10 món. Vốn dĩ Bạch Trần còn muốn gọi tiếp, nhưng xét đến việc Bỉ Bỉ Đông chắc sẽ không ăn được nhiều như vậy, mà mình ăn quá nhiều có vẻ không hay, nên đã dừng lại. Lão sư, ngài thử món bánh này đi, vị rất ngon. Được. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông cầm một miếng bánh quế, cho vào miệng, nuốt xuống. Bạch Trần nhìn dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, có chút căng thẳng. Hắn nghe nói ăn đồ ngọt có thể làm tăng mức độ hạnh phúc của con người. Món bánh quế này cũng là đồ ngọt, Bỉ Bỉ Đông ăn xong, tâm trạng hẳn là sẽ tốt lên chứ. Nhưng sau khi ăn xong, trên mặt Bỉ Bỉ Đông không hề có chút biểu cảm nào, Bạch Trần thấy cảnh này, có chút nản lòng. Thấy dáng vẻ của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông nói, ừ, ăn rất ngon. Nghe đối phương nói vậy, Bạch Trần lập tức hai mắt sáng lên, hắn cảm thấy mình lại có thể tiếp tục rồi. Thấy biểu cảm của Bạch Trần, khóe miệng Bỉ Bỉ Đông hơi nhếch lên. Vẻ mặt này, cũng quá dễ hiểu. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người dễ hiểu như vậy. Sau đó, hiếm khi Bạch Trần không chuyên tâm vào việc ăn uống, thỉnh thoảng lại giới thiệu cho Bỉ Bỉ Đông một hai món. Bỉ Bỉ Đông cũng từng miếng ăn. Bữa ăn này, hai người giải quyết một cách khá vui vẻ. Sau khi ăn xong, Bạch Trần dẫn Bỉ Bỉ Đông đến một ngọn núi ở ngoại ô. Thấy hành động của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông có chút ngạc nhiên. Nàng còn tưởng Bạch Trần sẽ dẫn mình đi dạo phố hay gì đó, không ngờ lại dẫn mình đến đây. Sau đó, Bạch Trần tháo mặt nạ, lấy ra một cây phong cầm cực lớn. Bỉ Bỉ Đông có chút hứng thú nhìn cảnh này. Nàng trước đây đã biết Bạch Trần biết chơi đàn, dù sao lúc điều tra về hắn, trong hồ sơ cũng có ghi. Nhưng bây giờ Bạch Trần là đang biểu diễn phong cầm cho mình xem sao. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông hứng thú ngồi xuống, chuẩn bị yên lặng thưởng thức màn trình diễn của Bạch Trần. Thấy Bỉ Bỉ Đông ngồi xuống, Bạch Trần cũng chính thức bắt đầu biểu diễn. Rất nhanh, một giai điệu vui tươi từ phía Bạch Trần truyền đến. Bỉ Bỉ Đông tập trung lắng nghe. Dần dần, cùng với tiếng đàn của Bạch Trần, một vài động vật nhỏ cũng bị thu hút đến. Đây là một bài hát mà Bạch Trần đặc biệt lựa chọn, cả hồn thú và con người sau khi nghe đều sẽ yêu thích. Mấy phút sau, một khúc nhạc kết thúc. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nàng bình thường rất ít nghe nhạc, nhưng nàng có thể nghe ra, Bạch Trần chơi rất hay, sau khi nghe xong tâm trạng nàng tốt lên nhiều. Sau đó, nàng nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào, xung quanh đã tụ tập rất nhiều hồn thú nhỏ, ví dụ như thỏ. Bạch Trần thấy cảnh này, cười đi tới, bế hai con thỏ lên. Hai con thỏ bị Bạch Trần bế lên, thế mà không hề phản kháng, yên lặng hưởng thụ sự vuốt ve của hắn. Nửa giờ sau, bên dòng suối nhỏ, trên một đống lửa, lẳng lặng nằm hai con thỏ bị nướng vàng ruộm. Bỉ Bỉ Đông ở bên cạnh nhìn cảnh này, khóe miệng giật giật. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi đàn rất hay, rất dễ nghe. Bạch Trần đang xử lý con thỏ, cười nói, cảm ơn lão sư. Khi tâm trạng không tốt, con thích tự mình đàn một bài. Lão sư, để con dạy ngài chơi phong cầm nhé. Sau này khi tâm trạng không tốt, ngài có thể tự mình đàn một bài, tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông sững sờ một chút, sau đó gật đầu, được. Bạch Trần nói, nhưng trước hết, chúng ta nên ăn con thỏ nướng này đã, nếu không lát nữa nguội sẽ mất ngon. Bỉ Bỉ Đông im lặng nhận lấy con thỏ từ tay Bạch Trần, xé một miếng thịt nhỏ cho vào miệng, chậm rãi nhai rồi gật đầu. Mùi vị quả thực không tệ, chẳng kém gì thịt bán trong tiệm. Thấy dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần thầm thở dài, cứ ăn như thế này thì đến bao giờ mới xong. Đại nhân vật như Bỉ Bỉ Đông quả nhiên lúc nào cũng chú ý đến từng lời nói cử chỉ của mình. Nghĩ rồi, Bạch Trần bèn cắn một miếng thịt thỏ thật lớn, một hơi ăn hết 1/10, nếu có thể, hắn hận không thể ba miếng hết cả một con heo. Nhìn tướng ăn của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông do dự một chút rồi cũng học theo, cắn một miếng lớn. Cảm nhận được khoang miệng ngập tràn thịt, nàng như vừa khám phá ra một con người mới của mình, bắt đầu ăn từng miếng lớn. Thấy vậy, Bạch Trần mỉm cười, thế này mới đúng chứ. Ăn xong, Bỉ Bỉ Đông thấy Bạch Trần đang cười tủm tỉm nhìn mình, liền hơi thắc mắc hỏi, sao thế, trên mặt ta có dính gì à? Bạch Trần gật đầu, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Bỉ Bỉ Đông, lão sư, mặt người dính chút dầu mỡ. Nàng đáp, ồ, cảm ơn. Bạch Trần thầm nghĩ, không hổ là Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn khác với những cô gái bình thường, chuyện đỏ mặt xấu hổ chắc chắn không thể xảy ra trên người nàng. Lau mặt xong, Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn Bạch Trần, thế nào? Sạch chưa? Bạch Trần vội vàng gật đầu, sạch rồi à, nàng nói, chúng ta luyện đàn phong cầm đi. Bạch Trần đáp, vâng. Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc phong cầm khác đưa cho Bỉ Bỉ Đông, đây là cây đàn mà hắn đã dùng khi mới luyện tập, xem như là cây phong cầm đầu tiên trong đời. Bỉ Bỉ Đông lập tức nhận lấy, và hai người cứ thế bắt đầu luyện tập. Nửa giờ sau, Bạch Trần nghe tiếng đàn của Bỉ Bỉ Đông mà da đầu tê dại. Không ngờ rằng, Bỉ Bỉ Đông lại là một kẻ mù nhạc lý. Những con vật nhỏ lúc trước bị tiếng đàn của hắn thu hút, giờ đây đã bị ma âm của nàng dọa cho chạy mất, thậm chí có vài con thú hoang còn tại chỗ phát điên. Thấy cảnh này, Bạch Trần thật không biết phải nói gì, ấy thế mà Bỉ Bỉ Đông lại tỏ ra vô cùng say sưa. Hai giờ sau, khi mặt trời dần lặn, Bạch Trần, người đã bị tra tấn suốt hơn 2 tiếng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Lão sư, mau đi theo con. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông khó hiểu dừng đàn, rồi bị Bạch Trần kéo đi. Không lâu sau, hai người đã đến đỉnh núi, nhìn Vũ Hồn Thành trước mắt, Bỉ Bỉ Đông ngẩn người. Góc nhìn mà Bạch Trần đưa nàng đến vừa vặn có thể thấy toàn cảnh Vũ Hồn Thành, đây là nơi hắn tình cờ phát hiện ra. Còn Bỉ Bỉ Đông, dù đã sống ở Vũ Hồn Thành bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được thấy toàn cảnh thành phố, nàng cũng không biết rằng, nơi mình sống lại đẹp đến thế. Bạch Trần thấy nàng ngây người thì nhẹ nhàng thở phào, lúc trước hắn còn tưởng Bỉ Bỉ Đông sẽ không thích những cảnh tượng này. Một ngày trôi qua, hai người trở về Vũ Hồn Điện. Bạch Trần đưa cây phong cầm lúc trước cho Bỉ Bỉ Đông và nói, lão sư, con tặng người cái này. Đây cũng là cây phong cầm đầu tiên của con. Hy vọng sau này khi người không vui, hãy tự mình đàn một khúc. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, rồi cẩn thận cất cây đàn đi. Nàng xoa đầu Bạch Trần, nói, cảm ơn, hôm nay ta rất vui. Nói rồi, nàng đưa một khối hồn cốt cho Bạch Trần rồi rời đi, dứt khoát hệt như một phú bà vừa thỏa mãn thú vui. Nhìn hồn cốt trên tay, Bạch Trần nói với theo, lão sư, mai gặp lại. Nghe tiếng hắn, Bỉ Bỉ Đông quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Thấy nụ cười ấy, Bạch Trần nuốt nước bọt, Bỉ Bỉ Đông cười lên cũng thật đẹp, quả nhiên con người vẫn nên cười nhiều một chút. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa trở về sân nhà mình. Việc đầu tiên khi về đến nơi là lấy hồn cốt ra và lập tức hấp thu. Khiếu Nguyệt Lan là một hồn thú tiếp cận cấp siêu cấp, hồn cốt do loại hồn thú đỉnh cấp này tạo ra, Bạch Trần tự nhiên không thể bỏ qua. Quá trình hấp thu diễn ra vô cùng thuận lợi như thường lệ, dù sao hấp thu hồn cốt cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Một giờ sau, Bạch Trần đã hấp thu thành công khối hồn cốt này, ngay lập tức, thuộc tính của hồn cốt đùi phải cùng phong ma lan của hắn liền thay đổi. Hồn cốt đùi phải cùng phong khiếu nguyệt lan, niên hạn 33.000 năm. Kỹ năng, tật phong, thôn phệ, nguyệt nhận. Nguyệt nhận dùng hồn lực ngưng kết thành một lưỡi đao trăng cực kỳ sắc bén để tấn công. Vào ban đêm có trăng, uy lực sẽ được tăng lên, tùy thuộc vào độ tròn khuyết của mặt trăng. Vào đêm trăng tròn, uy lực sẽ đạt đến mức tối đa. Thấy thuộc tính mới của hồn cốt đùi phải, Bạch Trần có chút bất ngờ, lại còn biến dị nữa. Lúc trước hắn còn tưởng hồn cốt này chỉ tăng thêm niên hạn thôi, nhưng thế này cũng tốt, lại có thêm một kỹ năng trông có vẻ rất lợi hại. Ngoài ra, cấp bậc của hắn cũng tăng lên một cấp, hiện tại là cấp 53. Hấp thu xong, Bạch Trần đi ra sân. Trời đã tối, nhưng hắn lại rất hưng phấn. Mặt trăng đã lên, tuy chỉ là trăng khuyết nhưng cũng có bổ trợ, hắn có thể thử nghiệm một chút. Đi ra sân, Bạch Trần nhìn tảng đá lớn trước mắt, hô, nguyệt nhận. Vừa dứt lời, chân hắn quét qua, ngay lập tức, một lưỡi đao trăng trắng mút lướt qua. Sau đó, nửa trên của tảng đá từ từ trượt xuống. Bạch Trần có thể thấy rõ, vết cắt trên tảng đá nhẵn bóng như đá cẩm thạch được mài dũa. Thấy cảnh này, hắn nuốt nước bọt. Nguyệt nhận này còn mạnh hơn cả hồn kỹ thứ hai của hắn, Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Mà đây mới chỉ là dưới ánh trăng khuyết, nếu là trăng tròn thì sẽ còn lợi hại đến mức nào. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, nhờ sự giúp đỡ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đoàn xe của Đường Tam đã đẩy lùi thành công cuộc tập kích từ Vũ Hồn Điện. Vài ngày sau, 32 đội ngũ vượt qua vòng loại từ hai đại đế quốc đã cùng lúc đến Vũ Hồn Thành. Vừa đến nơi, Mạnh Y Nhiên của dị thú học viện đã không kìm được mà nhảy xuống xe, chạy về phía Vũ Hồn Điện. Xà Bà và Long Công đi cùng thấy cảnh này, ăn ý mỉm cười, nha đầu này thật đúng là nóng vội. Còn đám người Đường Tam thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Ai mà không biết, trận ám sát mấy ngày trước của Vũ Hồn Điện chính là nhắm vào họ, nếu không nhờ Trần Tâm và Cổ Dông ra tay, có lẽ bọn họ đã không còn trên đời này nữa. Ở một nơi khác, thị nữ bẩm báo, Bạch Trần thiếu gia, đội ngũ của các học viện đều đã đến thành rồi ạ. Nghe vậy, Bạch Trần mở mắt ra, gật đầu nói, biết rồi, vậy ta ra ngoài xe một chút. Nói rồi, hắn rời phòng, đi về phía cổng thành. Tại cổng Vũ Hồn Điện, một người lính gác chặn Mạnh Y Nhiên lại, người nào? Vũ Hồn Điện cấm tự tiện xông vào. Nghe lính gác nói, Mạnh Y Nhiên cũng không tức giận, hôm nay tâm trạng nàng rất tốt, ta là bạn của Bạch Trần, tên là Mạnh Y Nhiên, đến đây tìm huynh ấy, phiền các ngươi thông báo một tiếng. Nghe Mạnh Y Nhiên nói vậy, lính gác đáp, được, vậy cô chờ một chút, ta sẽ cho người đi thông báo cho Bạch Trần đại nhân. Không cần tìm, ta đến rồi. Vừa hay, Bạch Trần xuất hiện ngay tại cổng Vũ Hồn Điện. Thấy hắn xuất hiện, các lính gác xung quanh đều lui xuống, cung kính nói, Bạch Trần đại nhân. Bạch Trần cười nói, Y Nhiên tỷ, lâu rồi không gặp, chúc mừng tỷ đã vượt qua vòng dự tuyển và vòng thăng cấp. Mạnh Y Nhiên cười đáp, hì hì, cảm ơn. Bạch Trần nói tiếp, đi thôi, chúng ta đi dạo một vòng, tiện thể xem qua các đội dự thi lần này. Mạnh Y Nhiên vui vẻ đáp, được. Nói rồi, nàng đi bên cạnh Bạch Trần, hai người cùng đến khu nhà ở mà Vũ Hồn Điện sắp xếp cho các học viện. Lần này Bạch Trần đến đây, thực ra mục đích không phải là sử lai khắc thất quái, mà là để xem xét các học viện khác. Tương lai hắn muốn thành lập tông môn, không biết có thể chiêu mộ được nhân tài nào từ các học viện này không? Rất nhanh, Bạch Trần và Mạnh Y Nhiên đã đến khu nghỉ ngơi của các học viện. Lúc này, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp ba người đang lén lén lúc lúc không biết làm gì. Đột nhiên nhìn thấy Mạnh Y Nhiên và Bạch Trần, Mã Hồng Tuấn lập tức nói, Đái lão đại. Tiểu Áo. Mau nhìn kìa, đó không phải là Mạnh Y Nhiên sao? Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Áo Tư Tạp và Đái Mộc Bạch lập tức quay đầu lại. Đái Mộc Bạch nói, ồ đúng là Mạnh Y Nhiên thật, bên cạnh nàng ta còn có một người đàn ông nữa. Trước đây không phải nàng ta thích Đường Tam sao? Ha! Đàn bà! Bọn họ vẫn rất nổi bật, Bạch Trần và Mạnh Y Nhiên vừa nhìn đã chú ý tới. Nhưng khi thấy nhóm Đái Mộc Bạch, Bạch Trần lại sững sờ một chút, vì cấp bậc của họ có chút khác với tưởng tượng của hắn. Đái Mộc Bạch, cấp 42. Áo Tư Tạp, cấp 41. Mã Hồng Tuấn, cấp 41. Bọn họ không có tiên thảo, vậy mà vẫn đột phá được hồn tông sao? Nhưng rất nhanh, Bạch Trần đã nghĩ thông. Chắc hẳn họ đã nhận được các loại thảo dược khác từ chỗ Đường Tam nên mới đột phá được hồn tông. Nhưng ngoại trừ Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, các tiên thảo khác đều không còn, ngay cả cửu phẩm tử chi cũng bị Bạch Trần hái đi rồi. Dù Đường Tam cho họ loại thảo dược lợi hại đến đâu cũng không thể đạt đến trình độ của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, có lẽ hắn đã tìm được những loại thảo dược khác phù hợp với họ trong vườn thuốc. Nhưng Bạch Trần cũng không định để ý đến họ. Nhóm Đái Một Bạch tuy thiên phú không tồi, nhưng không thể gia nhập tông môn của hắn được. Thấy dáng vẻ của Bạch Trần, Mã Hồng Tuấn nói, Đái lão đại, cái tên đeo mặt nạ kia trông có vẻ ngông cuồng quá. Sao nào, chúng ta có muốn dạy cho hắn một bài học không? Mã Hồng Tuấn tuân theo một trong những khẩu hiệu của học viện Sử Lai Khắc, hồn sư không dám gây sự thì không phải là hồn sư giỏi. Họ vừa nhìn Bạch Trần đã thấy ngứa mắt, bây giờ chỉ muốn bắt nạt hắn một chút. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp nhìn nhau rồi cười gian, định bụng dạy dỗ Bạch Trần một phen. Nhờ thính lực đã được dược tề tăng cường, mọi lời nói của họ đều lọt vào tai Bạch Trần. Hắn nhíu mày, cái khẩu hiệu của Sử Lai Khắc này đúng là có vấn đề, hắn không hiểu chủ động gây sự thì có lợi lộc gì, hắn chỉ biết rằng, chỉ cần bọn Mã Hồng Tuấn dám chọc vào hắn, chúng chắc chắn phải chết. Sau đó, nhóm Mã Hồng Tuấn vô cùng không có mắt mà đi tới. Mạnh Y Nhiên cũng đã chú ý tới họ, nhưng ban đầu nàng không để tâm lắm, dù sao người ta cũng có thể chỉ đi ngang qua. Mãi cho đến khi nhóm Mã Hồng Tuấn cố tình đùa giỡn, rồi giả vờ vô ý ném một hòn đá về phía họ, bị Bạch Trần chặn lại, Bạch Trần và Mạnh Y Nhiên mới quay lại. Mạnh Y Nhiên quát, các ngươi muốn làm gì? Bị bệnh à? Mã Hồng Tuấn cười bị ổi, xin lỗi nhé, trượt tay thôi. Thấy bộ dạng của Mã Hồng Tuấn, Mạnh Y Nhiên lập tức nổi giận, đang định lý luận với họ thì Bạch Trần đưa tay ra, chặn trước mặt nàng rồi nói với bọn họ, xin lỗi đi. Mã Hồng Tuấn vênh váo, ngươi nói gì, ta không nghe thấy. Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp cũng đắc ý nhìn Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần thật sự nổi giận, mấy tên này đúng là muốn ăn đòn. Bốp! Trong nháy mắt, Bạch Trần đã xuất hiện trước mặt Mã Hồng Tuấn, một quyền đấm mạnh vào bụng hắn, phát ra một tiếng vang lớn. Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy như bị xe ngựa đâm phải, cơ thể như muốn nổ tung. Mập mạp! Đái Một Bạch hét lên, sau đó, hắn lập tức võ hồn phụ thể. Hai vàng hai tím, tổng cộng bốn hồn hoàn hiện ra trên người, rồi lao về phía Bạch Trần. Thấy vậy, Bạch Trần cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ bằng một tay đã tóm gọn nắm đấm của Đái Một Bạch, rồi khẽ dùng sức nhấc bổng lên. Đái Một Bạch lập tức cảm thấy một luồng lực không thể chống cự, cả người bị nhấc lên không trung. Bạch Trần lôi hắn đập mạnh xuống đất. Rầm. Rắc. Đái Một Bạch cảm giác xương cốt của mình đã gãy một hai cái. Sau đó, Bạch Trần buông tay hắn ra, để mặt Đái Một Bạch co quắp rên rỉ trên mặt đất. Tiếp đó, Bạch Trần đi về phía Áo Tư Tạp. Thấy Bạch Trần tiến đến, Áo Tư Tạp nhất thời không phản ứng kịp. Người này quá đáng sợ, căn bản không phải là đối thủ mà họ có thể chống lại. Động tĩnh ở đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Các học viện như Thiên Thủy, Xí Hỏa đều bị hấp dẫn tới. Họ thấy người ngã trên đất lại là người của học viện Sử Lai Khắc thì đều có chút bất ngờ. Họ đã từng giao đấu với Sử Lai Khắc, tự nhiên biết thực lực của họ. Nhưng lúc này, lại bị người trước mắt này đè ra đánh. Người này, rốt cuộc là ai? Dừng tay. Những người khác của học viện Sử Lai Khắc cũng đã chạy tới, và người hét lên câu đó chính là Phất Lan Đức. Nghe tiếng hô, Bạch Trần chậm rãi quay người lại. Ngọc Tiểu Cương thấy Bạch Trần quay lại thì ngây người. Tuy Bạch Trần đeo mặt nạ, nhưng khí chất đó không phải một chiếc mặt nạ nửa mặt có thể che giấu được. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Bạch Trần cũng có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Ngọc Tiểu Cương lên tiếng, Bạch Trần. Ngươi muốn làm gì học sinh của học viện chúng ta? Tất cả mọi người của học viện Sử Lai Khắc đều sững sờ. Sau khi Ngọc Tiểu Cương trở về đã kể cho họ nghe về Bạch Trần, về chiến tích và việc hắn gia nhập Vũ Hồn Điện. Sau khi nghe xong, họ đều có chút tò mò về Bạch Trần. Còn Ninh Vinh Vinh thì có chút mong đợi, lại là hắn sao? Nghe Ngọc Tiểu Cương nói, Mạnh Y Nhiên lập tức phản bác. Chúng ta làm gì ư, nếu không phải ba người họ trêu chọc chúng ta trước, chúng ta còn chẳng thèm để ý đến họ. Vừa nói, Áo Tư Tạp đã dìu Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn trở về. Triệu Vô Cực vội vàng hỏi, không sao chứ, Một Bạch, Hồng Tuấn. Áo Tư Tạp đáp, lão sư, xương sườn của Hồng Tuấn bị gãy, xương tay của Một Bạch cũng gãy rồi. Cái gì? Nghe Áo Tư Tạp nói, Triệu Vô Cực vội vàng kiểm tra thương thế của Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, quả đúng như lời Áo Tư Tạp nói, xương cốt của cả hai đều đã gãy. Thằng khốn. Lập tức, Triệu Vô Cực võ hồn phụ thể, hai vàng, hai tím, ba đen, tổng cộng bảy hồn hoàn hiện ra trên người, rồi hắn lao về phía Bạch Trần. Bạch Trần đã sớm chú ý đến động tác của Triệu Vô Cực, cũng lập tức võ hồn phụ thể. Hai vàng, một tím, hai đen, tổng cộng năm hồn hoàn hiện ra trên người hắn. Mọi người thấy hồn hoàn của Bạch Trần thì sững sờ. Áo Tư Tạp kinh ngạc, hắn cũng giống Đường Tam, hồn hoàn thứ tư cũng là vạn năm, lại còn là hồn vương nữa. Triệu Vô Cực hét lên, hồn kỹ thứ hai. Đại lực kim cương chưởng. Bạch Trần cũng không kém cạnh, hồn kỹ thứ nhất. Cuồng kích. Hai người đồng thời sử dụng hồn kỹ thứ hai của mình. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, cả hai cùng lùi lại vài bước, mặt nạ của Bạch Trần cũng bị đánh vỡ. Khoảnh khắc gương mặt thật của Bạch Trần lộ ra, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng nhìn vào khuôn mặt hắn. Những người khác chỉ là vì dung mạo của Bạch Trần quá mức kinh diễm, đặc biệt là các nữ sinh của Thiên Thủy Học Viện, mắt đều trợn tròn. Còn Ninh Vinh Vinh, Đường Tam và Tiểu Vũ lại có cảm giác khác. Họ đều đã từng gặp Bạch Trần, lần này gặp lại ở đây, họ càng thêm kinh ngạc. Cảm nhận được sức mạnh của đối phương, cả hai bên đều có chút kinh ngạc. Sức mạnh của Bạch Trần bây giờ không phải dạng vừa, vậy mà Triệu Vô Cực lại có thể đối đầu ngang ngửa với hắn. Lúc này Triệu Vô Cực còn kinh ngạc hơn cả Bạch Trần, nhưng hắn cũng lập tức hiểu ra người trước mắt không phải là kẻ dễ chọc. Hồn kỹ thứ nhất. Bất động minh vương thân. Bạch Trần đáp trả, hồn kỹ thứ ba. Kinh khủng gào thét. Theo tiếng gầm của Bạch Trần, các thuộc tính của Triệu Vô Cực lập tức giảm xuống một bậc, tinh thần cũng có chút rối loạn. Thấy cảnh này, Bạch Trần lập tức xông tới, hai người nhanh chóng giao đấu. Ngoài dự đoán, là một hồn vương, Bạch Trần lại hoàn toàn áp đảo Triệu Vô Cực. Nhưng đánh chưa được bao lâu, đội chấp pháp của Vũ Hồn Điện đã chạy tới. Các ngươi đang làm gì? Nghe tiếng đội chấp pháp, hai bên lúc này mới dừng tay. Sau đó, người của đội chấp pháp nhìn thấy Bạch Trần, đầu tiên là sững lại, rồi tiến đến nói, Bạch Trần đại nhân, ngài không sao chứ, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Trần đáp, không có gì, chỉ là chút va chạm nhỏ thôi, các ngươi không cần lo lắng. Đội chấp pháp cung kính, vâng. Bạch Trần nói tiếp, chuyện ở đây các ngươi đừng để ý, để ta xử lý là được rồi. Vâng, Bạch Trần đại nhân. Nói xong, họ liền rời đi. Thấy Bạch Trần và đội chấp pháp Vũ Hồn Điện quen thuộc như vậy, tất cả mọi người đều thầm nghĩ không ổn rồi. Bạch Trần lạnh lùng quay mặt lại, nói, các ngươi tự hỏi ba người bọn họ xem đã xảy ra chuyện gì. Học viện Sử Lai Khắc, chuyện hôm nay nếu không xin lỗi, thì tốt nhất hãy cầu nguyện đừng gặp phải chúng ta trong đại tái, nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Nghe Bạch Trần nói, Ngọc Tiểu Cương quay sang Áo Tư Tạp hỏi, Tiểu Áo, rốt cuộc là chuyện gì? Nghe Ngọc Tiểu Cương hỏi, Áo Tư Tạp kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, không hề thiếu sót chi tiết nào. Nghe xong, mọi người của Sử Lai Khắc nhất thời có chút lúng túng. Lại là do họ gây sự trước sao? Nhưng dù biết sự thật, Triệu Vô Cực vẫn rất phẫn nộ. Dù có như vậy, ngươi ra tay cũng quá nặng rồi, xương cốt của chúng đều gãy cả. Bạch Trần đáp, ta ra tay nặng sao? Nếu họ đắc tội với người khác, bây giờ họ đã chết rồi. Nghe Bạch Trần nói, nhất thời, tất cả mọi người của Sử Lai Khắc không biết trả lời thế nào. Chỉ có Ninh Vinh Vinh và Đường Tam tiến lên. Bạch Trần, lâu rồi không gặp. Ninh Vinh Vinh đột nhiên lên tiếng. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, Bạch Trần gật đầu, lâu rồi không gặp, Vinh Vinh. Thấy Ninh Vinh Vinh chào hỏi Bạch Trần, Áo Tư Tạp sững sờ. Trong bộ dạng họ có vẻ như quen biết nhau, lập tức, Áo Tư Tạp cảm thấy một mối nguy cơ. Sau đó, Bạch Trần nói, lần sau hãy nói chuyện tiếp nhé, bây giờ có vẻ không phải lúc. Đường Tam, Tiểu Vũ, Vinh Vinh. Hắn nói với nhóm Sử Lai Khắc xong, liền xoay người định rời đi. Nhìn bóng lưng của Bạch Trần, Ninh Vinh Vinh vội vàng gọi, Bạch Trần. Bạch Trần quay người lại, sao thế? Ninh Vinh Vinh hỏi, kia, các ngươi có quan hệ gì vậy? Rất rõ ràng, Ninh Vinh Vinh đang hỏi về Mạnh Y Nhiên. Bạch Trần đáp, Y Nhiên tỷ là ân nhân cứu mạng của ta. Nói xong, hắn liền dẫn Mạnh Y Nhiên rời đi. Nhìn bóng lưng của Bạch Trần, Ninh Vinh Vinh cười khổ, ân nhân cứu mạng sao, vậy phải báo đáp thế nào mới được đây? Bạch Trần hỏi Mạnh y nhiên tỷ, tỷ không sao chứ? Mạnh y nhiên đáp, không sao, chúng ta tiếp theo đi đâu? Nghe câu trả lời vừa rồi của Bạch Trần, Mạnh y nhiên có chút thất vọng. Hóa ra trong mắt hắn, mình chỉ là ân nhân cứu mạng mà thôi. Nếu không có tầng quan hệ này, vậy thì Mạnh y nhiên nàng, có lẽ chẳng là gì cả. Bạch Trần nói, chúng ta đi thăm hỏi Long Công và Xà Bà Tiền Bối đi. Đã lâu không gặp họ rồi. Mạnh y nhiên đáp, được. Nói rồi, Bạch Trần đi thăm hỏi Xà Bà và Long Công. Kế hoạch ban đầu là xem xét nhân tài của các học viện giờ đây cũng đành phải hủy bỏ. Nhưng dù Bạch Trần không ghi nhớ được nhân tài của các học viện, thì học sinh của mỗi học viện đều đã ghi nhớ hắn, cũng coi như là một cách khác để đạt được mục đích của mình. Về phía học viện Sử Lai Khắc, sau khi trở về, mấy người đều trở nên có chút trầm mặc, đặc biệt là Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Chuyện hôm nay, nói cho cùng vẫn là lỗi của họ. Nếu họ không chủ động gây sự, thì sự việc đã không diễn biến thành như vậy. Một lúc lâu sau, Phất Lan Đức vỗ vai họ, nói, không sao, Mộc Bạch, Hồng Tuấn, Tiểu Áo, nhớ kỹ bài học lần này là được rồi. Chuyện đã đến nước này, sự việc cũng đã xảy ra. Ất Lang Đức biết trong lòng ba người chắc chắn cũng vô cùng hối hận, nhưng bây giờ hắn cũng không tiện nói gì thêm. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương điều hòa lại không khí, được rồi, không cần hối hận, đã làm rồi thì hối hận cũng vô dụng. Chúng ta bây giờ hãy thảo luận về chuyện thi đấu đi. Hôm nay thực lực của Bạch Trần các ngươi cũng đã thấy rồi. Nếu gặp phải chiến đội của Vũ Hồn Điện, chúng ta nhất định phải dốc toàn lực. Tiểu Tam, từ giờ trở đi, đối với con không còn hạn chế nữa, con có thể sử dụng tất cả thủ đoạn công kích của mình. Đường Tam đáp, vâng, lão sư. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, Mộc Bạch và Hồng Tuấn bây giờ bị thương khá nặng, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Cũng may còn một khoảng thời gian nữa mới đến đại tái, không gấp gáp như vậy. Xung đột hôm nay cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất đã cho chúng ta thấy được một phần thực lực của Bạch Trần. Chúng ta có thể nghĩ ra phương pháp đối phó với hắn. Ở một nơi khác, sau khi từ biệt Mạnh Y Nhiên và trở về Vũ Hồn Điện, Bạch Trần vừa về đến nơi liền nghe có người truyền lời, Bạch Trần đại nhân, Giáo Hòa Miệng Hạ bảo ngài sau khi trở về hãy qua đó một chuyến. Nghe Bỉ Bỉ Đông lại tìm mình, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ, đoán chừng chuyện xảy ra hôm nay đã truyền đến tai Bỉ Bỉ Đông rồi. Không còn cách nào khác, Bạch Trần đành đi về phía Giáo Hoàng Điện. 15 phút sau, tại Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông hỏi, không sao chứ, Bạch Trần. Nghe nói con và người của Học viện Sử Lai Khắc đã xảy ra xung đột. Bạch Trần đáp, vâng, nhưng không sao ạ, trong số những người ra tay của Sử Lai Khắc không có cường giả nào, nên con không bị thương. Bỉ Bỉ Đông nói, vậy thì tốt rồi. Bạch Trần hơi nghi hoặc, lão sư tìm con chỉ có chuyện này thôi sao? Hắn không nghĩ Bỉ Bỉ Đông tìm mình chỉ để quan tâm một chút. Bỉ Bỉ Đông hỏi lại, nếu không thì sao? Con còn muốn có chuyện gì khác à? Nghe câu trả lời của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần có chút ngạc nhiên. Không có gì à, lão sư. Vậy nếu không có chuyện gì, con xin phép về trước. Được, con về đi. Nói xong, Bạch Trần liền quay về tu luyện. Bất kể thế nào, tu luyện cũng không thể lơ là. Đêm đó, Bỉ Bỉ Đông lấy ra cây phong cầm mà Bạch Trần đã tặng, tự mình đàn một khúc. Rất nhanh, một giai điệu du dương vang lên, vô cùng êm tai. Đúng vậy, đây mới là trình độ thực sự của Bỉ Bỉ Đông. Thân là phong hào đấu la, tinh thần lực của nàng vượt xa người thường, dù chỉ bắt chước động tác của Bạch Trần cũng có thể tái hiện hoàn hảo âm nhạc của hắn. Lúc trước chẳng qua là nàng cố ý mà thôi. Nghĩ đến bộ dạng không muốn nghe mà vẫn phải nghe của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông không nhịn được mà mỉm cười. Hai tuần sau, vòng loại chính thức bắt đầu. Trong lần thi đấu này, trong 33 đội, đội của Vũ Hồn Điện cùng với hai đội hạt giống của Thiên Đấu và Tinh La sẽ được miễn thi đấu vòng đầu. Nhưng dù vậy, Bạch Trần vẫn đến hiện trường, định quan sát trận đấu, xem có nhân tài nào có thể chiêu mộ không. Bạch Trần vừa đến ghế khán giả đã thu hút không ít sự chú ý, đặc biệt là các nữ sinh của Thực Vật Học Viện và Thiên Thủy Học Viện, mắt họ đều sáng rực, phải biết rằng, hôm nay Bạch Trần không đeo mặt nạ. Mạnh Y Nhiên càng trực tiếp chạy tới ngồi bên cạnh Bạch Trần. Những người khác thấy cảnh này cũng có chút ghen tị. Bạch Trần, sao hôm nay huynh lại đến đây? À, ta muốn đến xem thực lực của các học viện. Ồ! Mạnh Y Nhiên còn tưởng Bạch Trần đến đây đặc biệt để cổ vũ cho mình, giờ xem ra là nàng đã tự mình đa tình. Hai người đang trò chuyện thì Hồ Liệt Na đột nhiên đi tới. Hôm qua nàng đã nghe nói Bạch Trần đi dạo phố cùng một cô gái. Vì tin tức này mà hôm qua Hồ Liệt Na mất ngủ cả đêm, cứ trằn trọc trên giường. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra cảnh Bạch Trần thân mật với cô gái khác. Cứ thế này, Bạch Trần sẽ bị người khác cướp mất, mặc dù hình như hắn đã có bạn gái rồi. Nhưng, không sao cả. Nàng và Bạch Trần ở gần nhau như vậy, đều ở Vũ Hồn Điện, nàng tin rằng sớm muộn gì Bạch Trần cũng sẽ bị nàng làm cho cảm động. Thế là, sáng nay, sau khi biết tin Bạch Trần đến xem trận đấu, nàng lập tức chạy tới, rồi liền thấy cảnh Bạch Trần và Mạnh Y Nhiên thân mật. Nàng không khỏi có chút may mắn. May mà mình đã đến, nếu không đã bị cô gái này ăn vụng thành công. Vừa nghĩ, Hồ Liệt Na liền ngồi xuống bên cạnh Bạch Trần. Thấy Hồ Liệt Na đột nhiên ngồi sát vào, Bạch Trần và Mạnh Y Nhiên đều có chút bất ngờ. Bạch Trần hỏi, Na Na tỷ, sao hôm nay tỷ lại đến đây? Hồ Liệt Na đáp, ta đến xem trận đấu, vừa hay thấy ngươi nên lại đây. Bạch Trần nói, à nói rồi, trận đấu trên sân sắp bắt đầu, Mạnh Y Nhiên vội nói, ta phải đi thi đấu rồi, lát nữa gặp. Bạch Trần đáp, được. Trận đấu hôm nay là Thần Phong Học Viện đối đầu với Dị Thú Học Viện. Nhìn đội hình hai bên, Bạch Trần thở dài, đội hình của Dị Thú Học Viện không ổn lắm. Ngoài Mạnh Y Nhiên, chỉ có một hồn tông cấp 41, hơn nữa phẩm chất võ hồn của họ cũng không tốt, chênh lệch quá xa so với Thần Phong Học Viện. Trong Dị Thú Học Viện có 3 học viên là nữ, và đều rất xinh đẹp. Vốn dĩ Phong Tiếu Thiên có tính cách khá lả lơi, nếu là trước đây, hắn đã sớm lên trêu ghẹo rồi. Nhưng bây giờ, nhìn đối thủ trước mắt, Vẻ mặt Phong Tiếu Thiên không chút cảm xúc, lý do chính là vì hôm nay Hỏa Vũ cũng đến xem trận đấu. Phong Tiếu Thiên nhìn về phía Hỏa Vũ, phát hiện nàng đang nhìn Bạch Trần, trong nháy mắt, cả người hắn liền không ổn. Đầu tiên là Đường Tam, bây giờ lại thêm một Bạch Trần, tại sao trên đời này lại có nhiều đàn ông ưu tú như vậy, hắn giận run người. Hắn, Phong Tiếu Thiên, đến bao giờ mới có thể ngóc đầu lên được? Vừa nghĩ, vẻ mặt Phong Tiếu Thiên càng trở nên nghiêm túc, hắn muốn chứng tỏ bản thân trong trận đấu này. Bắt đầu trận đấu. Ngay khi trọng tài tuyên bố, 14 người trên sân lập tức võ hồn phụ thể. Khoảnh khắc họ võ hồn phụ thể, Bạch Trần liền bắt đầu xem xét thuộc tính của họ, bắt đầu từ phía dị thú học viện. Quỷ lang, võ hồn cao cấp, sức mạnh hạng C, nhanh nhẹn hạng A âm sư tử, võ hồn cao cấp, sức mạnh hạng B, thể chất hạng B long ngạc, võ hồn đỉnh cấp, sức mạnh hạng S, thể chất hạng A. Xem qua thuộc tính võ hồn của dị thú học viện, Bạch Trần gật đầu, cũng được, võ hồn của mọi người đều không tệ. Những người này có thể tạo quan hệ, nói không chừng sau này có thể thu nhận vào tông môn. Sau đó, Bạch Trần lại nhìn thuộc tính của nhóm Phong Tiếu Thiên. Tật phong song đầu lang, võ hồn biến dị, nhanh nhẹn hạng S, sức mạnh hạng B. Thấy thuộc tính của Phong Tiếu Thiên, Bạch Trần có chút bất ngờ. Võ hồn của gã này, trong số các võ hồn đỉnh cấp cũng được coi là lợi hại, không hổ là võ hồn biến dị. Còn những người khác của Thần Phong Học Viện, phẩm chất võ hồn cũng khá, ngoài Phong Tiếu Thiên, có 2 võ hồn đỉnh cấp và 4 võ hồn cao cấp. Đều rất không tệ. Bạch Trần lại nhìn những người khác đến xem trận đấu, phát hiện võ hồn của họ về cơ bản cũng tương tự, nhưng Băng Phượng Hoàng của Thủy Băng Nhi của Thiên Thủy Học Viện lại đạt đến cấp siêu cấp võ hồn. Băng Phượng Hoàng, siêu cấp võ hồn, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất đều hạng A, hồn lực hạng S, mặc dù trong số các siêu cấp võ hồn, Băng Phượng Hoàng thuộc loại tương đối yếu, nhưng cũng rất tốt rồi. Nếu có thể đưa cô gái này vào tông môn của mình, tương lai cũng có thể có thêm một phong hào đấu la. Mọi người của các học viện còn không biết, họ đã bị Bạch Trần âm thầm để mắt tới. Trận đấu trên sân nhanh chóng kết thúc. Trận này Phong Tiếu Thiên không hề nương tay, đối mặt với dị thú học viện có 3 mỹ nữ, hắn một vút một người, tất cả đều bị đánh bại. Sau khi trận đấu kết thúc, Bạch Trần đợi Mạnh Y Nhiên ở hậu đài. Trận đấu thua rồi, Bạch Trần vẫn nên an ủi một chút, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Để phòng ngừa Bạch Trần và Mạnh Y Nhiên tiến triển tốt hơn, Hồ Liệt Na liền bám sát bên cạnh Bạch Trần, bây giờ nàng đã bắt đầu mạnh dạn thể hiện bản thân. Rất nhanh, Mạnh Y Nhiên xuất hiện, thấy Bạch Trần, nàng cúi đầu có chút xấu hổ nhìn hắn. Vừa rồi chiến đấu với Thần Phong Học Viện, họ gần như bị nghiền ép, bản thân nàng so với Phong Tiếu Thiên lại càng kém xa, bây giờ thật sự không dám đối mặt với Bạch Trần. Bạch Trần nói, không sao, thua Phong Tiếu Thiên là chuyện bình thường. Ta vừa xem qua, thực lực của người này quả thực rất mạnh. Nhưng không sao, sau này ta sẽ giúp tỷ thắng lại. Nghe Bạch Trần nói, Mạnh Y Nhiên gật đầu, cảm ơn, Bạch Trần. Không có gì. Vừa nói, những người khác của dị thú học viện cũng đi ra. Thấy Bạch Trần và Mạnh Y Nhiên ở cùng nhau, lập tức, nỗi thất vọng của họ liền tan biến. Họ thua không sao, bạn trai của đại tỷ sẽ giúp họ thắng lại. Mạnh Y Nhiên đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh, bèn quay lại nhìn. Nàng phát hiện ở cửa ra có 6 cái đầu quen thuộc đang lén lút nhìn họ, trong miệng còn như đang nói cố lên, xông lên gì đó. Lập tức, mặt Mạnh Y Nhiên đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được mà cười toe toét. Không được rồi, nàng chỉ cần nghĩ đến việc ở cùng Bạch Trần là vui không tả xiết. Được rồi, xem xong trận đấu rồi, ta về trước đây. Phía sau tỷ là bạn của tỷ, lần sau có cơ hội mọi người có thể làm quen. Được. Mạnh Y Nhiên nhỏ giọng đáp. Nói xong, Bạch Trần rời đi, Hồ Liệt Na thấy vậy liền lập tức đi theo. Đi được nửa đường, Hồ Liệt Na mở miệng hỏi, Bạch Trần, ngươi thích cô gái đó sao? Bạch Trần hỏi lại, Mạnh Y Nhiên sao? Hồ Liệt Na đáp, Bạch Trần nói, cũng được. Y Nhiên tỷ là ân nhân cứu mạng của ta, ta tự nhiên phải quan tâm chăm sóc nàng. Hơn nữa Y Nhiên tỷ là người tốt, làm bạn rất hợp. Hồ Liệt Na nói, thì ra là vậy, Mạnh Y Nhiên đã cứu ngươi à, vậy đúng là phải cảm ơn người ta cho tốt. Nàng thầm nghĩ, tốt quá. Hóa ra hắn không thích Mạnh Y Nhiên. Làm ta sợ hết hồn. Nghĩ vậy, Hồ Liệt Na mỉm cười. Bạch Trần hỏi, sao đột nhiên lại cười, có chuyện gì vui à? Hồ Liệt Na đáp, không có gì, ta nghĩ đến chuyện vui thôi. Bạch Trần nói, trong khoảng thời gian tiếp theo, Bạch Trần về cơ bản sống những ngày tháng không khác gì trước, mãi cho đến khi vòng loại thứ nhất kết thúc, hắn mới cuối cùng có việc để làm. Sau vòng loại thứ nhất, trên sân còn lại 18 đội. Lần này, 2 đội có thứ hạng cao nhất trong vòng thăng cấp sẽ được miễn thi đấu, 16 đội còn lại sẽ tranh 8 suất đi tiếp. Vì Vũ Hồn Điện không tham gia vòng thăng cấp, nên lần này, tự nhiên là phải thi đấu. 2 ngày trước khi bắt đầu trận đấu, một thiếu nữ mặc áo trắng ngồi trên xe ngựa đã đến cổng Vũ Hồn Thành. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa nói, công chúa điện hạ, chúng ta đã đến Vũ Hồn Thành. Nghe tiếng bên ngoài, Tuyết Kha đáp, ta biết rồi, Hắc Thúc. Nói xong, Tuyết Kha vén rèm, xuống xe ngựa. Nhìn Vũ Hồn Thành rộng lớn trước mắt, trong mắt Tuyết Kha có chút hưng phấn, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, Bạch Trần. Nghĩ đến đây, nàng liền đi vào trong. Hai ngày sau, đại tái chính thức bắt đầu. Trận đấu đầu tiên hôm nay chính là của Vũ Hồn Điện, đối thủ là chiến đội của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Vì chuyện của Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn bây giờ đã không còn là người của Thiên Đấu Hoàng Gia cao cấp học viện, nên trong chiến đội này tự nhiên cũng không có bóng dáng của nàng. Trận đấu này, Bạch Trần sẽ dẫn dắt các thành viên đội hai cùng tham gia. Vốn dĩ Vũ Hồn Điện không sắp xếp hắn ra sân, nhưng trong khoảng thời gian này, Bạch Trần thật sự rảnh đến nhàm chán. Hơn nữa ra sân thắng trận, ít nhiều cũng có chút tích phân, còn có xác suất cực nhỏ nhận được vật phẩm rơi ra thần bí. Đối phó với Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng sẽ không bại lộ quá nhiều thực lực, Bạch Trần tự nhiên muốn lên sân. Tuyết Kha ngồi ở ghế khách quý, thấy Bạch Trần lên sân, vẻ mặt lập tức có chút kích động. Tin tức không sai, Bạch Trần quả nhiên ở Vũ Hồn Thành. Bạch Trần cũng liếc nhìn Tuyết Kha, lập tức, vẻ mặt hắn trở nên có chút phức tạp. Tuyết Kha là mối tình đầu của hắn, đến bây giờ, họ vẫn chưa chia tay, chỉ là lúc trước hắn đột nhiên biến mất, đã rất lâu không gặp Tuyết Kha, nhất thời, hắn không biết phải đối mặt thế nào. Hồ Liệt Na ngồi trên khán đài, nhìn Tuyết Kha ở ghế khách quý, cắn môi. Ai mà không biết Bạch Trần và Tuyết Kha là người yêu. Đây là lần đầu tiên Hồ Liệt Na nhìn thấy Tuyết Kha. Không thể không nói, so với nàng, Tuyết Kha không hề thua kém. Nàng thuộc loại quyến rũ cực hạn, còn Tuyết Kha lại là thanh thuần duy mỹ, hai người mỗi người một vẻ. Nhưng, Tuyết Kha có một khuyết điểm lớn. Thiên Nhận Tuyết nhìn ngực Tuyết Kha, rồi lại nhìn ngực mình, nàng thắng rồi. Đối với dáng người của Tuyết Kha, nàng chỉ có thể dùng một từ để hình dung, sân bay. Sau khi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lên đài, Ngọc Thiên Hành nhìn Bạch Trần trước mắt, nói, lâu rồi không gặp, Bạch Trần, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Quả thực, Ngọc Thiên Hằng học trưởng, lâu rồi không gặp. Ngọc Thiên Hằng nói, hy vọng trận đấu này, ngươi có thể dốc toàn lực. Nghe Ngọc Thiên Hằng nói, lần này Bạch Trần không trả lời. Với thực lực của Ngọc Thiên Hằng, hắn thật sự rất khó để dốc toàn lực. Trọng tài thấy hai bên đã chuẩn bị xong, liền hô, bắt đầu trận đấu. Võ hồn phụ thể. Nói xong, 14 người lập tức võ hồn phụ thể. Bạo ngược ma lang của Bạch Trần vừa xuất hiện, tất cả mọi người trên sân, bao gồm cả trọng tài và đồng đội, đều bị ảnh hưởng. Bạch Trần nói với đồng đội, các ngươi lui ra một chút, để ta xử lý họ là được rồi. Người của đội hai nghe Bạch Trần nói, gật đầu. Họ biết thực lực của Bạch Trần, không hề khoa trương mà nói, Bạch Trần chấp họ 5 hồn kỹ, một mình đấu 7, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhóm Ngọc Thiên Hằng thì vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bạch Trần. Ngoài sát khí ra, cấu hình hồn hoàng của Bạch Trần cũng gây cho họ áp lực cực lớn, đặc biệt là hai hồn hoàng màu đen kia càng thêm chói mắt. Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội bày ra một trận hình phòng ngự, loại trận hình này nếu đơn thương độc mã xông vào sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng Bạch Trần thấy trận hình của đối phương, không thèm để ý, một mình xông vào. Chênh lệch thực lực của họ quá lớn, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng là vô ích. Hai anh em Thạch Mặc và Thạch Ma đứng chắn phía trước, thấy Bạch Trần xông tới, lập tức lấy ra Huyền Vũ Thuẫn, đặt trước mặt mình. Phải biết, võ hồn của hai người này là siêu cấp võ hồn cùng cấp bậc với Lam Điện Phách Vương Long, chỉ có điều thiên về phòng ngự mà thôi. Mặc dù hai người bây giờ chỉ là hồn tông, nhưng đối mặt với phòng ngự của họ, ngay cả hồn vương bình thường cũng rất khó đột phá phòng tuyến. Tuy nhiên, đối với Bạch Trần mà nói, phòng ngự của họ thật sự khá bình thường. Ken. Ken. Bạch Trần trực tiếp dùng hai vuốt cào lên tấm khiên của hai người. Lập tức, trên tấm khiên đồng thời xuất hiện 5 vết cào sâu hắm. Chỉ một đòn mà mai rùa đã sắp bị đánh nát. Nhưng vì trọng lượng của hai người và đòn tấn công này của Bạch Trần không chủ yếu gây sát thương xung kích, nên họ không bị đánh bay, vẫn đứng tại chỗ. Ngọc Thiên Hằng không bỏ lỡ cơ hội này, trực tiếp tung ra đại chiêu, hồn kỹ thứ tư. Lam Điện Thần Long Tật. Nói xong, một con rồng điện màu lam dài hơn 1 mét lao về phía Bạch Trần. Rõ ràng vừa mới tấn công xong, nhưng Bạch Trần dường như không có chút khựng lại nào, lập tức nói, hồn kỹ thứ hai. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Trong nháy mắt, một lưỡi đao chữ thập màu đen chém về phía con rồng sấm của Ngọc Thiên Hằng. Ngay lập tức, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau. Con rồng sấm bị lưỡi đao trăng chém tan trong nháy mắt, sau đó, lưỡi đao trăng cũng vì vụ nổ của rồng sấm mà tiêu tan gần hết. Hồn kỹ thứ nhất. Cuồng kích. Bạch Trần lập tức sử dụng thêm một hồn kỹ nữa, trực tiếp hai quyền đánh lui hai người. Sau khi loại bỏ chướng ngại vật phía trước, Bạch Trần lập tức lao vào giữa đám người. Hồn kỹ thứ ba. Kinh khủng gào thét. A, theo một tiếng gầm chói tai, những người của Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, đồng thời các thuộc tính cũng giảm đi một mảng lớn. Trên khán đài, Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy loạt thao tác này của Bạch Trần, sắc mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm thán, đúng là một quái vật, mới là hồn vương mà chiến đấu đã không có chút khựng lại nào sao. Sau khi liên tục sử dụng nhiều hồn kỹ như vậy, vẫn có thể duy trì động tác lưu loát đến thế. Người này, e rằng còn đáng sợ hơn cả Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương cảm thán xong, cũng càng thêm lo lắng cho các trận đấu sau này. Rất có thể, khi gặp phải chiến đội Vũ Hồn Điện, họ thậm chí không cần những người khác ra tay, một mình Bạch Trần đã có thể giải quyết tất cả mọi người của Sử Lai Khắc. Trên sân, sau khi sử dụng kinh khủng gào thét, Bạch Trần liền giải quyết Diệp Linh Linh trước tiên, trực tiếp một chưởng đánh ngất nàng. Năng lực phụ trợ của Hồn Sư Cửu Tâm Hải Đường vô cùng đáng sợ, Bạch Trần tự nhiên không thể để nàng ở lại trên sân. Hồn kỹ thứ hai. Hắc Nguyệt Thương Lan. Liên sát. Hắc Nguyệt Thương Lan liên sát là kỹ năng mới mà Bạch Trần gần đây nghĩ ra. À, cũng không phải kỹ năng mới gì, chỉ là liên tục sử dụng hồn kỹ thứ hai để đạt hiệu quả sát thương trên diện rộng mà thôi. Sử dụng chiêu này cực kỳ lãng phí hồn lực, cần lượng lớn hồn lực để hỗ trợ. Nhưng may thay, lượng hồn lực dự trữ của Bạch Trần nhiều hơn hồn sư bình thường rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Trần sử dụng trong thực chiến. Trong nháy mắt, 18 lưỡi đao chữ thập lao về phía 6 đội viên còn lại. Vì ảnh hưởng của kinh khủng gào thét, tinh thần của họ đều đang trong trạng thái hoảng hốt. Bao gồm cả hai anh em Thạch Mặc, Thạch Ma, tất cả mọi người đều bị Bạch Trần hạ gục trong nháy mắt. Đinh. Chúc mừng Túc Chủ, đã giành chiến thắng trong trận đấu này, thưởng 2.300 tích phân. Mới có 2.300 tích phân, Bạch Trần có chút chê ít. Quả nhiên, kẻ yếu không cung cấp được bao nhiêu tích phân. Thấy đám người ngất xỉu, trọng tài có chút không tin vào mắt mình. Vài giây sau, ông mới phản ứng lại, hô, trận đấu này, người chiến thắng là chiến đội Vũ Hồn Điện. Nghe trọng tài tuyên bố, khán đài hoàn toàn tĩnh lặng. Trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, chiến đội Vũ Hồn Điện thật sự quá đáng sợ. Chỉ một mình Bạch Trần đã gần như không thể chiến thắng, nghe nói ngoài Bạch Trần, Vũ Hồn Điện còn có 3 hồn vương nữa. Điều này khiến mọi người cảm thấy, họ đến đây chỉ để làm nền. Sau khi trận đấu kết thúc, không chỉ các học viện khác, mà ngay cả những người trong đội 2 của Vũ Hồn Điện bây giờ nhìn Bạch Trần cũng như nhìn quái vật. Toàn bộ quá trình chiến đấu vừa rồi, chưa đến 3 phút. Chưa đến 3 phút đã giải quyết được 7 hồn tông, đây là chuyện người có thể làm được sao? Nhưng, Bạch Trần bây giờ không quan tâm đến những điều này, hắn chạy ngay về phía Tuyết Kha. Dù sao cũng là vị hôn thê đã lâu không gặp, Tuyết Kha rõ ràng là đến tìm hắn đương nhiên không thể bạc tình như vậy. Hơn nữa, đôi khi, hắn cũng sẽ nhớ đến Tuyết Kha. Vài phút sau, Tuyết Kha nhìn Bạch Trần trước mắt, không nhịn được nữa, trực tiếp lao tới, ôm chầm lấy Bạch Trần, rồi nức nở nói. Trần, ta rất nhớ ngươi. Lúc đó nghe tin ngươi bị Độc Cô Bác bắt đi, ta cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại được ngươi nữa. May mà ngươi không sao. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần vỗ vỗ lưng nàng, nói, xin lỗi, A Kha, đã để nàng lo lắng. Ta không sao, khoảng thời gian này ta sống rất tốt, không bị thương gì cả. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha cố nén tiếng nức nở, hỏi lại, thật không? Bạch Trần đáp, thật. Tuyết Kha nói, vậy thì tốt rồi. Bạch Trần lại xoa đầu Tuyết Kha, nói, được rồi, hôm nay ta dẫn nàng đi dạo Vũ Hồn Thành, đừng khóc nữa. Vừa nói, Bạch Trần vừa lau nước mắt cho Tuyết Kha. Chú ý đến cảnh này, vô số ánh mắt ghen tị hâm mộ đổ dồn về phía họ. Thủy Băng Nhi trên khán đài gào thét, nếu ta có tội, xin hãy nhốt ta vào ngục giam. Chứ đừng cho ta xem cảnh này. Hồ Liệt Na thì cả người hóa đá, nhất thời có chút không thể chấp nhận được. Nhưng Bạch Trần không để ý đến những điều này, kéo tay Tuyết Kha đi dạo phố. Tuyết Kha hỏi, Trần, có thể kể cho ta nghe về những trải nghiệm của ngươi mấy năm nay được không? Được. Nghe Tuyết Kha hỏi, Bạch Trần không chút do dự liền kể hết những gì có thể nói. Nghe xong, Tuyết Kha nhẹ nhàng thở phào. Nếu đúng như lời Bạch Trần nói, hắn dường như thật sự không phải chịu uất ức gì. Vậy ngươi có muốn cùng ta trở về Thiên Đấu Đế Quốc không? Tuyết Kha lại hỏi. Trở về Thiên Đấu Đế Quốc sao? Xin lỗi, Tuyết Kha, có lẽ không được. A Kha, ta bây giờ đã là người của Vũ Hồn Điện, trước khi có đủ thực lực, ta không thể rời khỏi Vũ Hồn Điện. À, được rồi. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ Bạch Trần quả thực là thân bất do kỷ. Sau đó, Tuyết Kha cúi đầu nói, xin lỗi, Trần, nếu không phải vì ta lúc đầu mời ngươi đến yến tiệc của ca ca, thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Bạch Trần thấy vẻ tự trách của Tuyết Kha, biết rằng bây giờ nói gì cũng khó để nàng ngừng tự trách. A Kha, nàng ngẩng đầu lên đi. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha ngoan ngoãn ngẩng đầu. Chụp. Tuyết Kha cảm giác môi mình bị một vật mềm mại chạm vào. Vài giây sau, nàng mới đỏ bừng mặt phản ứng lại. Được rồi, như vậy ta tha thứ cho nàng. Ở phía sau lén lút nhìn, Hồ Liệt Na và những người khác đều hóa đá. A Cẩu độc thân chết đi, không có đôi tình nhân nào là vô tội cả. Tuyết Kha lắp bắp, Trần, ngươi. Ta, cái đó. Vì quá kích động, Tuyết Kha nói năng đều có chút lộn xộn. Thấy dáng vẻ của Tuyết Kha, Bạch Trần không nhịn được cười lên, thật là đáng yêu. Thấy Bạch Trần còn cười, Tuyết Kha hờn dỗi quay mặt đi. Bạch Trần thấy vẻ mặt của Tuyết Kha, biết là mình đã đùa hơi quá. Được rồi, tiểu công chúa, là ta quá đột ngột, có thể tha thứ cho ta không? Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha từ từ quay lại, sau đó giơ lên một ngón tay. Thấy cử chỉ này, Bạch Trần hơi nghi hoặc, đây là ý gì? Thấy dáng vẻ của Bạch Trần, Tuyết Kha thấp giọng nói, lại một lần nữa. Cái gì? Bạch Trần tưởng mình nghe nhầm. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha lấy hết can đảm nói lại lần nữa, lại một lần nữa thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Lần này phải lâu một chút, vừa rồi ta còn chưa cảm nhận được gì cả. Hít. Ghê thật, ta đây cũng phải nể phục. Bạch Trần hít một hơi khí lạnh, không ngờ ngươi lại là một Tuyết Kha như vậy. Thấy phản ứng kinh ngạc của Bạch Trần, Tuyết Kha cũng không để ý, trực tiếp nhắm mắt lại, đưa đầu tới. Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ phải rời khỏi Vũ Hồn Thành. Dù sao nàng cũng là công chúa của Thiên Đấu Đế Quốc, không thể ở lại Vũ Hồn Thành quá lâu. Vừa nghĩ đến việc phải rời xa Bạch Trần, Tuyết Kha liền vô cùng không nỡ. Trước khi đi, nàng muốn để lại dấu ấn của mình trên người Bạch Trần. Tuyết Kha đã chủ động như vậy, Bạch Trần nếu không đáp lại thì thật không phải đàn ông. Thế là hắn không chút do dự mà tiến tới. Đôi môi của Tuyết Kha mềm mại như kẹo đường, Bạch Trần vừa chạm vào đã chìm đắm. Ở phía sau lén lút nhìn, Hồ Liệt Na và những người khác, ánh mắt một mảnh tro tàn. Vì Tuyết Kha sắp phải trở về Thiên Đấu Đế Quốc, nên Bạch Trần cũng hiếm khi bớt chút thời gian tu luyện để hẹn hò với nàng. Ngoài hẹn hò ra, gần đây Bạch Trần còn đang nghiên cứu tự sáng tạo hồn kỹ. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng với hiện tại, hắn luôn muốn mạnh hơn nữa. Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh, vòng loại thứ hai đã kết thúc. 10 đội còn lại tham gia các trận đấu vòng loại tiếp theo. Trong vòng này, hai đội có thứ hạng tích phân cao nhất sẽ được miễn thi đấu. Sau đó sẽ chọn ra 6 đội, rồi từ 6 đội này chọn ra 3 đội đứng đầu. 3 đội đứng đầu sau khi được chọn ra sẽ tiến hành bốc thăm, sau đó lại miễn thi đấu cho một đội. 2 đội còn lại sẽ tiến hành thi đấu cá nhân, đội thua sẽ phải đấu với đội được miễn thi đấu để tranh vé vào chung kết. Tóm lại là vô cùng phiền phức. Đối thủ của vòng đấu thứ 3 là Thiên Thủy Học Viện. Học viện này ngay cả Sử Lai Khắc cũng không đánh lại, tự nhiên không thể nào là đối thủ của nhóm Bạch Trần. Nhưng Bạch Trần vẫn nâng cao cảnh giác, phụ nữ đánh nhau rất lợi hại, hắn không thể lơ là, huống chi Thiên Thủy Học Viện còn có võ hồn dung hợp kỹ, uy lực vô cùng cường đại. Vài ngày sau, khi đến sân thi đấu, Tuyết Kha ngồi ở vị trí khách quý, điên cuồng cổ vũ cho Bạch Trần, khiến các nam đồng bào xung quanh không ngừng ghen tị. Một người đàn ông tức giận nói, chết tiệt, nếu ta đẹp trai như vậy, cũng không đến nỗi độc thân bằng tuổi. Chúng ta xấu xí thì phải làm sao các ngươi mới hài lòng. Ở một bên khác, Bạch Trần đang do dự, trận đấu này có nên lên sân không? Dù sao đối phương cũng có quá nhiều nữ sinh, hắn có nên giữ gìn hình tượng của mình một chút không? Nhưng cũng chỉ là do dự một thoáng mà thôi, cũng không phải lần đầu tiên đánh phụ nữ, Bạch Trần sớm đã quen rồi, vô tình. Theo Bạch Trần lên đài, các cô gái của Thiên Thủy Học Viện đều chết lặng nhìn hắn không rời mắt, khiến trong lòng Bạch Trần có chút rờn rợn. Ánh mắt của những người này, trông như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Sau đó, Thủy Băng Nhi chủ động tiến lên nói, Thủy Băng Nhi, đội trưởng Thiên Thủy Học Viện, cấp 43 khống chế hệ chiến hồn tông, xin chỉ giáo. Nghe Thủy Băng Nhi nói, Bạch Trần cũng không thể hoàn toàn không để ý đến đối phương. Bạch Trần, đội trưởng chiến đội Học Viện Vũ Hồn, cấp 53 mẫn công hệ chiến hồn vương, xin chỉ giáo. Thủy Băng Nhi kinh ngạc, cái gì? Ngươi là mẫn công hệ hồn sư. Nàng giật mình nói. Những người có thính lực tốt trên sân cũng nghe được lời của Bạch Trần. Họ trước đây vẫn cho rằng, Bạch Trần hẳn là cường công hệ hồn sư. Dù sao lối đánh và sức mạnh phi thường của hắn, hoàn toàn không phải là thứ một mẫn công hệ hồn sư nên có. Mẫn công hệ hồn sư không phải chỉ là loại hình chuyên quấy rối, điên cuồng đánh lén sao, tại sao phương thức chiến đấu của Bạch Trần lại như vậy? Bạch Trần hỏi, sao thế, các ngươi rất kinh ngạc sao? Thủy Băng Nhi gật đầu, vì biểu hiện trước đây của ngươi, thật sự không giống một mẫn công hệ hồn sư. Vậy à, thấy hai người họ cứ mãi trò chuyện, trọng tài cũng không dám làm phiền Bạch Trần tán gái, bây giờ địa vị của Bạch Trần ở Vũ Hồn Điện rất cao. Bạch Trần chú ý đến vẻ mặt do dự của trọng tài, liền nói, được rồi, có thể tuyên bố bắt đầu trận đấu. Trọng tài hỏi lại, có thể chưa ạ? Bạch Trần đáp, ừm. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Bạch Trần, trọng tài mới cuối cùng nói, trận đấu bắt đầu. Nói xong, đám người trên sân lập tức võ hồn phụ thể. Tật phong. Bạch Trần trực tiếp dùng kỹ năng hồn cốt, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thủy Băng Nhi. Bạch Trần quyết định, không cho họ cơ hội sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, giải quyết sớm, tan làm sớm. Thấy Bạch Trần đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, vì tốc độ quá nhanh, Thủy Băng Nhi nhất thời không phản ứng kịp. Đợi đến khi nàng muốn phản công thì đã muộn. Tinh thần xung kích. Trong nháy mắt, từ hai mắt của Bạch Trần bắn ra một luồng bạch quang. Thủy Băng Nhi nhất thời cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, sau đó Bạch Trần nhẹ nhàng chém vào gáy nàng, đối phương liền ngất đi. Bạch Trần định bụng, trong những trận chiến này, thử nghiệm những kỹ năng mà mình bình thường không thể sử dụng. Dù sao đối thủ cũng rất yếu, dùng những kỹ năng chưa thành thục này chắc sẽ không bị lật kèo. Thủy Băng Nhi bị đánh bại trong nháy mắt, những người còn lại của Thiên Thủy Học Viện không đáng kể. Kinh khủng gào thét. Hắc Nguyệt Thương Lan liên sát. Bạch Trần lần nữa sử dụng liên chiêu hồn kỹ thứ ba và thứ hai của mình, trong nháy mắt dọn sạch sân đấu. Nhưng dù sao đối thủ cũng là con gái, Bạch Trần ra tay vẫn có chừng mực, không nhắm vào mặt hay gì cả. Trọng tài thấy cảnh này, vội vàng nói, trận đấu kết thúc, chiến đội Vũ Hồn giành chiến thắng. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đã giành chiến thắng trong trận đấu này, thưởng 2.100 tích phân. Lại là miểu sát, lại là miểu sát. Các học viên đến xem trận đấu đều đã chết lặng. Biểu cảm của Ngọc Tiểu Cương càng thêm phức tạp, không biết dùng từ gì để diễn tả. Trong trận đấu hôm nay, hắn phát hiện, Bạch Trần ít nhất còn có 2 khối hồn cốt. Cứ như vậy, tỷ lệ thắng của học viện họ càng thấp hơn. Hơn nữa Bạch Trần còn có hồn kỹ thứ tư và thứ năm chưa thể hiện ra. Hắn phát hiện, dường như bất kể thế nào, đám tiểu quái vật đều không thể là đối thủ của Bạch Trần. Đây là lần đầu tiên Ngọc Tiểu Cương cảm thấy bất lực như vậy. Vốn dĩ với thực lực của đám tiểu quái vật, dù tỷ lệ vô cùng nhỏ nhưng việc đoạt chức quán quân cũng không phải hoàn toàn không thể. Nhưng bây giờ xuất hiện một biến số như Bạch Trần, việc đoạt chức quán quân dường như đã hoàn toàn không còn hy vọng. Sau khi đánh bại Thiên Thủy Học Viện, Bạch Trần lập tức xuống đài. Bây giờ trong số các đối thủ học viện, chỉ có Bát Chu Mâu của Đường Tam mới có thể khiến hắn mong đợi một chút. Hắn muốn xem, Cự Linh Chi Vĩ của mình và Bát Chu Mâu của Đường Tam rốt cuộc có gì khác biệt. Bạch Trần và Tuyết Kha đi trên đường, hôm nay Tuyết Kha có vẻ hơi u buồn. 2 ngày nữa, nàng sẽ phải rời đi. Thân là công chúa của Thiên Đấu Đế Quốc, nàng không thể ở lại đây quá lâu. Mặc dù Bạch Trần cũng không nỡ xa Tuyết Kha, nhưng bây giờ thực lực của hắn chung quy vẫn còn quá yếu, không có cách nào chi phối được chuyện này. Bạch Trần nói, Tuyết Kha, khi ta đến Hồn Thánh, chắc là sẽ có thể tự do hơn một chút. Đến lúc đó, ta sẽ trở về Thiên Đấu Đế Quốc tìm nàng. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha quả quyết gật đầu, ta chờ ngươi. Nói rồi, hai người trải qua 2 ngày cuối cùng bên nhau. Sau đó, sau khi tiễn Tuyết Kha rời đi, Bạch Trần trở về Vũ Hồn Điện. Bây giờ hắn cần phải cải tiến kỹ năng Hắc Nguyệt Thương Lan liên sát. Mặc dù kỹ năng này trông có vẻ rất lợi hại, mỗi lần đều có thể dọn sạch sân đấu trong nháy mắt, nhưng Bạch Trần tự biết kỹ năng này thực chiến không hiệu quả lắm, hơn nữa còn rất tốn hồn lực. Hồn lực của hắn đã rất nhiều, nhưng dùng một lần kỹ năng này cũng tốn hết 1/4 hồn lực, cho nên cải tiến là điều bắt buộc. Nhưng phải nghĩ ra một phương pháp mới, không thể cứ tiếp tục tu luyện mù quáng như trước. Nhưng cứ một mình tu luyện như vậy tiến triển thật sự quá chậm. Bạch Trần định đi quan sát kỹ năng của nhóm Phong Tiếu Thiên. Tật Phong Ma Lan Tam Thập Lục Liên Trảm của Phong Tiếu Thiên và Loạn Phi Phong Chù Y Pháp của Đường Tam hắn đều muốn học hỏi một chút. Dù sao, hồn kỹ thứ hai của hắn và đòn tấn công của Phong Tiếu Thiên khá giống nhau, nói không chừng hắn cũng có thể thông qua lực xoáy để tăng uy lực. Hơn nữa ngày mai sẽ là trận đối đầu giữa Sử Lai Khắc và Thần Phong Học Viện, Bạch Trần vừa hay có thể nhân cơ hội này đi học trộn một phen. Ngày hôm sau, trận chiến giữa Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Thần Phong bắt đầu. Nhóm Đường Tam thấy Bạch Trần ngồi trên ghế khách quý cũng không có gì ngạc nhiên. Bạch Trần dường như rất chú ý đến cuộc thi này, gần như trận nào có thể đến xem đều đến. Chẳng qua nếu người quen thuộc sẽ có thể phát hiện, trạng thái hôm nay của Bạch Trần khác hẳn với trước đây. Hắn hôm nay vô cùng nghiêm túc, có thể nói là toàn tâm toàn ý, hơn nữa ánh mắt luôn đặt trên người Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Bạch Trần, nhất thời, hắn cảm thấy sau lưng mình có chút run rẩy. Nhiều nữ sinh như vậy đều thích Bạch Trần, nhưng hắn nhìn cũng không thèm nhìn một cái, lúc này lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy, hắn không phải là có sở thích đó chứ. Nghĩ đến đây, Phong Tiếu Thiên ngẩng đầu cảnh giác liếc nhìn Bạch Trần. chú ý đến ánh mắt của Phong Tiếu Thiên, Bạch Trần cười cười, như thể đang nói ta muốn trộn nghề đây. Chú ý đến nụ cười của Bạch Trần, lần này Phong Tiếu Thiên thật sự cả người không ổn, hắn quả nhiên có sở thích đó. Bắt đầu trận đấu. Nói rồi, trọng tài liền tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, Phong Tiếu Thiên liền lao về phía nhóm Đường Tam. Trước khi vòng loại bắt đầu, Hỏa Vũ đã từng nói với hắn, chỉ cần có thể đánh bại Đường Tam, liền sẽ đồng ý qua lại với hắn. Trận đấu này hắn tự nhiên phải dốc toàn lực. Rất nhanh, chiến đội Thần Phong đã chiếm thế chủ động. Nhóm Đường Tam trận này chọn thế thủ, chính diện đối đầu là sách lược của họ. Học viện Thần Phong là một học viện có tính tấn công cực mạnh. Trong tứ đại học viện Thần Phong của họ có thể nói là thực lực mạnh nhất, nguyên nhân chính là năng lực cá nhân của đội trưởng Phong Tiếu Thiên quá xuất sắc. Nhưng ngược lại, chỉ cần đánh bại Phong Tiếu Thiên, vậy thì học viện Thần Phong trước mặt học viện Sử Lai khác sẽ không đáng nhắc tới. Hồn kỹ thứ hai. Song Lang phụ thể. Hồn kỹ thứ nhất. Triền nhiễu. Trong nháy mắt, hai bên bắt đầu giao tranh chính diện. Bạch Trần cũng trợn to mắt chờ xem lúc nào Phong Tiếu Thiên sử dụng tật Phong Ma Lang Tam thập lục liên trảm. Lam Ngân Thảo của Đường Tam chỉ giữ chân Phong Tiếu Thiên được một thoáng liền bị hắn đột phá. Nhưng Bạch Trần thấy rõ, biểu cảm của Đường Tam không có bất kỳ thay đổi nào, hẳn là đã sớm đoán được cảnh này. Hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Tù Lung. Trong nháy mắt, hồn hoàng thứ tư của Đường Tam sáng lên, nhốt cả bảy người của học viện Thần Phong vào trong Lam Ngân Tù Lung. Thấy cảnh này, Đái Mộc Bạch lập tức nói. Hồn kỹ thứ tư, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Khi nhóm người của học viện Thần Phong thoát khỏi Lam Ngân Tù Lung, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đái Mộc Bạch cũng theo đó mà tới. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ đi qua, học viện Thần Phong trực tiếp bị loại hai người. Sau đó, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ cũng lập tức đánh lén, giải quyết thêm hai người nữa. Trong nháy mắt, chiến đội Thần Phong đã bị loại bốn tuyển thủ. Không thể không nói, sự phối hợp của học viện Sử Lai Khắc vẫn vô cùng ăn ý. Thấy cảnh này, Phong Tiếu Thiên vô cùng phẫn nộ, biết rằng bây giờ không thể do dự nữa. Hồn kỹ thứ tư, Ma Lang Phong Bạo. Nói xong, Phong Tiếu Thiên bay lên không trung, rồi tiếp tục nói, tật Phong Ma Lang Tam thập lục liên trảm. Bạch Trần thầm nghĩ, tới rồi. Hắn lập tức tập trung tinh thần, ghi nhớ từng động tác của Phong Tiếu Thiên. Tật Phong Ma Lang Tam thập lục liên trảm của Phong Tiếu Thiên là thông qua việc không ngừng xoay tròn để tăng uy lực hồn kỹ, mỗi lần xoay tròn đều có thể tăng gấp đôi uy lực, số lần cực hạn là 36 lần. Rất nhanh, Bạch Trần đã nắm được kỹ xảo của chiêu này, đó là vừa giữ đúng tư thế, vừa giữ thăng bằng, đồng thời xoay càng nhanh càng tốt. Xoay càng nhanh có thể tụ lực liên trảm này đến cực hạn, cũng sẽ không bị phá vỡ ngay từ đầu. Tật Phong Ma Lang Tam thập lục liên trảm của Phong Tiếu Thiên vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã giải quyết được Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn bị Đường Tam dùng một cái búa xử lý. Kết quả của trận đấu này là học viện Sử Lai Khắc giành chiến thắng. Nhưng không sao, Bạch Trần đã thấy được thứ mình muốn xem, liền đi thẳng về. Trở lại sân nhỏ của mình, Bạch Trần lập tức bắt đầu thử nghiệm. Hắn khác với Phong Tiếu Thiên, không có hồn kỹ bay lượn, cho nên không thể tụ lực trên không, chỉ có thể xoay tròn tụ lực trên mặt đất. Bạch Trần suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra tư thế phù hợp nhất, lập tức bắt đầu tu luyện. Hắc Nguyệt Thương Lang Liên Sát. Vừa nói, Bạch Trần liền lập tức hành động. Lần đầu tiên, Bạch Trần thất bại. Khi xoay tròn, hắn phát hiện, mình không có cách nào điều khiển tốt những lưỡi đao trăng bắn trúng mục tiêu. Nhưng cũng may, điểm này Bạch Trần cũng đã nghĩ đến, nếu có thể một lần thành công, đó mới là chuyện lạ. Chỉ trong một đêm, dù chưa hoàn toàn thành công, Bạch Trần đã lờ mờ nắm bắt được phương pháp. Cậu tin rằng chỉ cần thêm 2-3 ngày nữa, cậu chắc chắn sẽ luyện thành. Nghĩ vậy, Bạch Trần liền căn dặn Tiểu Bội, khoảng thời gian này đừng để ai làm phiền ta muốn bế quan. Nghe lời Bạch Trần, Tiểu Bội vội vàng gật đầu. Nói xong, Bạch Trần ăn chút đồ, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục tu luyện. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Hắc Nguyệt Thương Lang Liên Sát. Bạch Trần vừa dứt lời, hai đạo Nguyệt Nhận bay ra. Lần này, tốc độ và uy lực của đạo Nguyệt Nhận thứ hai gần như ngang bằng với đạo thứ nhất. Thành công rồi. Nhìn đòn tấn công của mình, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. Quả đúng như cậu dự đoán, chỉ cần khoảng 2-3 ngày là có thể bước đầu nắm vững loại công kích này. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ đã thành công một lần, sau này chỉ cần luyện tập cho thành thục là được. Kỹ năng tật Phong Ma Lang Tam thập lục liên trảm này, chỉ cần cơ thể Bạch Trần chịu đựng được, cậu có thể tung ra hơn 36 đòn liên tiếp, thậm chí 64, 81 hay nhiều hơn nữa cũng không phải là không thể. Nhân lúc cảm giác vẫn còn vẹn nguyên, Bạch Trần chỉnh đốn lại một chút rồi lập tức bắt đầu luyện tập tiếp. Một ngày sau, cậu dừng lại. Bây giờ Bạch Trần đã có thể tung ra liên tiếp 16 lần công kích, tiến độ có thể nói là cực nhanh. Đối với điều này, Bạch Trần chỉ muốn nói, quả nhiên học lỏm của người khác thì nhanh hơn tự mình mày mò nhiều. Nếu Phong Tiếu Thiên biết tuyệt chiêu mà mình khổ công nghĩ ra lại bị Bạch Trần học được một cách dễ dàng như vậy, không biết có tức đến hộc máu không? Luyện tập xong, Bạch Trần định ra ngoài đi dạo một chút, mấy ngày nay lượng huấn luyện thật sự quá lớn, cậu cũng có chút không chịu nổi. Vừa nghĩ, cậu vừa rửa mặt rồi định ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn. Rời khỏi Võ Hồn Điện, Bạch Trần đi đến khu phố sầm uất, vốn định mua chút đồ ăn vặt, nhưng đến nơi, cậu lại rẽ vào một con hẻm nhỏ. Sau khi đi vào, Bạch Trần dừng bước, ra đi, ta biết ngươi đã theo ta suốt chặng đường. Nghe lời Bạch Trần, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Quả không hổ là thần chi tử trong truyền thuyết, lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Nhìn vị hồn thánh cấp 73 trước mắt, Bạch Trần hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cậu có thể cảm nhận được người này không có sát ý với mình. Nghe Bạch Trần hỏi, đối phương sững sờ một chút rồi nói, sao thế, ngươi không sợ ta đến để ám sát ngươi à? Bạch Trần đáp, bớt lời thừa. Muốn ám sát thì đã sớm động thủ rồi, vừa rồi có vô số cơ hội. Nói đi, ngươi là người của thế lực nào, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Nghe vậy, đối phương trả lời, không hổ là thần chi tử, quả nhiên lợi hại. Về phần chủ nhân của ta, xin ngài hãy đi cùng ta, đến nơi ngài sẽ biết chủ nhân của ta là ai. Nghe đối phương nói, Bạch Trần giả vờ lắc đầu, nhưng thực chất là lén nhìn về phía sau gã. Cậu biết, từ lúc ra ngoài, ngoài gã này ra, Nguyệt Quang cũng đang đi theo mình. Nhưng Nguyệt Quang thì khác, ông vốn định tiến đến chào hỏi, nhưng khi phát hiện có kẻ theo dõi, ông liền không xuất hiện mà âm thầm đi theo sau, xem kẻ trước mắt này muốn làm gì. Rõ ràng, Nguyệt Quang đang bảo vệ cậu trong bóng tối. Có một vị phong hào đấu la cấp 95 bảo vệ, sự an toàn của Bạch Trần có lẽ được đảm bảo. Nghĩ đến đây, Bạch Trần gật đầu nói, được, ta có thể đi cùng ngươi. Nghe Bạch Trần nói, đối phương sững sờ. Gã vốn đã chuẩn bị vô số lời lẽ để thuyết phục Bạch Trần, không ngờ cậu lại đồng ý ngay lập tức. Nhưng gã cũng nhanh chóng hoàn hồn, tốt, mời ngài đi theo ta, chủ nhân của ta sẽ không để ngài thất vọng đâu. Bạch Trần gật đầu, rồi đi theo gã đến một tửu lâu. Khi đến trước tửu lâu, cậu nhíu mày. Cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân bên trong tửu lâu này vô cùng ngay ngắn, trật tự, hoàn toàn không giống tiếng bước chân ồn ào của thực khách thông thường. Những tiếng bước chân này hẳn là của binh lính hoặc hộ vệ, tửu lâu này đã bị đối phương kiểm soát hoặc mua lại rồi. Mời vào. Người kia nói. Nghe vậy, Bạch Trần liền đi vào. Có Nguyệt Quang ở phía sau, có gì phải sợ. Mấy năm nay cũng không có phong hào đấu la nào xuất hiện, khí tức mạnh nhất cũng chỉ tầm hồn đấu la mà thôi. Bạch Trần đi theo người kia, một mạch đến căn phòng lớn nhất. Cậu cảm nhận được bên trong chỉ có 4 người, kẻ mạnh nhất thực lực hẳn đã đạt tới hồn đấu la, còn lại 3 người thì có 2 hồn tông và 1 hồn thánh. 2 hồn tông sao? Bạch Trần đột nhiên đoán ra 2 người đó là ai? Khi Bạch Trần đẩy cửa bước vào, vài bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Đúng như cậu đoán, người xuất hiện trước mắt chính là David và Chu Trúc Vân. Ngoài 2 người họ ra, bên cạnh còn có 2 vị lão giả, cấp bậc của 2 người lần lượt là 79 và 81, xem ra là người bảo vệ họ. Thấy Bạch Trần bước vào, David đang uống rượu liền dừng lại, nói, chào ngươi, Bạch Trần, mời ngồi. Nói rồi, David chỉ vào chiếc ghế không xa, Bạch Trần cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Ta là David. Ta nghĩ ngươi hẳn đã biết thân phận của ta. Bạch Trần đáp, đại hoàng tử của Tinh La đế quốc. Không biết ngài tìm ta lần này là có chuyện gì, là muốn mời chào ta sao? David nói, không sai. Bạch Trần, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Tinh La đế quốc chúng ta, ta lấy thân phận thái tử Tinh La đế quốc cam đoan với ngươi, sau khi ta đăng cơ, sẽ phong cho ngươi vị trí thân vương. Tại Tinh La đế quốc, ngươi chính là dưới một người, trên vạn người. Nghe lời David, Bạch Trần gật đầu. Điều kiện rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc, ta không có hứng thú với quan to lộc hậu. Ngài có thể lấy ra thứ gì đó khiến ta động lòng hơn không? Nghe Bạch Trần nói, David ngoài tước vị ra, rõ ràng cũng đã có chuẩn bị. Hắn vỗ tay, một người hầu liền bưng một vật được che bằng vải đỏ tiến đến. Dù có vải đỏ che đậy, nhưng Bạch Trần vẫn nhận ra đó là vật gì. David nói, mở ra xem đi. Người hầu kia liền đưa vật đó đến trước mặt Bạch Trần. Cậu đưa tay, lật tấm vải đỏ lên. Một khối hồn cốt đầu hoàn chỉnh hiện ra. David tự tin hỏi, thế nào, Bạch Trần, ngươi có hài lòng với món quà ta chuẩn bị không? Nghe lời David, Bạch Trần liếc nhìn khối hồn cốt đầu gấu vạn năm này. Sau một thoáng do dự, cậu vẫn đậy tấm vải đỏ lại. Chưa nói đến những thứ khác, hiện tại Võ Hồn Điện đối xử với cậu rất tốt, về cơ bản mọi yêu cầu của cậu đều được đáp ứng. Hơn nữa, Nguyệt Quang vẫn đang ở bên ngoài nhìn, nếu Bạch Trần cứ thế nhận lấy, chẳng khác nào phản bội Võ Hồn Điện. Cho dù quan hệ giữa Nguyệt Quang và cậu có tốt đến đâu, cũng không thể dung thứ cho kẻ phản đồ. David một mực tự tin nhìn Bạch Trần, hắn đã đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, hắn không tin Bạch Trần sẽ không động lòng. Thế nhưng, Bạch Trần lại đẩy khối hồn cốt về phía David, xin lỗi, David điện hạ, ta không thể chấp nhận lời mời của ngài. Không chút do dự, Bạch Trần trực tiếp từ chối. Nghe vậy, David sững sờ, hắn không thể tin nổi, điều kiện hậu hĩnh như vậy mà Bạch Trần lại từ chối. Phải biết rằng, khối hồn cốt này vô cùng quý giá, hiện nay rất khó tìm được một khối hồn cốt có độ hoàn chỉnh cao như vậy. David cũng đã phải trả một cái giá rất lớn mới có được nó, nếu không phải vì nó không hợp với mình, hắn đã tự mình hấp thu rồi. Hắn không thể tưởng tượng được Bạch Trần lại từ chối điều kiện của mình. Bị Bạch Trần từ chối, giọng điệu của David cũng lạnh đi, Bạch Trần, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta nghĩ ngươi không có lý do gì để từ chối, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Nghe lời David, Bạch Trần lắc đầu, David hoàng tử, ngài coi ta là hạng người gì? Ngài nghĩ ta dễ dàng phản bội như vậy sao? Lần trước gia nhập võ hồn điện là do cậu không có lựa chọn nào khác. Bây giờ, Bạch Trần đã có thực lực, lại có Nguyệt Quang âm thầm bảo vệ, cậu không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Nghe Bạch Trần nói, cả khuôn mặt David hoàn toàn lạnh xuống. Hắn đã thể hiện đủ thành ý, nhưng nếu Bạch Trần vẫn không biết điều như vậy, thì đúng là không cần phải chiêu mộ nữa. Bạch Trần hỏi, sao nào, David hoàng tử định làm gì ta sao? David nhìn Bạch Trần, trầm mặc một lúc, rồi lại cười nói, sao có thể chứ, Bạch Trần. Xin lỗi, ta mệt rồi, ngươi về đi. Nghe lời David, Bạch Trần có chút bất ngờ. Cậu cứ ngỡ David sẽ động thủ, không ngờ đối phương lại nhịn được. David này, so với trong tưởng tượng của cậu còn đáng sợ hơn một chút. David hẳn là không biết Nguyệt Quang đang theo dõi cậu. Trong phòng này, tính cả vị hồn thánh đã dẫn cậu tới, có một hồn đấu la và hai hồn thánh. Cậu chỉ là một hồn vương nhỏ bé, nếu David muốn, có thể dễ dàng giải quyết cậu, nhưng hắn lại có thể nhịn xuống không động thủ. Bạch Trần nói, vậy ta xin cáo từ trước. Nói xong, cậu rời đi. Sau khi Bạch Trần đi khỏi, lão giả bên cạnh David nói, Thái tử Điện Hạ, tại sao không nói đến đây, lão ta làm động tác cứa cổ. Nguyệt Thúc, có phải ngài đã già nên hồ đồ rồi không? Ngài chưa xem trận đấu của Bạch Trần sao? Ngài thật sự nghĩ chúng ta có thể giết được hắn à? Nghe David nói, người được gọi là Nguyệt Thúc có vẻ ngạc nhiên, lão không ngờ David lại đánh giá Bạch Trần cao như vậy. Nguyệt Thúc nói, Thái tử Điện Hạ, hắn mạnh đến mấy cũng chỉ là một hồn vương mà thôi. Chúng ta nhất định có thể giữ hắn lại. Hơn nữa, tên Bạch Trần đó thật sự mạnh đến vậy sao? David đáp, Nguyệt Thúc, sao ngài lúc nào cũng suy nghĩ nông cạn như vậy? Nếu Bạch Trần chỉ là một hồn vương có thiên phú vượt trội, ta sao có thể bỏ ra cái giá lớn như vậy để mời chào hắn? Phải biết rằng, Bạch Trần trước đây đã từng đánh ngang tay với Triệu Vô Cực. Danh hiệu bất động minh vương Triệu Vô Cực, ta nghĩ ngài hẳn đã nghe qua. Khi Triệu Vô Cực còn là hồn đế, đã có thể thoát khỏi vòng vây của một đám hồn thánh, bây giờ cấp bậc của lão đã đạt tới cao giai hồn thánh, thực lực tuyệt đối không phải hồn thánh bình thường có thể sánh bằng. Nhưng Bạch Trần lại có thể áp chế đối phương mà không cần dùng đến hồn kỹ thứ tư, thứ năm và ngoại phụ hồn cốt. Ngài nghĩ thực lực của hắn chẳng lẽ chưa đạt tới hồn thánh sao? Nói đến đây, David liếc nhìn Nguyệt Thúc vẫn còn đang trầm tư, rồi nói tiếp, tuy rằng Bạch Trần chắc chắn không phải là đối thủ của ngài, nhưng Nguyệt Thúc, ngài phải biết, đây là Võ Hồn Thành, không phải Tinh La Đế Quốc của chúng ta. Ta còn ở đây, với thế lực của Võ Hồn Điện, họ tuyệt đối có thể điều tra ra được Bạch Trần đã từng đến chỗ ta. Hôm nay, Bạch Trần chết đi còn tốt hơn là không chết. Nếu giết chết Bạch Trần, chúng ta chắc chắn sẽ đắc tội với Võ Hồn Điện, đến lúc đó có thể rời khỏi đây hay không còn khó nói. Nhưng nếu Bạch Trần không chết, thậm chí không bị thương chút nào, mọi chuyện sẽ trở nên rất tinh tế. Cho dù Bạch Trần không phản bội, Võ Hồn Điện cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ. Dù sao, ngài có thể tin rằng Bạch Trần trước đây thật sự tự nguyện gia nhập Võ Hồn Điện không? Nghe David giải thích, Nguyệt Thúc mới bừng tỉnh ngộ. Vậy ý của ngài là, chúng ta không giết hắn. David đáp, giết. Đương nhiên phải giết, nhưng không phải bây giờ. Nhân tài như vậy, không dùng được cho ta thì nhất định phải bị ta trừ khử. Võ Hồn Điện có nghi kỵ cũng chỉ là nghi kỵ mà thôi, rất khó làm gì được hắn, dù sao thiên phú của Bạch Trần cũng bày ra ở đó. Nhưng chúng ta không thể động thủ bây giờ. Sớm nhất là tối nay, chờ ta và Trúc Vân rời khỏi Võ Hồn Thành, đến lúc đó Nguyệt Thúc hãy động thủ, sau đó nhanh chóng rời đi, ngài hiểu chưa? Nghe David nói, Nguyệt Thúc gật đầu, ta hiểu rồi, Thái tử Điện Hạ. Vì Nguyệt Quang đã đi theo Bạch Trần rời đi, nên ông không nghe thấy kế hoạch của họ nhắm vào cậu, mà vẫn tiếp tục âm thầm bảo vệ. Đúng vậy, gần đây có rất nhiều người đến Võ Hồn Thành, lỡ như có kẻ nào chặn đường ám sát Bạch Trần, mà bên cạnh cậu không có ai bảo vệ thì quá nguy hiểm. Lần sau ông sẽ âm thầm phái người bảo vệ cậu, còn hôm nay, cứ để ông tự mình ra tay. Cảm nhận được Nguyệt Quang vẫn luôn đi theo mình, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ. Tình huống này cậu cũng không thể làm gì, chỉ có thể theo kế hoạch ban đầu, đi ăn một bữa thịnh soạn, sau đó đi dạo chơi. Nhìn thấy hành động của Bạch Trần, Nguyệt Quang mỉm cười, vẫn còn là một đứa trẻ. Phải rồi, sao ông lại quên mất điểm này? Bạch Trần hiện tại, còn nửa tháng nữa mới tròn 14 tuổi. Chỉ vì thiên phú của cậu quá cao, cộng thêm biểu hiện khác thường, mới khiến người ta quên mất tuổi tác của cậu. Thấy cảnh này, Nguyệt Quang mới nhớ ra, Bạch Trần chẳng qua chỉ là một đứa trẻ sắp tròn 14 tuổi. Cậu đã đến Võ Hồn Điện 2 năm nhưng chưa một lần về nhà, lần trước Tuyết Kha đến, cậu vui vẻ như vậy, chắc là nhớ nhà rồi. Nghĩ đến đây, Nguyệt Quang thở dài. Ông cũng không thể đưa Bạch Trần trở về, dù sao, một thiên tài có thiên phú như vậy, Võ Hồn Điện nhất định phải nắm trong tay mới có thể an tâm. Bạch Trần không hề biết, mình chỉ đi dạo phố, ăn chút đồ mà thôi, Nguyệt Quang đã suy diễn ra nhiều chuyện như vậy. Trở lại Võ Hồn Điện, Bạch Trần ngâm mình trong bồn tắm, vừa ngâm vừa nghĩ lại vẻ mặt của David lúc nãy. Cậu cảm nhận được một tia sát ý trong ánh mắt của David. Nếu không có gì bất ngờ, David vẫn muốn động thủ với cậu, chỉ là vừa rồi không phải thời cơ thích hợp mà thôi. Cậu đoán hắn muốn đợi đến lúc rời khỏi Võ Hồn Thành mới ra tay. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bạch Trần trở nên lạnh lẽo. Cậu không muốn gây chuyện, nhưng nếu có kẻ cứ nhất quyết chọc vào cậu, thì sẽ bị ghi nhớ. Bạch Trần là một người rất thù dai, chỉ cần đã có thù, nếu không phải tình huống đặc biệt, thì dù bao lâu đi nữa, cậu cũng sẽ báo thù. Đương nhiên, Bạch Trần thường không để thù lâu, mà sẽ báo ngay tại chỗ. Nhưng với thân phận của David hiện tại, cậu vẫn chưa thể động vào, mối quan hệ lợi ích cần phải phân định rõ ràng. Tắm xong, Bạch Trần liền đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Bạch Trần tiếp tục tu luyện Hắc Nguyệt Thương Lang Liên Sát. Rất nhanh, đã đến vòng đấu loại thứ tư, cũng là lúc quyết định ba đội mạnh nhất. Lần này, đối thủ của Võ Hồn Điện là Lôi Đình Học Viện. Không biết có phải do Bạch Trần xuyên không hay không, mà đối thủ của Võ Hồn Điện có sự khác biệt rất lớn so với kiếp trước. Đến đấu trường, Bạch Trần phát hiện Hồ Liệt Na cũng có mặt. Sao vậy, chị Nana, hôm nay chị cũng đến à? Nghe Bạch Trần hỏi, Hồ Liệt Na đáp, sao nào, chị không thể đến sao? Chán thì đến thôi. Bạch Trần đáp, ồ, nhìn phản ứng bình thản của Bạch Trần, tim Hồ Liệt Na hẫng một nhịp. Trên sách không phải nói như vậy. Sách nói rằng nếu đột nhiên tỏ ra lạnh nhạt với người nam giới mà mình thường xuyên lấy lòng, sẽ khiến đối phương có cảm giác lo được lo mất. Tại sao với Bạch Trần lại như vậy chứ? Hu hu, quả nhiên sách nói không thể tin được. Trên ghế khách quý, Tà Nguyệt nhìn thấy bộ dạng của Hồ Liệt Na, bất đắc dĩ xoa trán. Nữ vương quyến rũ ngày xưa đâu rồi, đây không phải là em gái của hắn. Hôm qua Tà Nguyệt đã nói với cô rằng dáng vẻ trước kia của cô mới là hấp dẫn nhất, nhưng Hồ Liệt Na lại không tin. Cứ tiếp tục khúm núm trước mặt Bạch Trần như vậy, đến bao giờ mới có kết quả? Ngọc Thiên Tâm nhìn Bạch Trần trước mặt, nuốt nước bọt. Mấy trận đấu trước của Võ Hồn Điện họ đều đã xem, thực lực của Bạch Trần đã vô cùng khủng bố rồi, bây giờ lại thêm một hồn vương, ý là sao, không cho Lôi Đình Học Viện bọn họ một cơ hội nào sao? Bạch Trần nói, chị Nana, lát nữa để em lên, chị đừng động thủ. Hồ Liệt Na hỏi, tại sao? Bạch Trần đáp, một mình em là đủ rồi, em muốn thử phương thức tấn công mới. Bạch Trần nghĩ thầm, để mình độc chiếm kinh nghiệm. Hồ Liệt Na nói, à, vậy được thôi. Nói xong, trọng tài hô lớn, trận đấu bắt đầu. Dứt lời, Bạch Trần lại lao ra như thường lệ. Lôi Đình Học Viện, vốn luôn sử dụng đội hình tấn công, hôm nay lại hiếm hoi bố trí đội hình phòng ngự. Lần này, Bạch Trần vẫn lao thẳng vào trận địa của địch, nhưng cậu không sử dụng tiếng gầm kinh hoàng như trước, mà trực tiếp dùng tuyệt chiêu mới, hóa thành một cơn lốc xoáy. Hắc Nguyệt Thương Lang Liên Sát. Trên khán đài, Phong Tiếu Thiên sau khi thấy cảnh này, trực tiếp ngây người. Không đúng. Đây là tật phong ma lang tam thập lục liên trảm của ta. Trước đây hắn cũng đã xem Hắc Nguyệt Thương Lang Liên Sát của Bạch Trần, căn bản không phải như thế này. Lúc đó, chiêu thức của Bạch Trần chỉ đơn thuần là phóng thích hồn kỹ nhanh chóng, hoàn toàn không có kỹ xảo gì. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã có sự khác biệt. Mặc dù Bạch Trần không có cánh, và tư thế có chút khác với lúc hắn thi triển tật phong ma lang tam thập lục liên trảm, nhưng điểm chung là Bạch Trần cũng dùng lực xoáy để tăng uy lực cho kỹ năng. Rõ ràng, Bạch Trần đã học lõm từ hắn. Nghĩ đến đây, Phong Tiếu Thiên nắm chặt tay. Không ngờ tuyệt chiêu của hắn lại dễ dàng bị người khác học trộm như vậy, điều này khiến hắn sao có thể cam tâm. Khi từng đạo nguyệt nhận của Bạch Trần bắn ra, đám người Lôi Đình Học Viện vội vàng né tránh. Nhưng khác với Phong Tiếu Thiên, tốc độ xoay của Bạch Trần nhanh hơn rất nhiều, nên thời gian tụ lực cũng ngắn hơn. Đồng thời, uy lực của mỗi đạo nguyệt nhận đều mạnh hơn đạo trước. Nhờ mấy ngày tu luyện, Bạch Trần bây giờ có thể tung ra liên tiếp 32 lần Hắc Nguyệt Thương Lan sát. Đám người Lôi Đình học viện căn bản không thể né hết được. Ngoài Ngọc Thiên Tâm sau khi trúng hai đòn vẫn còn đứng vững trên sân, những người khác đều đã bị loại. Bạch Trần liếc nhìn Ngọc Thiên Tâm, trong lòng thầm nghĩ, nếu trước đó không dùng tiếng gầm kinh hoàng để giảm thuộc tính và gây rối loạn tinh thần của họ, có lẽ họ đã né được vài đòn, không thể gây sát thương tối đa. Nhưng dù Ngọc Thiên Tâm chỉ trúng hai đòn, bây giờ đứng dậy cũng đã rất miễn cưỡng. Bạch Trần nhìn bộ dạng của Ngọc Thiên Tâm, không có chút cảm xúc nào, tiến đến đá một cước, loại luôn hắn. Đinh. Chúc mừng ký chủ, giành chiến thắng trận đấu này, thưởng 2.200 điểm tích lũy. Nghe âm thanh trong đầu, thực ra Bạch Trần rất không hài lòng. Cậu liếc nhìn đồng đội phía sau, nếu không có đám người Hồ Liệt Na đứng im, trận đấu này sẽ không được tính là đoàn chiến. Như vậy, cho dù mỗi người trong đội Ngọc Thiên Tâm chỉ mang lại cho cậu 500 điểm tích lũy, cũng không chỉ có từng này. Nhưng cậu cũng không có cách nào khác, không thể không cho họ ra sân, lỡ có vấn đề gì, Bạch Trần sẽ phải gánh trách nhiệm. Kết thúc trận đấu, Hồ Liệt Na tiến đến nói, Bạch Trần, cái chiêu Hắc Nguyệt Thương Lan liên sát đó, là hồn kỹ tự sáng tạo mới của em sao? Rõ ràng, Hồ Liệt Na cũng có thể nhận ra sự thay đổi lớn của chiêu thức này. Nghe Hồ Liệt Na nói, Bạch Trần gật đầu, đúng vậy, chị Na Na, em học lõm từ Phong Tiếu Thiên của Thần Phong Học Viện đấy. Bạch Trần không chút do dự thừa nhận. Nghe vậy, Hồ Liệt Na có chút ngạc nhiên. Chỉ xem vài trận đấu mà đã học lõm được hồn kỹ tự sáng tạo của người ta rồi sao, thật đáng sợ. Bạch Trần nói, cũng không lợi hại đến thế đâu, chị Na Na. Em cũng chỉ là may mắn, gần đây cũng đang nghiên cứu kỹ năng tương tự nên mới học được dễ dàng như vậy. Không đợi Hồ Liệt Na trả lời, hai người họ gặp ngay Phong Tiếu Thiên ở cửa. Phong Tiếu Thiên thấy Bạch Trần liền đi tới chất vấn, Bạch Trần, tuyệt chiêu ngươi vừa dùng trên sân, có phải là học từ ta không? Nghe Phong Tiếu Thiên hỏi, Bạch Trần không chút do dự gật đầu. Chuyện này không có gì phải giấu giếm, cậu vốn dĩ học được từ Phong Tiếu Thiên. Đang chuẩn bị tiếp tục chất vấn, Phong Tiếu Thiên thấy Bạch Trần gật đầu, suýt nữa thì tức điên, tại sao ngươi lại học trộm đồ của ta? Bạch Trần đáp, có ai quy định đây là đồ của ngươi đâu? Ngươi cũng có thể học của ta, đương nhiên, nếu ngươi học được. Nghe Bạch Trần nói, Phong Tiếu Thiên cứng họng, không nói được lời nào. Nhưng hắn có cách nào đâu. Mấy thứ của Bạch Trần có gì đáng học chứ? Cho đến bây giờ, hắn không bỏ sót trận đấu nào của Bạch Trần. Nhưng nói thật, ngoài các loại thuộc tính cao đến kinh người và việc phóng kỹ năng không bị khựng lại, Bạch Trần không có bất kỳ thao tác nào đáng nói, về cơ bản không có gì để học. Theo lý mà nói, Bạch Trần luôn dùng thực lực tuyệt đối để nghiền ép đối thủ, nên thật sự không có gì đáng học. Chỉ cần điên cuồng tu luyện là được. Trong chốc lát không biết phải mắng lại Bạch Trần thế nào, Phong Tiếu Thiên tức đến mặt mày tím tái. Bạch Trần vỗ vai Phong Tiếu Thiên, nói, đừng nóng giận, tức giận hại thân thể không tốt sẽ sinh bệnh cần thời gian tĩnh dưỡng, cứ như vậy, ngươi càng thêm không đuổi kịp ta. Thấy Bạch Trần còn nói nhảm, Phong Tiếu Thiên suýt tức chết, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Tóm lại là, tức lắm. Thấy Phong Tiếu Thiên như con cá nóc, chỉ biết nín giận, Bạch Trần cảm thấy không có gì thú vị nên bỏ đi. Phong Tiếu Thiên cũng không ngăn cản, hắn mắng không lại Bạch Trần, đi lên cũng chỉ tổ rước bực vào người. Không lâu sau, Hồ Liệt Na đuổi theo, Bạch Trần có chút thắc mắc, sao vậy, chị Na Na? Có chuyện gì sao? Hồ Liệt Na hỏi, Bạch Trần, Tuyết Kha đi rồi à? Bạch Trần đáp, cô ấy về Thiên Đấu Đế Quốc rồi. Hồ Liệt Na lại hỏi, vậy cô ấy và em là quan hệ gì thế? Bạch Trần đáp, Tuyết Kha là vị hôn thê của em rất thích cô ấy. Hồ Liệt Na, nói rồi, Hồ Liệt Na cúi đầu xoay người, chị đột nhiên nhớ ra có chút việc, chị đi trước đây. Bạch Trần, vâng, tạm biệt chị Na Na. Nói rồi, Hồ Liệt Na rời đi. Sau khi đi khỏi, cô dùng nắm đấm đấm mạnh vào một cây đại thụ phía trước, trực tiếp đấm thủng một lỗ trên thân cây. Cô vừa rồi còn ôm hy vọng xem Bạch Trần có lừa mình không. Nếu Bạch Trần còn chịu lừa cô rằng Tuyết Kha và cậu chỉ là bạn bè bình thường, thì chứng tỏ cậu vẫn còn cho cô cơ hội. Nhưng bây giờ, Bạch Trần đến lừa cũng chẳng thèm lừa, xem ra là thật sự yêu thích Tuyết Kha. Nghĩ đến đây, Hồ Liệt Na thật sự rất không cam tâm. Tại sao cô lại gặp Bạch Trần muộn như vậy? Đây là người mà cô vừa nhìn đã thích. Người mà vừa nhìn đã thích, sao có thể cam lòng chỉ làm bạn? Tà Nguyệt đuổi theo, thấy bộ dạng của Hồ Liệt Na cũng chỉ thở dài. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hồ Liệt Na thích một người đến như vậy. Là một người anh trai, hắn thật sự rất đau lòng, chỉ muốn đè Bạch Trần ra đánh một trận, nhưng không được. Hắn đánh không lại. Một lúc lâu sau, Hồ Liệt Na mới bình tĩnh lại. Dù sao Bạch Trần và Tuyết Kha vẫn chưa kết hôn, cô vẫn còn cơ hội. Cố lên, không có góc tường nào không đào được, chỉ có tiểu tam không đủ cố gắng, phi phi phi, ta không phải tiểu tam. thấy Hồ Liệt Na lại tràn đầy sức sống, Tà Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, may mà khả năng tự điều tiết của Hồ Liệt Na rất mạnh. Một bên khác, Bạch Trần trở về Võ Hồn Điện, định làm một phen rút thưởng đã lâu không làm. Vừa rồi sau khi đánh bại Lôi Đình Học Viện, điểm tích lũy của cậu lại đạt đến 70 vạn. Có nhiều điểm tích lũy trong tay như vậy, không thể không tiêu pha một chút. Không cần nhiều, rút mười mấy vạn, làm một lần 10 lượt là được. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 7.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 5.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 9.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được dược tề tiến hóa võ hồn 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 2.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được dược tề tiến hóa võ hồn 3. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được dược tề tiến hóa võ hồn 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 5.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 4.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công, nhận được 3.000 điểm tích lũy. Nhìn kết quả rút thưởng, Bạch Trần cảm thấy cũng tạm được, ít nhất 5 lọ dược tề tiến hóa võ hồn đã không lỗ vốn, lại còn được thêm nhiều điểm tích lũy như vậy. Bạch Trần cảm thấy hôm nay có thể rút thêm một chút nữa. Nửa giờ sau đinh. Chúc mừng nhìn 30 vạn điểm tích lũy còn lại, Bạch Trần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngoài đợt rút thưởng đầu tiên được 5 lọ dược tề tiến hóa võ hồn, những lần rút sau đó chỉ được thêm 3 lọ và 2 viên thuốc nâng cấp kỹ năng, cùng một số đồ lặt vặt khác, chẳng có gì ra hồn. Nếu phải dùng hai từ để hình dung đợt rút thưởng này, Bạch Trần nguyện ý gọi nó là con bạc khát nước. Quả nhiên, con bạc chết không yên lành. Cậu rõ ràng đã chịu thiệt bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn còn lao vào chứ? Mẹ nó, nếu lần sau còn cờ bạc, cậu sẽ tự cung ngay tại đại sảnh Võ Hồn Điện. Rút thưởng xong, Bạch Trần lập tức đến sân tu luyện. Bây giờ Bạch Trần có được thực lực mạnh như vậy, ngoài hệ thống vô cùng hữu ích ra, cũng không thể tách rời khỏi sự nỗ lực của bản thân. Một ngày chưa đến phong hào đấu la, Bạch Trần sẽ không thể yên tâm nghỉ ngơi. Cùng lúc Bạch Trần bắt đầu tu luyện, Tà Nguyệt cũng đến trước cửa sân nhỏ. Cốc cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa, tiểu bội ra mở cửa, thấy Tà Nguyệt. Tà Nguyệt đại nhân, ngài có chuyện gì không ạ? Ta có việc muốn bàn với Bạch Trần, cậu ấy có ở đây không? Nếu chỉ dựa vào Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cảm thấy cả đời này cô cũng không theo kịp Bạch Trần. À, Bạch Trần đại nhân đến sân tu luyện rồi à, lại tu luyện sao? Vâng ạ, được, ta biết rồi. Nói xong, Tà Nguyệt rời đi. Nói thật, từ trước đến giờ, hắn cảm thấy Bạch Trần có chút giống võ si, cuộc sống hàng ngày chỉ có tu luyện. Ngay cả bọn họ, Hoàng Kim Nhất Đại, cũng thường xuyên ra ngoài nghỉ ngơi. Vừa nghỉ, Tà Nguyệt vừa đi về phía sân tu luyện. Hắc Nguyệt Thương Lan liên sát. Lại một lần luyện tập nữa, lần này Bạch Trần cuối cùng cũng có thể tung ra 36 lần trảm kích, giống hệt Phong Tiếu Thiên. Những người sắc luyện tập xung quanh lập tức bị chém ra vô số vết thương. Thấy cảnh này, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. Đến nay, cậu đã luyện tập chiêu này được một tuần. Một tuần mà đã sao chép hoàn hảo, không, phải nói là vượt qua cả bản gốc. Tiến độ của Bạch Trần thật sự rất nhanh. Sở dĩ nói là vượt qua bản gốc, chủ yếu là vì tốc độ thi triển của Bạch Trần nhanh hơn Phong Tiếu Thiên, chỉ mất một nửa thời gian. Khi Phong Tiếu Thiên chém được 18 lần, Bạch Trần đã chém xong 36 liên kích. Hơn nữa, với tố chất cơ thể của Bạch Trần hiện tại, 36 lần trảm kích còn xa mới là giới hạn, cậu vẫn có thể nâng cao hơn nữa. Khi Tà Nguyệt đến nơi, vừa vặn thấy được cảnh Bạch Trần sử dụng Hắc Nguyệt Thương Lan liên sát. Nhìn những vết cắt trên người sắt xung quanh, Tà Nguyệt nuốt nước bọt. May mà những người sắt này được làm từ kim loại đặc biệt, ít nhất phải có lực công kích cấp hồn thánh mới có thể làm bị thương chúng. Mà những đòn tấn công này của Bạch Trần, vết cắt có sâu có nông, nếu là người thật, e là đã bị cắt thành từng mảnh. Lực công kích như vậy, còn kinh khủng hơn cả hắn. Có việc gì? Bạch Trần đột nhiên dừng lại, nói với Tà Nguyệt đang đứng cách đó không xa. Nhìn thấy Bạch Trần đang trong trạng thái bạo ngược ma lang phụ thể, với vẻ mặt lạnh lùng, Tà Nguyệt không hiểu sao lại đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Thực ra, Bạch Trần có chút khó chịu với Tà Nguyệt. Cậu ghét nhất là bị người khác làm phiền lúc đang tu luyện, và rõ ràng Tà Nguyệt đã phạm vào điều cấm kỵ này. Tà Nguyệt lắp bắp, không, không có gì, ta đến để tu luyện. Ồ, nói rồi, Tà Nguyệt liền đi tu luyện. Tà Nguyệt thầm nghĩ, không phải anh không giúp em, thật sự là Bạch Trần quá kinh khủng. Sau khi Tà Nguyệt rời đi, Bạch Trần tiếp tục tu luyện. Rất nhanh, trận chung kết tổng sắp sẽ diễn ra. Ba đội còn lại đã được xác định, đó là chiến đội Võ Hồn Điện, chiến đội Học viện Sét và Học viện Tứ Nguyên Tố. Kết quả này giống hệt trong nguyên tác. Để cho an toàn, Võ Hồn Điện vẫn đồng ý cho Học viện Tứ Nguyên Tố sáp nhập. Vài ngày sau, tại trận chung kết, ba đội tiến vào sân đấu. Bạch Trần nhìn Tiểu Vũ trong đội hình Học viện Sét, có chút tò mò. Tiểu Vũ lại dám đến đây sao? Phải biết rằng, tại sân chung kết có rất nhiều phong hào đấu la, cô không sợ bị lộ thân phận sao? Nhưng khi Bỉ Bỉ Đông và những người khác đến, vẻ mặt họ vẫn như thường, không hề lộ ra ánh mắt kỳ quái nào, giống như không phát hiện ra thân phận của Tiểu Vũ. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút tò mò, có phải Đường Tam vừa tìm được loại thảo dược nào đó có thể che giấu khí tức của Tiểu Vũ không? Nếu vậy, xem ra Tiểu Vũ đã thú nhận sự thật mình là hồn thú với Đường Tam rồi. Nếu không đoán sai, sự tình hẳn là như vậy. Trên đài, Bỉ Bỉ Đông nhìn quanh một vòng rồi nói, ba đội các ngươi là những tinh anh cuối cùng đã vượt qua hàng trăm học viện cao cấp, mỗi người đều là rường cột tương lai của đại lục. Sau một tràng diễn văn dài, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Trong trận đấu lần này, đội giành chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được 4 khối hồn cốt. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông vung tay, 4 khối hồn cốt xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy 4 khối hồn cốt này, tất cả mọi người đều ngây dại. Bạch Trần càng là trực tiếp ngây người, không phải 3 khối sao? Sao lại biến thành 4 khối? Nhưng chỉ một giây sau, Bạch Trần liền hiểu ra, khối hồn cốt thứ tư này nhất định là chuẩn bị cho mình. Bạch Trần vừa nghĩ, vừa nhìn về phía khối hồn cốt thân. Ám ảnh chi lan thân khu cốt. Niên hạn, 56.000 năm. Độ hoàn hảo, 85%. Độ phù hợp, 90%. Nhìn thấy thuộc tính của khối hồn cốt này, Bạch Trần nuốt nước bọt. Khối hồn cốt này quá đỉnh, còn quý giá hơn cả khối hồn cốt đầu 5 vạn năm kia. Bỉ Bỉ Đông lại lấy ra khối hồn cốt này để làm phần thưởng, thật sự là quá coi trọng cậu. Bỉ Bỉ Đông nói, ba khối hồn cốt này là do các đời giáo hoàng đích thân chém giết hồn thú mà có được. Còn khối hồn cốt thân này là do ta tình cờ chém giết được mấy năm trước. 4 khối hồn cốt này đều là hồn cốt trên vạn năm, trong đó hồn cốt đầu và hồn cốt thân thậm chí đạt đến cấp bậc 5 vạn năm. Đối với một hồn sư mà nói, một khối hồn cốt trên vạn năm quan trọng đến mức nào, ta nghĩ các ngươi đều biết. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, người của cả ba học viện, bao gồm cả Bạch Trần, đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào 4 khối hồn cốt đó. Blender nói, không ngờ Võ Hồn Điện lần này lại hào phóng như vậy, lại tung ra 4 khối hồn cốt. Ngọc Tiểu Cương nói, không, 4 khối hồn cốt này rõ ràng là chuẩn bị cho 4 người của Hoàng Kim Nhất Đại. Hồn cốt của Võ Hồn Điện, sao có thể dễ dàng lấy được như vậy? Nghe Ngọc Tiểu Cương nói, Flander gật đầu, Tiểu Cương, ngươi nói xem, lần này đám tiểu quái vật có mấy phần cơ hội giành quán quân? Nghe Flander hỏi, Ngọc Tiểu Cương duỗi ra một ngón tay, lắc lắc trước mặt Flander. Flander nói, một phần sao? Hơi ít, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Ngọc Tiểu Cương nói, Flander, ngươi hiểu sai ý ta rồi. Ý của ta là, một chút cơ hội cũng không có. Flander, vừa nói, ba bên đều cử đại diện ra bốc thăm. Rất nhanh, kết quả bốc thăm đã có. Đầu tiên là chiến đội Võ Hồn Điện đối đầu với chiến đội Học viện Tứ Nguyên Tố, đội thắng sẽ đấu với Học viện Sét để tranh suất được miễn đấu vòng đoàn chiến. Nhìn thấy kết quả này, Bạch Trần không hề ngạc nhiên. Phía Học viện Sét thì lại vui mừng, đối với họ, đây là kết quả tốt nhất. Vốn dĩ theo kế hoạch, Võ Hồn Điện sẽ đầu hàng trước, để Học viện Tứ Nguyên Tố đấu với Học viện Sét, nhưng Bạch Trần không muốn đầu hàng. Bạch Trần phản đối, các đội viên khác cũng không có cách nào, dù sao trong đội, cậu chính là đại ca, Bạch Trần không muốn, ai dám nói không? Đột nhiên có người đi lên đài, nói gì đó với Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông sau khi nghe xong, đáp, thật sao? Vâng, giáo hoàng miệng hạ. Được thôi, vậy cứ theo ý của Bạch Trần đi. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông trên đài nhìn thấy bộ dạng của chiến đội nhà mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Trần không muốn đầu hàng cũng được, không sao cả. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu đều vô dụng, cứ theo lời Bạch Trần mà làm. Nếu thất bại, người thiệt là Bạch Trần. Hơn nữa, cho dù họ có lấy được 4 khối hồn cốt đó, Võ Hồn Điện cũng có cách lấy lại, một học viện Sét nhỏ bé mà thôi. Một bên khác, sau khi nhận được sự đồng ý của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần liền đi thẳng ra ngoài. Bây giờ là trận đấu cá nhân. Cậu tính trực tiếp một mình đấu 7, loại toàn bộ học viên của chiến đội Tứ Nguyên Tố, sau đó lại đi đấu với Sét. Nhưng Học viện Tứ Nguyên Tố, vừa rồi cũng đã nhận được tin Võ Hồn Điện sẽ không đầu hàng. Vì vậy, sau khi Bạch Trần và Hỏa Vũ lên đài, Hỏa Vũ đột nhiên nói, khoan đã. Học viện Tứ Nguyên Tố chúng tôi đầu hàng. Nghe đối phương đầu hàng, Bạch Trần nhíu mày, điểm tích lũy chạy mất rồi, đáng ghét. Học viện xét nghe học viện tứ nguyên tố đầu hàng, cũng có chút khó chịu. Như vậy, họ sẽ phải đối mặt với một chiến đội võ hồn điện không hề tiêu hao chút sức lực nào. Do dự một chút, Ngọc Tiểu Cương cũng nói, học viện xét chúng tôi cũng đầu hàng. Hai học viện đều đầu hàng, như vậy, võ hồn điện sẽ được miễn đấu vòng đoàn chiến. Tiếp theo, học viện tứ nguyên tố sẽ đấu với học viện xét, người thắng sẽ cùng võ hồn điện tranh đoạt ngôi vô địch. Đối với kết quả này, người bất mãn nhất chính là Bạch Trần. Những trận đấu cá nhân như thế này không nhiều, phe này ít nhất cũng tổn thất 1 vạn điểm tích lũy, thiếu máu trầm trọng. Mặc dù rất tức giận, nhưng Bạch Trần cũng không thể làm gì khác. Họ đầu hàng thì cứ đầu hàng, 1 vạn điểm tích lũy thôi, nhịn. Ngày hôm sau, học viện xét và học viện tứ nguyên tố từ sáng sớm đã có mặt tại sân đấu. Bạch Trần và mấy người cũng đến xem. Lý do chính Bạch Trần đến đây là muốn xem có thứ gì có thể học hỏi được không. Đương nhiên, Huyền Ngọc Thủ và Quỷ Ảnh Mê Tung của Đường Tam thì cậu không học được, cậu chủ yếu muốn xem Dung Hoàng được thực hiện như thế nào, Hỏa Vũ hẳn là sẽ dùng nó. Mang theo tâm trạng mong đợi, Bạch Trần đi đến ghế khách quý. Sau đó, học viện xét sử dụng thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, một búa hạ gục học viện tứ nguyên tố. Bạch Trần. Mặc dù đã sớm biết sẽ như vậy, nhưng Bạch Trần vẫn rất bất đắc dĩ. Không thể giữ lại đại chiêu để đối phó với võ hồn điện bọn họ sao, lũ khốn, hắn muốn xem Dung Hoàng cơ mà. Nhưng dù Bạch Trần có gào thét trong lòng thế nào cũng vô ích, họ đã đấu xong rồi. Buổi tối, mọi người tập trung tại giáo hoàng điện để họp. Sau khi Bạch Trần vào, Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần, con đến rồi. Vâng. Bỉ Bỉ Đông nói, chúng ta vừa mới thương lượng ra cách đối phó với thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ của họ. Khi họ đang tụ lực, con cứ trực tiếp xông lên đánh tan bọn họ là được. Được. Đơn giản và thô bạo, Bạch Trần rất thích. Đúng vậy, tốc độ của Bạch Trần rất nhanh, đủ để phá vỡ đội hình của họ trước khi họ kịp tụ lực thành công. Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần, còn một nhiệm vụ nữa giao cho con. Ta hy vọng trong trận chiến này, các con có thể giết chết toàn bộ sử lai khắc thất quái. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần không hề ngạc nhiên. Mặc dù giải đấu không cho phép giết người, nhưng nếu võ hồn điện cưỡng ép ra tay, họ có thể làm gì được? Trừ phi sử lai khắc thất quái kịp thời đầu hàng, nếu không với thực lực hiện tại của Bạch Trần, giết chết họ không phải là việc gì khó. Nhưng Bạch Trần do dự một chút, không lập tức đồng ý, dù sao Ninh Vinh Vinh cũng ở trong sử lai khắc thất quái. Bỉ Bỉ Đông hỏi, sao vậy, Bạch Trần, trong sử lai khắc thất quái có người quen của con sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, Bạch Trần gật đầu, lão sư, Ninh Vinh Vinh là con gái của tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, cho dù là ngộ sát, chúng ta giết chết Ninh Vinh Vinh cũng không hay cho lắm. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đúng là bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để động đến thất bảo Lưu Ly Tông, vậy con cứ tùy cơ ứng biến đi. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần gật đầu. Cậu đối với Đường Tam và những người khác, thực ra cũng không có tình cảm sâu đậm gì. À mà, cây nỏ da các phiên bản đơn giản hóa mà Đường Tam cho cậu vẫn có chút tác dụng. Trước đây khi giải quyết Trần Diệp và đám sát thủ, nó đã phát huy được một chút công dụng. Nhưng ngày mai cứ thuận theo ý trời vậy, nếu Đường Tam và đồng bọn không chống cự được đến lúc đầu hàng, Bạch Trần cũng không có cách nào. Còn về phần Đái Một Bạch và mấy người kia, quan hệ với cậu bây giờ đã tồi tệ đến cực điểm, giết thì cũng đã giết, cậu bây giờ không quan tâm họ có phải nhân vật chính hay không. Quỷ Mị nói, Nana, Bạch Trần, Diễm, Tà Nguyệt, nếu các ngươi không giành được chức vô địch, thì đi đến Tử Vong Hẻm núi tu luyện đi. Nghe Quỷ Mị nói, Hồ Liệt Na và những người khác người cứng đờ. Bạch Trần hỏi, thật sao? Quỷ Mị nói, tóm lại, nếu các ngươi không giành được chức vô địch, sẽ bị phái đến một nơi rất đáng sợ, biết chưa? Bạch Trần nghĩ thầm, tốt quá. Nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông và những người khác có chút bất đắc dĩ. Hóa ra thắng hay thua họ cũng không làm gì được Bạch Trần. Vâng. Nói xong, mọi người trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, trận chung kết tổng, võ hồn điện đối đầu với học viện xét. Rất nhanh, khi hai đội tiến vào sân đấu, Bạch Trần nhìn đối thủ trước mắt, nói, lại gặp mặt rồi. Lần này, không có Triệu Vô Cực xông vào cứu các ngươi đâu. Bạch Trần nói với Đái Một Bạch và đồng đội. Nghe Bạch Trần nói, Đái Một Bạch chỉ không hề sợ hãi nhìn cậu, như thể muốn dùng ánh mắt để giết chết cậu. Trọng tài nhìn hai bên một lượt, rồi hô, trận đấu bắt đầu. Dứt lời, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh lập tức sử dụng võ hồn dung hợp kỹ của mình. Đường Tam cũng dùng đến bát chu mâu hồn cốt của hắn. Bạch Trần nghĩ, vừa bắt đầu đã toàn lực ứng phó sao? Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không nhàm chán. Sau khi võ hồn phụ thể, hai bên đều không lập tức xông lên. Chủ yếu là vì Bạch Trần muốn dạy dỗ Đái Một Bạch và đồng bọn một trận ra trò, còn Đường Tam và những người khác thì lại quá e dè Bạch Trần, năm cái hồn hoàng trên người cậu thật sự quá kinh khủng. Bạch Trần nhìn Bát Chu Mâu hồn cốt sau lưng Đường Tam, nổi lên hứng thú. Cậu thật sự muốn thử xem, so với cự linh chi vĩ của mình, Bát Chu Mâu hồn cốt của Đường Tam sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, sau lưng Bạch Trần lập tức xuất hiện một cái đuôi đen khổng lồ. Nhìn thấy cái đuôi đen dài mấy chục mét này, Đường Tam sững sờ. Ngọc Tiểu Cương cũng nghiêm túc nhìn Bạch Trần. Mặc dù họ đã sớm biết Bạch Trần có ngoại phụ hồn cốt, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy cậu dùng qua. Lão không ngờ, hôm nay khi đối đầu với học viện Stress của họ, cậu lại sử dụng. Trận đấu còn chưa bắt đầu, cái đuôi cự linh chi vĩ dài hơn 10 mét của Bạch Trần đã khiến Đường Tam và đồng đội cảm thấy áp lực nặng nề. Tật phong. Trong nháy mắt, Bạch Trần liền xông ra. Thấy Bạch Trần động thủ, Hồ Liệt Na và những người khác cũng không lập tức lao ra. Chủ yếu là vì Bạch Trần đã nói với họ, cậu có một số kỹ năng không phân biệt địch ta. Ngay khoảnh khắc Bạch Trần hành động, trong mắt Đường Tam liền xuất hiện hai tia sáng tím. Tử Cực Ma Đồng nhìn rõ từng động tác của Bạch Trần, sau đó, hắn khẽ nói. Quỷ ảnh mê tung. Đòn tấn công của Bạch Trần lại đánh vào không khí. Quỷ ảnh mê tung sao, thú vị đấy. Đường Tam, cho ngươi xem thứ thú vị hơn. Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam có một dự cảm xấu. Ảnh bộ. Dứt lời, Bạch Trần lập tức phân ra 5 phân thân, sau đó tốc độ đột ngột tăng lên một bậc, và Đường Tam ngay lập tức bị 6 Bạch Trần bao vây. Nhưng có chút đáng tiếc, Đường Tam không hề bị phân thân của ảnh bộ làm cho mê hoặc, Tử Cực Ma Đồng của hắn đã nhận ra tất cả phân thân của Bạch Trần. Chú ý đến điểm này, Bạch Trần nhíu mày, Đường Tam khó đối phó hơn cậu tưởng. Tiếng gầm kinh hoàng. Nếu đã đánh không trúng, vậy thì cứ là một đòn tấn công phạm vi lớn toàn diện trước, giảm thuộc tính và nhiễu loạn suy nghĩ của Đường Tam. Cho dù tinh thần lực của Đường Tam mạnh gấp mấy lần người khác, bị tiếng gầm của Bạch Trần tấn công trực diện cũng không chịu nổi, suýt chút nữa thì tinh thần thất thường tại chỗ. Cốt thích. Nhân cơ hội này, Bạch Trần trực tiếp sử dụng cốt thích. Với thể chất của Đường Tam, nếu trúng phải đòn này, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Hồn kỹ thứ 3. Thuấn di. Hồn kỹ thứ 4. Vô địch kim thân. Đường Tam, người vốn sắp bị Bạch Trần đâm trúng, trong nháy mắt bị Tiểu Vũ đẩy bay ra, còn Tiểu Vũ thì bị đuôi xương của Bạch Trần đánh trúng. Nhưng do tác dụng của vô địch kim thân, Tiểu Vũ không hề bị thương. Về phần tại sao Tiểu Vũ đã đạt cấp 40, chủ yếu là vì không có tương tư đoạn tràng hồng, nên cô đã ăn những tiên thảo khác. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không sao. Vô địch kim thân chỉ có thể dùng 3 lần, sau 3 lần đó, họ lấy gì để cản? 3 giây trôi qua trong chớp mắt. Ngay khi vô địch kim thân kết thúc, Bạch Trần tung một quyền về phía Tiểu Vũ. Mặc dù Tiểu Vũ đã kịp thời khoanh tay đỡ đòn, nhưng do chênh lệch sức mạnh quá lớn, cô vẫn bị một quyền đánh lùi một khoảng cách xa. Sau khi Tiểu Vũ đẩy Đường Tam ra để chặn đòn tấn công, Đường Tam cũng đã tỉnh táo lại. Vừa hay, lúc Đường Tam hồi phục thần trí, hắn thấy cảnh Tiểu Vũ bị đánh lùi. Trong nháy mắt, ánh mắt Đường Tam thay đổi. Cảm nhận được sát khí từ phía Đường Tam, Bạch Trần khẽ nhếch mép. Đúng là quan tâm sẽ bị loạn, Đường Tam là một người thông minh như vậy, mà vừa thấy Tiểu Vũ gặp chuyện liền mất hết lý trí. Mặc dù Đường Tam có lẽ vẫn còn bình tĩnh suy nghĩ, nhưng chắc chắn hắn sẽ tập trung toàn bộ đòn tấn công tiếp theo vào người cậu. Hồn kỹ thứ 4. Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Gầm. Cùng lúc Bạch Trần đánh lùi Tiểu Vũ, đòn tấn công của U Minh Bạch Hổ và Mã Hồng Tuấn cũng ập tới. Nguyệt Nhận. Đối mặt với đòn tấn công của hai người, Bạch Trần cũng lập tức phản ứng. Các đòn tấn công triệt tiêu lẫn nhau, tạo ra một vụ nổ nhỏ. Hồn kỹ thứ 2. Ký sinh. Hồn kỹ thứ 3. Mạng nhện trói buộc. Vừa giải quyết xong đòn tấn công của Đái Một Bạch và U Minh Bạch Hổ, đòn tấn công của Đường Tam lại theo sát, không cho Bạch Trần một chút cơ hội thở dốc. Bạch Trần lập tức bị vô số lam ngân thảo bao vây. Thấy cảnh này, Hồ Liệt Na có chút lo lắng, nhưng vẫn không lên giúp. Mặc dù chiến đội của họ là một đội, nhưng Bạch Trần không thích chiến đấu kề vai với họ, cậu thích là một con sói đơn độc hơn. Vì vậy, 6 người còn lại của chiến đội Võ Hồn Điện không hề động thủ, chỉ đứng một bên quan sát. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Trong nháy mắt, sự khống chế của Đường Tam bị phá giải. Bạch Trần giành lại tự do. Thấy Hồ Liệt Na và những người khác không giúp đỡ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy cũng là để xem thực lực hiện tại của mình, cần phải bung ra bao nhiêu sức mới có thể đánh bại nhóm nhân vật chính. Hồn kỹ thứ 4. Lam Ngân Tù Lung. Ngay khi Bạch Trần thoát ra, cậu lại bị hồn kỹ của Đường Tam vây khốn lần nữa. Nhìn chiếc lồng giam trước mặt, Bạch Trần tung một quyền phá nát nó. Thấy cảnh này, Ngọc Tiểu Cương đang quan sát trận đấu sững sờ, cái này, sao có thể? Hồn kỹ thứ 4 của Tiểu Tam, cho dù là hồn đế cũng không nên dễ dàng thoát ra như vậy. Tại sao Bạch Trần chỉ cần một quyền đã phá nát Lam Ngân Tù Lung? Thể chất của cậu ta rốt cuộc đã đạt đến mức nào? Đường Tam cũng không thể tin vào mắt mình. Trong kế hoạch của hắn, cho dù Bạch Trần có lợi hại đến đâu, Lam Ngân Tù Lung cũng phải cầm chân được cậu 2-3 giây mới đúng, nhưng bây giờ, chưa đến nửa giây đã bị phá. Cốt thích. Sau khi nhận nhiều đòn tấn công như vậy, động tác của Bạch Trần vẫn ăn khớp như cũ. Quỷ ảnh mê tung. Âm. Rắc. Mặc dù Đường Tam dùng quỷ ảnh mê tung né được đòn tấn công của Bạch Trần, nhưng lại không né được cú thúc gối của cậu. Gối của Bạch Trần đập vào bát chu mâu hồn cốt, trực tiếp làm gãy một chân nhện. Ngoại phụ hồn cốt thực chất là xương mọc bên ngoài cơ thể, xương bị gãy đột ngột, cơn đau đớn có thể tưởng tượng được. Nhưng với ý chí của Đường Tam, hắn cắn răng chịu đựng không một lời than vãn. Thất bảo hữu danh, nhị viết, tốc. Một luồng sáng tím xuất hiện trên người Đường Tam, tốc độ của hắn lập tức tăng lên rất nhiều, lùi ra khỏi phạm vi tấn công của Bạch Trần. Thấy vậy, Bạch Trần lập tức lao về phía Ninh Vinh Vinh. Dù sao đây cũng là trận đấu, cậu không thể để Ninh Vinh Vinh thoải mái tăng phúc thuộc tính. Nhưng một sợi lam ngân thảo xuất hiện trên eo Ninh Vinh Vinh, lập tức kéo cô đi. Thấy cảnh này, Bạch Trần nhíu mày. Đường Tam này thật phiền phức. Nếu vậy, cậu cũng phải bung sức một chút. Hồn kỹ thứ tư. Ma Lan ảnh sát trận. Dứt lời, một trận pháp xuất hiện với Đường Tam làm trung tâm. Tại 10 góc của trận pháp, mỗi góc xuất hiện một Bạch Trần. Kể cả bản thể, tổng cộng có 11 Bạch Trần. Loạn phi phong chù y pháp. Âm. Âm. 11 lần tấn công, Đường Tam dùng Hạo Thiên chù y đỡ được 6 lần, 5 lần còn lại đều đánh trúng hắn. Do tác dụng của Thanh Dương Công, hồn lực của Bạch Trần điên cuồng thấm vào cơ thể Đường Tam. Lập tức, trên người Đường Tam xuất hiện 5 vết thương lớn. Cho dù ý chí của Đường Tam có phi thường đến đâu cũng không nhịn được mà rên lên 2 tiếng, bát chu mâu hồn cốt sau lưng hắn cũng bị gãy toàn bộ. Tam ca. Nhìn thấy thảm trạng của Đường Tam, Tiểu Vũ không nhịn được hét lên. U Minh Bạch Hổ, gầm. Sau đó, U Minh Bạch Hổ liều mạng lao về phía Bạch Trần. Âm. Bạch Trần duỗi hai tay, chặn được cú va chạm của Bạch Hổ, bản thân cũng lùi về sau một khoảng. Cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của U Minh Bạch Hổ, Bạch Trần cười. Hồn kỹ thứ năm. Khát máu ma lan biến. Dứt lời, cơ thể Bạch Trần phình to ra một vòng, chiều cao lập tức đạt đến 2,5 m, móng vuốt to ra một mảng lớn, trong mắt bắn ra 2 tia hồng quang khát máu. Thấy cảnh này, Đường Tam thầm nghĩ không ổn. Một Bạch. Trúc Thanh. Cẩn thận. Mặc dù Đường Tam đã kịp thời nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Bạch Trần tung một quyền vào hàm dưới của U Minh Bạch Hổ, võ hồn dung hợp kỹ lập tức bị giải trừ. Sau đó, đuôi xương của Bạch Trần đột ngột đâm về phía Chu Trúc Thanh. Thấy cảnh này, Chu Trúc Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hết chương 177. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.